Hoàng Mỹ Thế Giới Tiêu Dao Đế Quân chương 526 tới chương 536. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Liễu Thần dự định cùng quân chớ cười trở về Thượng Thương Giới. Được rồi. Lạc tỷ tỷ và chư vị cứ ở lại đây bầu bạn với sư phụ. Quân chớ cười nói xong, trực tiếp mở ra truyền tống môn thời không, mang theo Liễu Thần và Diệp Nghiên Tiên trở về Thượng Thương. Chỉ mong Thượng Thương Giới còn có thời gian trưởng thành. Cũng không biết thực lực của ma quân kia bây giờ thế nào. Thần Cơ đạo nhân, Vân Trung Tử và những người khác nhìn quân chớ cười rời đi, có chút lo lắng. Yên tâm đi. Ma quân rất tự phụ, khi Thạch Hạo và những người khác chưa đạt đến cảnh giới siêu thoát, hắn sẽ không ra tay. Tính ra đoán chừng còn có mấy ngàn vạn năm, đến lúc đó đâu còn đến phiên ma quân đùa giỡn uy phong nữa. Tạo hóa chân chủ cười thần bí. Thực lực của ám ảnh ma quân bây giờ cũng chỉ mạnh hơn đồ nhi của mình một chút thôi. Mấy ngàn vạn năm sau, ai đánh ai còn chưa biết chừng. Quân chớ cười mang theo Liễu Thần và Diệp Nghiên Tiên, dọc đường xuyên qua thông đạo thời không, vừa đi vừa trò chuyện. Nghiên Tiên, bản tôn của ngươi bây giờ đã đạt đến tiên vương, rất không tệ đấy. Quân chớ cười đã suy tính ra thực lực bản tôn của cô bé này. Tiên vương mà thôi, trước mặt những siêu cấp đại lão như các ngươi, không đáng nhắc tới. Hơn nữa ta và nữ đế tỷ tỷ khi đó để tìm Hoang Thiên Đế, sau khi vượt qua dòng sông lịch sử, bị quỷ dị tiên đế đánh lén, suýt chút nữa chết đi. Chỉ có thể mượn hồn chung của vô chung tiên vương ngưng tụ ra một đạo hình chiếu, rồi bắn ra đạo đó đến thời đại loạn cổ. Nếu không gặp được ngươi, vị lão sáu vạn cổ này, thì đã chết thật rồi. Diệp Nghiên Tiên dọc đường hồi tưởng chuyện năm xưa, cảm giác da đầu còn đang rung lên. Liễu Thần nắm tay Diệp Nghiên Tiên, an ủi, cô bé, đừng lo lắng, sẽ không sao đâu. Mấy ngàn năm sau, ba người thông qua thông đạo truyền tống thời không, đi tới bên ngoài Thượng Thương. Ông! Quân chớ cười phất tay, thiết lập một tòa trận đài cực lớn ở đây, định cho Thạch Hạo và những người khác tự chọn để thiết lập một đạo truyền tống môn, tiện cho sau này đi đến thế giới của mình. Ngươi muốn thiết lập truyền tống môn, như vậy liệu có phá vỡ thế giới Thượng Thương không? Diệp Nghiên Tiên vẫn còn chút lo lắng. Cô bé, ngươi nghĩ thế giới Thượng Thương có thể ẩn mình dưới mắt của siêu thoát giả sao? Quân chớ cười hỏi ngược lại. Cũng đúng. Thế giới của các ngươi, siêu thoát giả cũng đông đảo. Dưới trướng tạo hóa tỷ tỷ đều có 12 vị. Ai? Cũng không biết tương lai ta có thể đạt đến độ cao như vậy không? Diệp Nghiên Tiên lè lưỡi, cảm thấy thực lực của mình trước mặt những đại lão này chỉ là một kẻ yếu ớt. Cô bé, không cần hâm mộ, cổ phân thân này của ngươi đã là chuẩn tiên đế đại viên mãn. Chờ ngươi dung hợp bản tôn sau đó, có lẽ sẽ có hiệu quả không tưởng được đấy. Liễu Thần vuốt ve đầu nhỏ của Diệp Nghiên Tiên, cười xinh đẹp. Ông! Quân chớ cười đánh ra một vòng phòng hộ, bảo vệ Diệp Nghiên Tiên và Liễu Thần. Sau đó dùng đại pháp lực phá vỡ một cái cửa hang trên hàng rào thế giới Thượng Thương. Vù vù. Từng ký tự ẩn chứa đại đạo chân ý, từ tay quân chớ cười bay ra, tung vào cửa hang hỗn độn, hóa thành một đầu thông đạo truyền tống thời không. Ba ngày sau, thông đạo thời không thành hình. Tứ tượng tuyệt thiên trận, nổi lên. Tam giới diệt sát trận, nổi lên. Quân chớ cười bố trí một siêu cấp pháp trận xung quanh trận đài, che giấu trận đài truyền tống. Còn ở bên ngoài cùng bố trí một siêu cấp sát trận. Nếu có người cường công trận đài, sẽ kích hoạt siêu cấp sát trận, ngay cả siêu thoát giả cũng có thể trọng thương. Ta cứ nghĩ hắn sẽ để trận đài lộ ra như vậy đấy chứ. Diệp Nghiên Tiên cười hì hì nói. Chuyện hắn làm, từ trước đến nay đều là tính trước làm sau. Đây cũng là lý do Thạch Hạo gọi hắn là lão sáu vạn cổ. Liễu Thần cười ha ha. Hỗn độn chi môn, nổi lên. Quân chớ cười dùng đại pháp lực, thiết lập hỗn độn chi môn ở thông đạo thành lũy thế giới. Che giấu lối ra của truyền tống môn. Đi thôi. Chúng ta vào Thượng Thương. Quân chớ cười gọi Liễu Thần và Diệp Nghiên Tiên, trốn vào thông đạo thời không, một mực bay thẳng về phía trước. Mấy năm sau, ba người cuối cùng bay ra thông đạo thời không, đi tới thế giới Thượng Thương này. Quân chớ cười đóng hỗn độn môn, phong bế thông đạo thời không, hơn nữa thiết lập cấm chế, không phải người định sẵn thì không thể mở ra. Ông! Phất tay! Một tòa trận đài cực lớn đầy phù văn đại đạo xuất hiện ở phía trước thông đạo thời không. Quân chớ cười làm vậy cũng là để đánh dấu phương vị. Vừa trở về thế giới này, cảm giác lực lượng pháp tắc khác với thế giới kia. Diệp Nghiên Tiên cảm thụ một chút lực lượng pháp tắc của thế giới này, quả thực khác biệt. Phân thân của cô bé này bây giờ đã đạt đến chuẩn tiên đế viên mãn, nàng vô cùng chờ mong khi dung hợp bản tôn sau này, sẽ có hiệu quả gì. Yên tâm đi. Chờ Thạch Hạo và những người khác trở thành siêu thoát giả sau, sẽ thăng cấp thế giới này. Từ từ rồi sẽ đến thôi. Quân chớ cười lấy ra bảo thuyền, chở ba người hướng về phía Thượng Thương đảo bay đi. Cũng không biết đạo tổ cha bây giờ có tính ra được không, rằng tiên tử Khuynh Thành chính là cháu gái hắn. Diệp Nghiên Tiên nhấp một ngụm tiên trà, nằm thông dong tự tại trên một chiếc ghế xích đu, như một lão gia. Cô bé Diệp Lam kia không nói, ai mà biết được. Liễu Thần nhìn xem vẻ tùy tiện của Diệp Nghiên Tiên, một chút cũng không có dáng vẻ nữ thần tiên, cũng dở khóc dở cười. Trước đó ta đã giúp ngươi che khuất thiên cơ, ngoại trừ nữ đế, những người khác đều không biết. Vô Thủy Đại Đế trong lòng có thể đoán được ngươi có liên quan đến Diệp Phàm, nhưng hắn không cách nào xác định. Quân Chớ cười nhớ lại thao tác này của mình, cũng cảm thấy chơi rất vui. Ha ha ha! Toàn bộ vũ trụ e rằng chỉ có mình ta Diệp Nghiên Tiên, bản tôn còn chưa ra đời, tương lai phân thân đã du biến chư thiên vạn giới, tu vi cũng cao hơn bản tôn, hơn nữa còn sống ức vạn năm. Nói ra e rằng bọn hắn đều không tin mất. Ta đã tưởng tượng ra được, khi phân thân của ta dung hợp với chủ nhân sau đó, nhất định sẽ khiến chúng chói mắt lóa mắt, ha ha ha. Diệp Nghiên Tiên nghĩ đến hành trình thần kỳ mấy chục triệu năm này, quả thực quá kỳ diệu. Quân Chớ cười thảnh thơi tự tại điều khiển bảo thuyền, hướng Thượng Thương đảo bay đi, tiện thể còn dùng thần niệm quét qua toàn bộ Thượng Thương, phát hiện quỷ dị thủy tổ vẫn chưa làm ra đại công gì, còn đang rầm rộ tiến hóa quỷ dị đại quân. Hơn 100 vạn năm trôi qua, quỷ dị đại quân lại được bọn hắn gây dựng, hiệu suất vẫn rất cao. Nhưng so với trước kia, vẫn còn kém rất nhiều, dù sao muốn trong hơn 100 vạn năm tiến hóa ra nhiều chuẩn tiên đế và tiên vương như vậy, thời gian vẫn chưa đủ. Xem ra trận chiến trước đó cũng khiến quỷ dị tộc tổn thương nguyên khí rất lớn. Bảo thuyền chở ba người nhanh chóng xuyên qua khu vực hắc ám vô danh, nhìn xem mảnh đất hắc ám vô biên vô tận này, Diệp Nghiên Tiên cảm thán nói, khu vực này không có tế hải, cũng không có mảnh vụn thế giới. Chẳng lẽ trước đây đã bị đánh tan hoàn toàn sao? Chắc là chủ nhân Tam Thế Đồng Quang còn chưa hoàn toàn diễn hóa thế giới này. Liễu Thần suy đoán. Mấy ngàn năm sau, ba người đi tới Thượng Thương đảo. Diệp Nghiên Tiên thở dài một tiếng, vẫn là ở đây xinh đẹp. Những năm gần đây ngày nào cũng phiêu lưu trên tế hải, muốn lóa cả mắt ta rồi. Ngươi cần giấu kín thân phận của cô bé này. Đi tới Thượng Thương đảo sau, Liễu Thần lo lắng Diệp Nghiên Tiên sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Vì thế, trong mấy ngàn năm đó, nàng còn luyện chế cho Diệp Nghiên Tiên một bộ tiên váy cấp tiên đế đỉnh phong, làm pháp khí phòng ngự, cộng thêm chiếc tiên chung trước đây, coi như song trọng chắc chắn. Yên tâm đi, ta sẽ sắp đặt mọi chuyện. Để đề phòng Diệp Nghiên Tiên xảy ra bất kỳ ngoài ý muốn nào, Quân Chớ cười đánh vào người nàng một đạo phù văn, khiến nàng trông như một cường giả chuẩn tiên đế bình thường, ngay cả cường giả tế đạo cũng không tính toán ra được. Ha ha, lần này có thể yên tâm du ngoạn rồi. Diệp Nghiên Tiên vui vẻ dạo một vòng, như một cô bé điên. Một ngày này, Quân Chớ cười lái bảo thuyền trực tiếp giáng xuống thiên đình của Thạch Hạo, khiến Thạch Hạo và những người khác kích động vô cùng. Những năm gần đây các ngươi rốt cuộc đi đâu vậy? Ta ở Thượng Thương cũng không phát hiện bất kỳ khí tức nào của các ngươi. Sao lại chỉ có ba người các ngươi? Thạch Hạo tò mò hỏi. Chúng ta đi đến bên ngoài Thượng Thương, còn phát hiện một siêu cấp đại bí mật. Quân Chớ cười đưa tay chạm nhẹ vào trán Thạch Hạo, truyền cho hắn thế giới bên ngoài Thượng Thương và kẻ địch lớn trong tương lai. Má ơi! Cường đại như vậy sao? Thạch Hạo hiểu rõ tương lai còn có địch nhân cường đại đến thế chờ đợi, cũng giật mình. Bên ngoài Thượng Thương rốt cuộc có gì vậy? Mạnh Thiên Chính và những người khác tò mò hỏi. Xuyệt! Đại trưởng lão, không thể nói. Quân Chớ cười nhắc nhở những người khác không nên hỏi. Mọi người không cần lo lắng, chúng ta sẽ sắp đặt mọi chuyện. Thạch Hạo an ủi nhóm người thiên đình. Kẻ địch cấp bậc đó, vẫn là tạm thời đừng cho mọi người biết thì hơn. Thạch Hạo dẫn Quân Chớ cười, Liễu Thần và Diệp Nghiên Tiên đến một trang viên, bố trí pháp trận, che khuất thiên cơ, sau đó liền cùng mấy người bàn bạc. Chủ nhân Tam Thế Đồng Quang từng chiến thắng vị ma quân kia, mà sau này hắn bệnh biến rất có thể liên quan đến đối phương. Bên ngoài Thượng Thương quả nhiên kinh khủng như vậy. Trước đó chúng ta cứ nghĩ Thượng Thương đã quá lớn, không ngờ bên ngoài còn có thế giới lớn hơn. Ám Ảnh Ma Quân, cái tên này nghe xong cũng không phải là kẻ tốt lành gì. Bây giờ hắn có thực lực thế nào? Thạch Hạo muốn biết một chút tình hình của địch nhân trong tương lai, để có thể đề phòng chu đáo. Niên đại quá xa xưa, không cách nào điều tra. Nghe nói trước đây khi Ma Quân và chủ nhân Tam Thế Đồng Quang giao thủ, thực lực đều là cảnh giới siêu thoát. Bây giờ đã qua vô số triệu ước năm, cũng không biết thực lực của hắn thế nào. Đạt đến tồn tại cấp độ này, mỗi vị đều là thông thiên đại năng, không thể nào để người khác biết được lá bài tẩy chân chính của mình. Dựa theo những lời ngươi nói, Ám Ảnh Ma Quân vẻn vẹn là thuộc hạ của Ám Ảnh chủ tể. Những kẻ thống trị các đại thế giới kia rất có thể cùng sư phụ của ngươi là một tồn tại cấp bậc. Thế giới tu luyện quả đúng là không có giới hạn mà. Thạch Hạo phân tích. Nghe những lời Quân Chớ cười nói, Thạch Hạo vừa tràn đầy lo lắng về tương lai, đồng thời cũng tràn đầy chiến ý vô hạn. Đối với thử thách, hắn rất mong chờ. Thạch Hạo, đừng quá lo lắng. Nghe nói vị ma quân kia là một người tự phụ, khi ngươi chưa đạt đến thực lực siêu thoát, hắn hẳn sẽ không ra tay, ngươi vẫn còn thời gian để trưởng thành. Đúng vậy. Có lão sáu vạn cổ ở đây, sợ gì chứ? Liễu Thần và Diệp Nghiên Tiên ở bên cạnh nhắc nhở. Dựa theo suy tính của tạo hóa chân chủ, ít nhất còn có hàng ngàn vạn năm thời gian, vẫn còn rất xa. Thạch Hạo, chúng ta đi sâu vào thế giới cao nguyên thám hiểm một chút. Truyền thuyết chủ nhân Tam Thế Đồng Quang năm đó đã chiến đấu ở thế giới đó. Liễu Thần tỷ tỷ và chư vị cứ ở lại đây. Quân Chớ cười nói xong, mang theo Thạch Hạo biến mất khỏi thiên đình, chỉ để lại Liễu Thần và Diệp Nghiên Tiên ngơ ngác giữa gió. Hai người này đi nhanh quá, không thèm dẫn chúng ta đi xem một chút. Diệp Nghiên Tiên biểu môi. Nơi đó quá khủng khiếp, thực lực của bọn hắn thì có thể ngang ngược, chúng ta đi cũng chỉ vướng víu thôi. Cô bé, đi thôi. Đi với ta đến tổ giới. Liễu Thần kéo Diệp Nghiên Tiên, đi tới thông đạo thời không dẫn đến thượng thương tổ giới, sau đó liền biến mất. Mấy năm sau, Quân Chớ Cười và Thạch Hạo đi tới biên giới cao nguyên. Bây giờ, phân thân của Thạch Hạo và Mãnh Hải đã ra đón. Các ngươi sao lại đến đây? Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Quân Chớ Cười dùng ý chí của mình, khiến ý thức cao nguyên và các quỷ dị thủy tổ kia rơi vào trạng thái ngủ say. Các ngươi cứ tiếp tục trấn thủ, chúng ta muốn đi sâu vào thế giới cao nguyên thám hiểm một chút. Quân Chớ Cười dặn dò một câu, mang theo Thạch Hạo vượt qua khu vực ác thổ, tiến vào sâu nhất của mảnh thế giới này. Thế giới này hẳn không phải là do Tam Thế Đồng Quang diễn hóa ra. Tiến vào thế giới sâu thẳm của cao nguyên, Thạch Hạo cảm giác được cái gọi là vĩnh cửu trường tồn. Đây là một thế giới cổ xưa nhưng vắng lặng, chịu sự ăn mòn của vật chất quỷ dị trong ác thổ cao nguyên, toàn bộ thế giới không có sinh mệnh, tất cả đều bao phủ trong hắc ám và khí tức âm u. Mảnh thế giới này mênh mông vô biên, Thạch Hạo cảm giác toàn bộ Thượng Thương đảo cũng chỉ có thể chiếm một khu vực nhỏ. Chủ nhân Đồng Quang từng chinh chiến qua thế giới này. Ngươi cẩn thận cảm nhận thế giới này, khắp nơi đều có dấu vết của trận chiến. Quân Chớ Cười đứng trên không trung vạn dặm, nhìn về phía xa những ngọn thần sơn trơ trụi, đại địa đen xám, lưu lại vô số dấu vết đao quang kiếm ảnh, còn có chút sát ý mơ hồ hiển hiện. Thật là khủng khiếp. Hay là ngươi dùng đại pháp lực khôi phục lại cảnh tượng đại chiến cao nguyên trước đây đi. Thạch Hạo nhìn vô số sát khí còn lưu lại trên đại địa phía xa, vô cùng chấn động. Một vài sát khí thậm chí còn có thể làm bị thương cường giả tế đạo. Thạch Hạo muốn khôi phục lại những bí ẩn này. Thời gian đã quá xa xưa, đại đạo pháp tắc của thế giới này đã bị hủy diệt hoàn toàn, lạc ấn chiến đấu của các siêu cấp cường giả cũng đã tiêu tan. Sử dụng đại pháp lực truy ngược về nguồn gốc sẽ dính dáng đến nhân quả to lớn, nhất là vị ma quân kia. Nhân quả quá lớn, bây giờ không nên quan sát. Quân Chớ Cười phất tay áo, từ chối yêu cầu của Thạch Hạo. Ta bây giờ vẫn ở cảnh giới tế đạo, cảnh giới siêu thoát vẫn chưa sờ tới phương pháp. Ngươi nói ta có phải chịu sự hạn chế của quy tắc thượng thương không? Thạch Hạo khao khát muốn đạt đến cảnh giới siêu thoát, mới có thể nắm chắc tương lai. Sau này ta dẫn ngươi đi dạo chơi thế giới bên ngoài thượng thương, tìm kiếm một chút linh cảm. Quân Chớ Cười và Thạch Hạo thám hiểm sâu trong cao nguyên hơn 10 ngày. Ngoài dấu vết chiến trường, chính là sông núi trơ trụi và đại địa, không có bất kỳ sinh mạng nào. Sau đó, hai người liền trở về thượng thương giới, để sắp đặt cho đại kiếp sắp đến của chư thiên vạn giới phía dưới. Thạch giới giờ đây đã là một thế giới không tồi, trải qua hơn 2 triệu năm phát triển, tiểu thế giới này sớm đã trở nên vô cùng phồn hoa. Thế nhưng, Thạch thôn sừng sững giữa đại hoang vẫn không hề đổi thay. Lão gia tử Thạch Vân Phong cùng các tộc nhân xưa kia cư ngụ nơi đây, còn con cháu đời sau của Bì Hầu và Đại Tráng thì cai quản toàn bộ thạch giới, trải rộng khắp nơi. Cành liễu liễu thần từng để lại nay đã hóa thành đại thụ che trời. Liễu thần chẳng ban cho cây liễu này bất kỳ thần thông nào, giờ đây nó chỉ là một cây liễu bình thường, cũng chưa khai mở linh trí. Dù vậy, người Thạch thôn vẫn luôn xem cây liễu này như tế linh, thường xuyên tiến hành tế bái. Hệ thống tu luyện của toàn bộ thạch giới vẫn tiếp tục vận dụng bộ pháp tắc từ kỷ nguyên loạn cổ. Thiên đạo pháp tắc Thạch Hạo đúc thành có thể giúp người tu luyện tới cảnh giới thành tiên. Giờ đây, nhờ sự giúp đỡ của Thạch Hạo, lão gia tử Thạch Vân Phong, Thạch Lâm Hổ, Bì Hầu cùng những người khác đều đã thành tiên. Song, Thạch Hạo không muốn họ tham gia chiến đấu, nên tất cả vẫn ở lại Thạch thôn, sống cuộc đời thần tiên không tranh quyền thế. Thạch Trung Thiên, A Man cùng vợ chồng Thạch Tử Lăng thì ở tại Thiên Đình, phụ giúp Thạch Hạo quản lý chút việc vặt. Họ vốn là người sống ở đại thành thị, không quen với lối sống không tranh quyền thế nơi Thạch thôn. Vào một ngày nọ, Quân Chớ Cười cùng Thạch Hạo trở về Thạch thôn. Hai người ngồi dưới gốc liễu lớn đầu thôn uống rượu, trò chuyện, hồi tưởng lại những kinh nghiệm hàng nghìn vạn năm qua, vô cùng thoải mái. Liễu thần cùng tiểu nha đầu Diệp Khuynh Tiên đâu rồi? Thạch Hạo tò mò hỏi. Họ đã tới Thượng Thương Tổ Giới. Ngươi cũng biết đấy, Liễu Thần giờ đây là người mạnh nhất tổ một nhất tộc ở Thượng Thương, nàng muốn bồi dưỡng thêm vài cường giả nữa. Sinh linh Thượng Thương Tổ Giới có thiên phú quá mạnh. Hơn 1 triệu năm qua, họ đã xuất hiện hàng trăm vị chuẩn tiên đế cấp cao, tốc độ tu luyện cực nhanh, vượt trội hơn nhiều so với những thiên tài của thiên đình ta. Họ đều là những sinh linh được trời xanh ưu ái, ngay cả quỷ dị thủy tổ cũng xuất thân từ thập đại tổ tộc. Trước đây, quỷ dị thủy tổ chỉ phong ấn tổ giới chứ không nỡ hủy diệt. Hắc hắc, kể từ khi ngươi vạn cổ lão lục này lừa một phố quỷ dị đại quân, trực tiếp đánh cho chúng tàn phế, giờ đây mấy lão quái vật ở cao nguyên vẫn còn đang bận rộn chế tạo quỷ dị đại quân đấy. Điều này cũng giúp ba thế lực lớn ở Thượng Thương có được thời gian phát triển hòa bình. Hai người bàn luận về sinh linh tổ giới Thượng Thương, cũng vô cùng cảm thán sự thần kỳ của thập đại sinh linh ấy. Đúng rồi, phân thân của ta từng đến chung cực cổ địa ở hạ giới, con đường thời gian truyền tống kia là ngươi tạo ra sao? Phải. Năm đó ngươi một kiếm chém đứt vạn cổ, chia tách giới hải. Ta bất đắc dĩ phải mở một thông đạo cho Diệp Phàm và đám người thuận tiện điều tra giới hải. Liệu việc này có gây ra biến cố gì không? Dẫu sao, trước kia ta tuy đã chém đứt vạn cổ, nhưng ta cảm giác vẫn không cách nào ngăn chặn sự sắp đặt của quỷ dị sinh linh. Con đường đó ta đã bố trí cấm chế, quỷ dị sinh linh không cách nào thông qua. Quỷ dị chủng tộc đã bày cục với chư thiên vạn giới từ thời đế quốc ca, trong đó tứ đại cứ điểm cổ địa phủ, hồn hà, tứ cực địa diện, thiên đế hố chôn toàn diện giám sát chư thiên vạn giới, do 4 vị tiên đế đỉnh phong trưởng quản. Nói vậy, một kiếm chém đứt vạn cổ của ta cũng chỉ là chém cái tịch mịch mà thôi. Vậy giờ đây, chúng ta có nên diệt trừ tứ đại thế lực kia không? Tạm thời chưa cần. Cứ để Diệp Phàm và những người khác xem đó là đá mài đao. Trước đây ta đã để lại rất nhiều cơ duyên, giờ đây thực lực của họ đã vô cùng cường đại. Ngoài 3 cường giả Diệp Phàm, Vô Thủy Đại Đế, Nữ Đế đã đạt đến chuẩn tiên đế đỉnh phong, còn rất nhiều người khác cũng đã bước vào chuẩn tiên đế, như Tào Mập Mạp, Thanh Đế và nhiều người nữa. 4 vị quỷ dị tiên đế kia trước đây tấn công Thượng Thương Tổ Giới, bị Liễu Thần một chiêu miêu sát, sau khi phục sinh, thực lực của họ giảm sút rất nhiều. Những năm qua họ vẫn chưa lộ diện, chắc hẳn đang khôi phục thực lực. Nghe Quân Chớ cười nói những điều này, Thạch Hạo nhẩm tính một chút, không khỏi bật cười. Thằng mập chết tiệt này ở đời sau thế mà lại lấy phương thức tán sĩ mà kết xuất luân hồi ấn, còn tu luyện thành Hồng Trần Tiên. Chỉ là hắn cũng quá dây dưa, còn tạo ra loại tai họa nguyền rủa này. Quân Chớ cười cười hắc hắc, cả này vào thời Diệp Phàm hóa thân thành Đoạn Đức, người đời xưng là Thất Đức Đạo Sĩ, không phải đi đào mộ tổ nhà người ta thì cũng đang trên đường đi đào mộ tổ tiên. Ha ha, thằng mập chết tiệt này cả đời đều gắn liền với mồ mã. Nhớ lại kinh nghiệm hàng nghìn vạn năm của Tào Vũ Sinh, Thạch Hạo cũng thấy thật buồn cười. Hai người bàn luận về sinh linh tổ giới Thượng Thương, cũng vô cùng cảm thán sự thần kỳ của thập đại sinh linh ấy. Ngay sau đó, Quân Chớ cười chợt nghĩ đến hắc ám chi thân của đế quốc ca vẫn còn ẩn mình ở thế giới phía dưới. Hơn nữa, sau này hắn còn muốn mượn nhờ địa cầu để diễn dịch luân hồi, với hy vọng tái tạo một Thạch Hạo khác. Hắc ám chi thân của đế quốc ca sau khi thua Thạch Hạo thì vô cùng không cam tâm, hắn muốn tái tạo một Thạch Hạo khác để nhờ đó nghiên cứu nhược điểm của Thạch Hạo. Thạch Hạo, ngươi đã phát hiện hắc ám chi thân của đế quốc ca chưa? Đã phát hiện. Trước kia khi ta phục sinh đế quốc ca, không ngờ ngay cả hắc ám chi thân của hắn cũng sống lại cùng lúc. Chỉ có điều cổ hắc ám chi thân ấy phục sinh tại chung cực cổ địa, sau đó ta đã xuống đó, phong ấn hắn ở sâu trong Côn Luân Khư, định bụng để cho bản tôn đế quốc ca tự mình giải quyết. Nghe Thạch Hạo nói vậy, Sở Phong trong tương lai liền có thể xuất hiện, nếu không sẽ phải an bài lại từ đầu. Bản tôn đế quốc ca mấy năm nay đã ẩn náu ở đâu? Ta vẫn luôn không phát hiện ra hắn. Thạch Hạo rất hiếu kỳ, cả này ẩn giấu quả thực quá kỹ. Đế quốc ca trước kia bị quỷ dị tiên đế vây đánh, giờ đây đang ẩn mình trong một thế giới gương tàn phế sâu dưới tế hải để tăng cường thực lực. Tạm thời không cần bận tâm hắn, khi thời cơ chín mùi, hắn sẽ xuất hiện trở lại. Quân Chớ cười, giờ đây vẫn không muốn đế quốc ca xuất hiện, bằng không hắn sẽ sớm chém hắc ám chi thân của mình, dẫn đến tương lai phát sinh biến cố. Thạch Hạo tính toán ý đồ thực sự của hắc ám thân đế quốc ca, lập tức bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là vậy. Xem ra hắc ám thân của đế quốc ca khác biệt so với các hắc ám tiên đế khác, đồng thời cũng không nóng lòng diệt thế, mục tiêu của hắn là ta. Vậy chúng ta vừa vặn có thể lợi dụng điểm này, để hắn diễn dịch, đến lúc đó thân ta sẽ tự mình quấy nhiễu, sau đó lại để bản tôn đế quốc ca chém hắn. Xem ra trong lòng ngươi cũng đã có kế hoạch rồi, không hổ là Thạch lão lục à. Quân Chớ cười trêu chọc ở bên. Thạch Hạo, mau gọi Tiếu Tiếu tới dùng cơm. Gia gia còn làm món thịt kho tàu mà các ngươi thích ăn nhất hồi nhỏ đấy. Đúng lúc này, người Thạch thôn đã làm xong cơm, lão gia tử từ xa gọi hai người về ăn cơm. Đi thôi. Đã lâu lắm rồi không được ăn đồ ăn lão gia tử làm. Hai người đi đến quảng trường trung tâm thôn, mọi người đã bày xong yến hội. Lão gia tử, các vị thúc thúc thẩm thẩm, giờ đây mọi người đều đã là tiên nhân rồi, cảm thấy thế nào? Quân Chớ cười nhìn đám người, dù đã là tiên nhân nhưng họ vẫn sống cuộc đời không tranh quyền thế. Không quen lắm, lão già ta đã sớm sống đủ rồi, chẳng có gì nuối tiếc. Hai tiểu tử các ngươi nhất định phải phục sinh ta, còn để ta thành tiên, lần này muốn chết cũng không xong. Thạch Vân Phong cười ha hả nói. Chúng ta cũng vậy. Sau khi thành tiên, cũng chẳng có việc gì làm. Thạch Hạo cũng không để chúng ta ra ngoài đánh trận cùng hắn, chỉ có thể thỉnh thoảng vào đại hoang bắt vài mảnh thú để giết thời gian. Bì Hầu và Đại Tráng thì cười hì hì nói, giờ đây chúng ta cũng đã là lão quái vật hàng nghìn vạn năm rồi, ha ha, bên ngoài còn rất nhiều thế giới đặc sắc. Chờ sau này chúng ta triệt để tiêu diệt đại địch, ta sẽ dẫn mọi người ra ngoài du lịch chư thiên vạn giới. Ta hy vọng tất cả mọi người có thể vui vẻ sống sót. Thạch Thôn là tịnh thổ trong tâm hồn Thạch Hạo, là nơi y trân quý nhất, y không thể để những thân nhân này mạo hiểm. Tiếu Tiếu hiếm khi về Thạch Thôn một lần, chúng ta đừng nói những chuyện này nữa. Ăn cơm trước đã. Lão gia tử cười ha hả gọi mọi người động đũa. Cạn ly. Mọi người cùng nhau nâng chén rượu, vui vẻ hòa thuận hưởng thụ bữa mỹ thực bổng dưng này. Thời gian thoi đưa, chớp mắt đã mấy chục vạn năm trôi qua. Quân Chớ cười cùng Liễu Thần giấu đi khí tức của mình, không để quỷ dị thủy tổ dò ra, sống cuộc đời thần tiên ẩn cư ở thánh địa tổ giới, tiện thể bồi dưỡng một số hậu bối trẻ tuổi của thập đại tổ tộc. Còn Diệp Khuynh Tiên thì cùng Tuyết Linh Tiên Đế du ngoạn khắp tổ giới, thượng thương tổ giới và vô lượng thánh giới, chơi đến quên cả trời đất. Diệp Phàm và đám người ở hạ giới cũng đã sinh sống hơn 2 triệu năm trong tiên vực. Tiên vực đã được họ diễn dịch hoàn chỉnh, ba người đạt đến chuẩn tiên đế đỉnh phong còn mở rộng tiên vực thêm một lần, giờ đây tiên vực được mệnh danh là Tiên Hương. Thế giới địa cầu kia sắp bước vào thời đại tuyệt linh, linh khí vô cùng yếu ớt, hệ thống tu luyện ngũ đại bí cảnh của nhân thể căn bản không cách nào vận hành. Cũng may Diệp Phàm, Ngoan Nhân, Vô Thủy và những người khác đã sớm dựa vào tay mình mà thôi diễn ra một phương pháp tu luyện mới từ hơn 1 triệu năm trước, gọi là hô hấp đại pháp. Ví dụ như trộn dẫn hô hấp đại pháp, đại lôi âm hô hấp đại pháp, bất tử điểu hô hấp đại pháp, v.v. Giờ đây tiên vực có thế giới thụ do Quân Chớ cười để lại gia trì, lại còn có nguyên thủy chân giải, bất diệt kinh cùng thần ma tháp thí luyện các loại, khiến việc tu luyện của mọi người càng thêm dễ dàng. Ngoài ba người Diệp Phàm, Ngoan Nhân và Vô Thủy đã đạt đến chuẩn tiên đế đỉnh phong, còn có gần trăm người khác cũng đã bước vào chuẩn tiên đế, như Tào Vũ Sinh, Thanh Đế, Hoang Chủ, ba tỷ muội nhà họ Diệp, đám đệ tử ma nữ, v.v. Ngay cả phụ mẫu Diệp Phàm cũng đã đạt tới tiên vương. Những năm qua, Diệp Phàm và đám người khi thăm dò giới hải còn tiêu diệt rất nhiều quỷ dị sinh linh. Họ còn phát hiện trong dòng sông thời gian có Hắc Ám Tiên Vương đang đi đánh giết Hoang Thiên Đế thời thiếu niên. Diệp Phàm và Ngoan Nhân đã thông qua trường hà thời gian để cứu Hoang Thiên Đế thời thiếu niên, nhưng họ không ngờ vạn cổ lão lục cũng đang ở kỷ nguyên loạn cổ, nên dù họ có đi cũng chỉ cứu được cái tịch mịch. Giờ đây tiên vực độc bá chư thiên vạn giới phía dưới thượng thương, một thế giới cường đại như vậy đã trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của quỷ dị. Quỷ dị sinh linh quyết định ra tay, sớm giải quyết, tuyệt không thể để họ trưởng thành. Chư thiên vạn giới phía dưới đã xuất hiện biến số, làm sao có thể xuất hiện nhiều chuẩn tiên đế đến vậy? Ba vị kia trong tương lai thế mà lại đạt đến độ cao như thế. Tuyệt đối không thể để họ trưởng thành. Quỷ dị thủy tổ vừa suy tính, liền bị tổng thực lực của tiên vực kinh động. Chúng đã tính toán được thành tựu tương lai của ba người Diệp Phàm, Ngoan Nhân, Vô Thủy. Thủ bút lớn như vậy, chắc chắn là vị đại cấm kỵ kia giở trò quỷ. Kể từ khi vị đại cấm kỵ kia xuất hiện, chúng ta chưa từng có một ngày yên ổn. Giờ đây hắn cùng mấy vị nữ tử kia đã biến mất rồi, rốt cuộc họ đã đi đâu? Chẳng lẽ là thế giới bên trên thượng thương? Nếu thế lực phía dưới kia là do hắn tạo ra, mà giờ đây hắn lại không có mặt, vậy thì hãy hủy diệt, kể cả chư thiên vạn giới cùng diệt đi, chí ít cũng có thể làm hắn ác tâm. Hoang cùng một vị tế đạo cường giả khác những năm qua vẫn luôn ngăn chặn ở ngoài ách thổ, quả thực quá khinh người. Chúng ta hãy giết ra ngoài, tiện thể tiêu diệt ba thế lực lớn kia, báo mối thù trước đây. Vạn cổ lão lục rất có thể chính là vị đại cấm kỵ đó. Quỷ dị thủy tổ nhớ lại trước kia chúng tấn công vô lượng thánh giới, bị vạn cổ lão lục lừa một vố, suýt chút nữa khiến quỷ dị đại quân bị diệt tuyệt. Để chế tạo lại quỷ dị đại quân, đông đảo thủy tổ chỉ có thể vận dụng vật chất quỷ dị của cao nguyên. Giờ đây chúng đã khôi phục nguyên khí, bèn quyết định báo thù, xả cơn giận này. Toàn thể xuất kích, hủy diệt thượng thương và chư thiên vạn giới. Mấy vị thủy tổ trực tiếp lấy ý chí thân giáng xuống ngũ đại căn cứ, lệnh quỷ dị đại quân lần nữa xuất động. Lần này chúng sẽ đồng thời tấn công ba thế lực lớn của thượng thương, còn muốn diệt cả chư thiên vạn giới phía dưới. Oanh hú hú. Mệnh lệnh của thủy tổ vừa ban xuống, quỷ dị đại quân của ngũ đại thế giới liền thổi lên kèn lệnh chiến tranh, nhanh chóng tập kết, mênh mông cuồn cuộn xuất kích hướng vô lượng thánh giới, thượng thương đảo và thượng thương tổ giới. Trong ách thổ cao nguyên, phân thân nội ứng của Thạch Hạo lập tức điều khiển quan tài, vọt ra khỏi ách thổ. Hoang! Hãy ra đây chịu chết! Phân thân nội ứng của Thạch Hạo quát to một tiếng, mục đích chính là truyền tin tức ra ngoài, đánh thức ba thế lực lớn. Hôm nay, chúng ta muốn khiến chư thế thành phế tích. Các thủy tổ khác cũng ra khỏi ách thổ, điên cuồng gào thét. Lần này họ muốn hủy diệt chư thiên, rửa sạch nhục nhã. Tế đạo cường giả một tiếng gầm, truyền khắp toàn bộ thượng thương, tuyên bố đại chiến lại bắt đầu. Các ngươi muốn chiến, vậy thì chiến. Phân thân của Thạch Hạo và Mạnh Hải trấn thủ ở ranh giới ách thổ lập tức dứt tới cao nguyên. Dứt phanh phanh trận chiến của các cường giả tế đạo cảnh quả thật vô cùng kinh khủng. Trong vòng 10 vạn năm ánh sáng, tất cả đều là đao quang kiếm ảnh, tiếng nổ từ đại chiến khiến chư thiên đều chấn động. Xa tại thiên đình, Thạch Hạo lập tức dùng thông thiên đại pháp lực, ban xuống pháp chỉ cho thượng thương đảo, vô lượng thánh giới và thượng thương tổ giới. Đại chiến đã tới, tất cả mọi người hãy chuẩn bị chiến đấu. Quỷ dị thủy tổ muốn dậu đổ bìm leo. Bản tôn của Thạch Hạo và Mạnh Hải lập tức vượt qua tế hải, trực tiếp dứt thẳng đến ách thổ cao nguyên. Hàng trăm tiên đế của thượng thương đảo lần lượt xuất động, đồng thời phái các cường giả tiên đế đến trợ giúp vô lượng thánh giới và thượng thương tổ giới. Hú hú trong chốc lát, kèn lệnh chiến tranh vang vọng khắp thượng thương, các cường giả tụ tập, lần lượt tiến ra chiến trường. Thượng thương tổ giới trong trăm vạn năm qua, cũng đã xây dựng phòng tuyến ở ngoại vi, tất cả có hơn 1.000 tòa đế quan thành, đều là tiên đế binh đỉnh phong do đích thân Liễu Thần luyện chế. Còn thượng thương đảo thì khoa trương hơn. Thạch Hạo và Mạnh Hải cùng những người khác trực tiếp thiết lập 1 vạn tòa đế quan thành ở ngoại vi, tạo thành phòng tuyến kiên cố, không để chiến tranh lan đến khối tịnh thổ này của thượng thương đảo. Mấy ngày sau, quỷ dị đại quân đã dứt đến ngoại vi của ba thế lực lớn, đại chiến trở nên hết sức căng thẳng. Hú hú dết dết. Trong chốc lát, tiếng gầm rống chấn động trên các chiến trường, tiếng chém dết vang vọng chư thiên, vô cùng kịch liệt. Chiến tranh ở thượng thương toàn diện khai hỏa, quân chớ cười lập tức triệu hồi tiểu nha đầu Diệp Khuynh Tiên về bên mình, đề phòng phát sinh ngoài ý muốn. Đại chiến toàn diện đã bắt đầu, ngươi, vị vạn cổ lão lục này, không định ra tay sao? Trong một trang viên đẹp như tranh vẽ trên đỉnh ngọn thần sơn cao nhất ở thánh địa tổ giới, Diệp Khuynh Tiên trở về đây, nhìn thấy quân chớ cười và Liễu Thần đang thảnh thơi uống trà, cũng đành im lặng. Ta ra tay làm gì? Cao thủ cấp bậc như ta chỉ cần một niệm, quỷ dị sẽ trong nháy tức bị diệt. Thạch Hạo và đám người không phải là không đánh được. Ta chỉ cần đảm bảo ý thức của Cao Nguyên không cách nào thay đổi kết cục là được, còn lại cứ để họ tự đánh. Để họ trưởng thành trong chiến đấu, mới có thể nhanh hơn. Quân chớ cười khoát tay, loại chiến tranh cấp bậc này y không cần tự mình ra tay. Vậy để ta đi giúp Thạch Hạo và đám người nhé. Giờ đây chỉ có hắn và Mạnh Hải là hai tế đạo giả, đối phó mười mấy vị thủy tổ kia thì quá thiệt thòi. Liễu Thần quyết định xông lên ách thổ, thử xem thực lực của mình. Không cần đâu, Liễu Thần tỷ tỷ. Cô vừa ra tay sẽ bại lộ ngay. Trước đây ta đã ẩn giấu khí tức của chúng ta, quỷ dị thủy tổ tưởng ta không ở thế giới này, nên chúng mới có thể điên cuồng đến vậy. Còn về cường giả tế đạo cảnh, Chân Đằng và Kiếm Đế đã đạt đến tiên đế viên mãn. Ta giờ đây sẽ để họ trở thành cường giả tế đạo, cũng tốt giúp Thạch Hạo chia sẻ chút áp lực. Quân chớ cười trực tiếp dùng ý chí lực khóa chặt hai vị tiên đế kia, rót lực lượng pháp tắc vào thân thể hai người. Trong chốc lát, hai người phản phất phá vỡ gông xiềng đại đạo, bước vào một tầng cảnh giới khác. Hôm nay ta trợ hai vị trở thành cường giả tế đạo, hãy đi giúp Hoang Thiên Đế và đám người nhé. Không cần bại lộ là ta đã ra tay. Nói xong, ý chí thân của quân chớ cười cũng đã biến mất. Chúng ta cứ thế này mà bước vào cảnh giới kia sao? Không hổ là đế quân đại nhân, vừa ra tay liền khiến chúng ta trở thành cường giả tế đạo. Chúng ta lập tức đi hỗ trợ Hoang Thiên Đế. Hai người lập tức vượt qua tế hải, dứt thẳng đến ách thổ cao nguyên. Mấy năm sau, cả hai đã tới cao nguyên, thực lực tế đạo cảnh áp đảo chiến trường. Đáng giận. Tại sao lại có thêm hai vị cường giả tế đạo? Quỷ dị thủy tổ đang đối chiến với Thạch Hạo kinh hãi. Ha ha, hai vị đến thật đúng lúc. Thạch Hạo và Mạnh Hải tâm tình tốt hẳn. Vô cực kiếm, tận diệt quỷ dị, bảo hộ chư thiên. Kiếm đế cả người như một tuyệt thế tiên kiếm, mang theo lực lượng vô tận, chém về phía quỷ dị thủy tổ. Bản đế cũng tới mở mang kiến thức một chút thực lực của quỷ dị thủy tổ. Chân Đằng cũng tế ra pháp bảo, dứt thẳng đến quỷ dị thủy tổ. Phanh phanh phanh, đại chiến kéo dài. Có thêm hai người trợ giúp gia nhập vào, áp lực của Thạch Hạo và Mạnh Hải giảm đi rất nhiều. Thạch Hạo giờ đây cũng đã biết rõ chắc chắn là quân chớ cười đã ra tay, trực tiếp để Kiếm Đế và Chân Đằng trở thành cường giả tế đạo. Không hổ là vạn cổ lão lục à. Cùng lúc đó, quỷ dị đại quân của tứ đại thế lực Hồn Hà, Cổ Địa Phủ, Tứ Cực Địa Diện, Thiên Đế Hố chôn thuộc quỷ dị chủng tộc phía dưới cũng đã xuất động. Sâu trong huyết hải, Tại lối vào chư thiên vạn giới, phân thân của Thạch Hạo vẫn luôn trấn thủ nơi đây, ngăn chặn quỷ dị tiên đế từ cửa này xâm nhập hạ giới làm loạn. Một mình y đã trấn thủ ở đây hơn 1 triệu năm. Giờ đây toàn bộ thượng thương đã khai hỏa chiến tranh, cổ phân thân này của Thạch Hạo đang định trở về gia nhập vào trận chiến. Mới vừa yên bình hơn 1 triệu năm, lại bắt đầu chiến tranh rồi. Trong lúc y định trở về chiến trường thượng thương, cách đó 100 vạn năm ánh sáng đã có tiên đế cường đại chạy đến đây. Đám gia hỏa này muốn từ đây bí mật xâm nhập, định ra tay với chư thiên vạn giới. Hắc hắc, may mà ta đã sớm trấn giữ nơi này, vừa vặn có thể tóm gọn các ngươi một mẻ. Thạch Hạo khóe miệng nhếch lên, hóa thân Thạch Lão Lục, lập tức mở một không gian, che giấu bản thân, chờ đợi quỷ dị tiên đế đến. Mấy năm sau, 3 vị quỷ dị tiên đế đi tới lối vào, nhìn con đường này, hồi tưởng lại chuyện hàng ức vạn năm trước. Trước kia vì đối phó vị tiên đế cường giả kia, thủy tổ cố ý đã thông thông đạo này. Giờ đây 3 vị kia đều chưa trưởng thành thành tiên đế, các chuẩn tiên đế của tứ đại cứ điểm chúng ta để lại đã đủ rồi, cần phải chúng ta ra tay sao? Chư thiên phía dưới có biến số, đối phương xuất hiện trên 100 vị chuẩn tiên đế, việc này cực kỳ không bình thường, vẫn nên cẩn thận thì hơn. 3 vị tiên đế cảm thấy quỷ dị thủy tổ phái họ tới là quá lãng phí tài năng, nhưng họ cũng chỉ là tuân thủ mệnh lệnh. Bá bá bá. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang bổ tới phía họ, đồng thời lối vào chư thiên vạn giới cũng sáng lên trận văn, phong bế cửa hang. Phanh phanh phanh, 3 vị tiên đế lập tức phản kích, nhưng thực lực chênh lệch quá lớn, chỉ vỏn vẹn 1 chiêu liền bị đánh trọng thương. A, có cường địch. Không phải là đối thủ, mau trốn. 3 vị quỷ dị tiên đế vừa định trốn, thì phát hiện không gian này đã sớm bị phong bế. Ha ha, ở trước mặt ta mà còn muốn chạy trốn, quả thực là quá hảo huyền. Hư không chấn động, thân ảnh Thạch Hạo chậm rãi xuất hiện trước mắt 3 người. Hoang hoang. Tại sao lại là ngươi? 3 đại quỷ dị tiên đế phát hiện là tôn sát thần này, sợ đến mất hồn mất vía. Lần này xong rồi, đối phương đã sớm thiết lập bẫy, đang chờ họ đến. Đối phương là cường giả tế đạo có thể áp đảo quỷ dị thủy tổ mà đánh. Đối mặt loại tồn tại cấp bậc này, 3 đại tiên đế căn bản không có chút phản kháng nào. Trấn Thạch Hạo tạm thời không giết họ, mà lựa chọn trấn áp, để tránh họ sau khi chết mượn nhờ ấn ký phục sinh, từ đó tiết lộ tin tức. Hoang, ngươi thế mà không giết chúng ta. Ngươi muốn làm gì? 3 đại tiên đế bị Thạch Hạo dùng thần liên vây khốn, mặt đầy hoảng sợ. Ai nói ta không giết các ngươi? Ta sẽ luyện hóa tiên đế chi quả của các ngươi. Thạch Hạo trên người âm dương tràn vực vừa mở, y bắt đầu chậm rãi luyện hóa 3 đại tiên đế cường giả. A, đáng giận. Lần này 3 người lúng cuống, điên cuồng kêu to. Ồn ào quá. Trấn. Thạch Hạo trực tiếp phong bế ý thức linh hồn của 3 vị quỷ dị tiên đế, biến cả 3 thành bộ dạng như người chết sống lại. Bá, đúng lúc này, một bức chư thiên vạn giới đồ kim quang lấp lánh bay đến trước mặt Thạch Hạo, một bóng người xuất hiện trước y. Thạch Lão Lục, ngươi lại bắt được 3 tiểu quái rồi. Hắc hắc, không đáng nhắc tới. Vạn cổ Lão Lục, ngươi gã này tại sao lại rảnh rỗi đến đây? Đại chiến chuẩn tiên đế ở thế giới phía dưới sẽ phá nát chư thiên vạn giới, sau đó quỷ dị sẽ tiếp tục ra tay với chư thiên vạn giới. Để lừa quỷ dị thủy tổ, sau này ngươi hãy phối hợp Diệp Phàm và đám người, tạo ra chư thiên theo dáng vẽ trong bản vẽ này. Đám người bên cạnh Diệp Phàm kia, cứ dùng hình chiếu thân của họ xuất hiện là được, chân thân thì trực tiếp đưa đến thượng thương. Còn về địa cầu, các ngươi cứ an bài như vậy. Bức họa bay đến trước mặt Thạch Hạo, bên trong còn có 1 đôi bóng người, Cửu Đạo Nhất, Thập Quan Vương cùng rất nhiều lão binh thiên đình. Tuy nhiên, những hình ảnh này cũng chỉ là hình chiếu thân, thực lực chỉ ở mức tiên vương và chuẩn tiên đế mà thôi. Chết tiệt. Không hổ là vạn cổ Lão Lục. Cách này để lừa gạt quỷ dị nhất tộc, thật là vui. Yên tâm đi. Ta sẽ an bài mọi thứ chu toàn. Thạch Hạo cổ phân thân này sau khi hiểu ra, vạn cổ Lão Lục đây là đang an bài quỷ tích trưởng thành của vận mệnh chi tử cuối cùng. Hắc hắc, về phương diện đóng kịch, ta đây quả là chuyên nghiệp. Thạch Hạo khóe miệng nhếch lên, hóa thân thành chiến thần méo miệng. Xa ở thượng thương tổ giới, Quân Chớ Cười sau khi an bài xong mọi thứ, liền trực tiếp nằm trên ghế xích đu, yên tâm xem kịch. Chư thiên vạn giới phía dưới sắp đại chiến, Diệp Khuynh Tiên vô cùng lo lắng. Nàng nhìn thấy Quân Chớ Cười nằm trên ghế như con cá ướp muối, không biết nói gì, bèn lại gần hỏi. Ngươi không định giúp đỡ nữ đế tỷ tỷ sao? Trận chiến này họ đánh rất vất vả đấy. Quân Chớ Cười khoát tay, nha đầu, quần áo, giày, tiên kiếm, khuyên tai trên người nữ đế tỷ tỷ của ngươi đều là tiên đế binh. Chẳng qua trước kia bị ta phong ấn, sau này ta sẽ giải khai chút phong ấn tiên đế binh, sẽ không có chuyện gì đâu. Y đã sắp xếp xong xuôi mọi thứ rồi. Liễu Thần vuốt đầu nhỏ của Diệp Khuynh Tiên, bảo nàng đừng lo lắng. Nữ đế tỷ tỷ lại có cả một đống tiên đế binh ư? Diệp Khuynh Tiên giờ đây choáng váng. đây là được trang bị đến tận răng, vị nữ đế tỷ tỷ kia cũng quá hạnh phúc rồi. Trong chiến tranh ở Thượng Thương Giới, hai phe địch ta dốc toàn bộ binh lực. Rất nhiều cường giả tiên đế của ba thế lực lớn trấn thủ trên đế quan thành, quỷ dị đại quân từ đầu đến cuối không cách nào công phá phòng tuyến, song phương lâm vào thế trận giằng co kéo dài. Quỷ dị tiên đế thấy không cách nào công phá phòng tuyến, bất đắc dĩ đành bày ra tiên vương chiến trường và chuẩn tiên đế chiến trường, sau đó khiêu chiến. Song phương chiến đấu theo hình thức lôi đài. Quân Chớ cười dùng thần niệm lướt nhìn ba chiến trường lớn, không khỏi bật cười. À, đây không phải hình thức Vô Chung Tiên Vương và đám người từng đối chiến với dị vực trước kia sao? Giờ đây song phương thế mà cũng dùng loại phương thức chiến đấu này, thật là thú vị. Quân Chớ cười dùng đại pháp lực, chiếu cảnh tượng trên ba chiến trường ra, chậm rãi thưởng thức. Cứ như vậy, e rằng phải đánh đến trăm vạn năm nữa mất. Cường giả tiên đế của địch quân thế mà không tấn công đế quan thành ư, chẳng lẽ các cường giả tiên đế của họ đã bị chúng ta đánh cho sợ hãi rồi sao? Diệp Khuynh Tiên có chút ngơ ngác, đây không phải phong cách của quỷ dị tiên đế chút nào. Nha đầu! Ngươi thử nghĩ xem, mỗi một tòa đế quan thành đều là tiên đế binh đỉnh phong, ngay cả đế quan thành của Vô Lượng Thánh Giới cũng đã được Thạch Hạo gia trì. Lại thêm bên ta có vô số tiên đế cường giả trấn thủ, quỷ dị thủy tổ lại bị Thạch Hạo và đám người ngăn ở cao nguyên, địch nhân căn bản không đánh vào được đâu. Liễu Thần cười ha hả nói. Tuy nhiên, lần này bản tôn của Khuynh Tiên muốn vượt qua dòng sông lịch sử, nhất định sẽ gặp quỷ dị đánh giết. Ta phải ngăn chặn mọi thứ, đừng để nàng bị thương. Liễu Thần nhớ đến tiểu nha đầu này vì giúp Diệp Phàm và Thạch Hạo bắt cầu, cam tâm nhận lấy đại nhân quả của hai đại thiên đế, cũng thật đáng thương. Yên tâm đi. Ta sẽ an bài. Quân Chớ cười vẫn luôn nhìn theo tuyến thời gian này, đương nhiên không thể để bản tôn của tiểu nha đầu bị quỷ dị sinh linh giết chết. Cảm tạ Liễu Thần tỷ tỷ, tiểu tiên tiên vĩnh viễn thương các cô. Diệp Khuynh Tiên vô cùng cảm động nhào vào lòng Liễu Thần, tinh quái làm nũng. Chiến tranh ở Thượng Thương Giới lâm vào giằng co, còn ở Chư Thiên Vạn Giới phía dưới, binh lực tiền tiêu của tứ đại quỷ dị đã tập kết hoàn tất. Dẹp yên Chư Thiên, hắc ám vĩnh hằng. Bá Hồn Hà hiện thế, như một dải ngân hà, từ sâu trong luân hồi cổ lộ chảy ra. Vô số quỷ dị sinh linh từ trong hồn hà xông ra. Răng rắc, đúng lúc này, tượng đất sâu trong luân hồi cổ lộ nổ tung, một vị chuẩn tiên đế đỉnh phong cường giả hiện thân, cầm trong tay một cây trường kích, giết thẳng đến quỷ dị sinh linh. Các ngươi, những sinh linh dơ bẩn kia, đừng hòng làm càn. Giết! Người này chính là một đạo phân thân của đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính. Trước kia Quân Chớ cười đã thi pháp, giúp y gia trì một chút, thực lực chân chính cùng với bản tôn là như nhau. Kiệt kiệt kiệt! Trước kia có Hoang đến giúp ngươi, giờ đây ngươi chỉ có một mình thôi, xem ngươi có thể chống đến bao giờ. Bốn vị quỷ dị chuẩn tiên đế điên cuồng cười to, vung vẩy thanh đồng chiến mâu, vây công Mạnh Thiên Chính. Phanh phanh phanh, tiếng nổ không ngừng vang lên, sâu trong luân hồi cổ lộ đã biến thành một chiến trường kinh khủng. Các chuẩn tiên đế khác nhanh chóng xuất phát về sâu trong giới hải. Trong tay họ có pháp bảo quỷ dị tiên đế, có thể xây dựng truyền tống môn, thẳng tới bờ bên kia giới hải. Ở tiên vực bên kia giới hải, Diệp Phàm và đám người tâm thần có chút bất an, như thể sắp có đại sự xảy ra. Ông ông, đúng lúc này, các tiên đế binh của máy kéo, chiếc Mercedes lớn, nữ đế và An Diệu Y cùng những người khác lần lượt phát ra kim quang, từng đạo tin tức chấn động truyền vào trong thần linh niệm của đế binh. Phong ấn tiên đế binh bị vạn cổ lão lục ở xa Thượng Thương tổ giới giải khai, nhưng uy áp của đế binh không lộ ra, nếu không tiên vực e rằng sẽ bị hơn 10 kiện tiên đế binh cho nổ tung. Hắc ám đã tới, tất cả mọi người hãy chuẩn bị chiến đấu. Đế binh máy kéo truyền xuống pháp chỉ cho tất cả mọi người trong thiên đình. Phong ấn của nó đã được giải khai, một đạo tin tức truyền đến trong thần linh niệm của nó, chiến tranh ở Thượng Thương Giới đã khai hỏa, quỷ dị bắt đầu thu hoạch Chư Thiên Vạn Giới. Cái gì? Hắc ám đột kích ư? Đám người thiên đình khiếp sợ không gì sánh nổi. Quỷ dị sinh linh từ sâu trong hồn hà của luân hồi lộ xuất hiện. Trong tay chúng có siêu cấp pháp khí, có thể xây dựng truyền tống môn, xuyên qua giới hải mà Thạch Hạo đã chặt đứt, thẳng tới tiên vực để tấn công. Ân sư Mạnh Thiên Chính của Hoang Thiên Đế, phân thân của y cũng đang giao thủ với địch nhân ở sâu trong luân hồi cổ lộ. Lúc trước, y đã hóa thành một tôn tượng đất, trấn thủ sâu trong luân hồi cổ lộ, đã mấy chục triệu năm rồi. Diệp Phàm, đây là một trận đại chiến diệt thế, các ngươi phải liều mạng chiến đấu. Máy kéo truyền những tin tức này cho đám người thiên đình, để họ có thể chuẩn bị tốt phương sách ứng phó. Đại trưởng lão thế mà lại vẫn luôn trấn thủ sâu trong luân hồi cổ lộ. Chúng ta hãy nhanh đi trợ giúp. Trong thiên đình có một số hậu nhân của các gia tộc thủ hộ. Nghe được Mạnh Thiên Chính, họ vô cùng kích động. Lão tổ tông của họ trước kia từng cùng Mạnh Thiên Chính phòng thủ luân hồi lộ, chỉ có điều trong trận chiến năm xưa, tất cả đều đã tử trận. Các huynh đệ thiên đình, quỷ dị đã đột kích, chúng ta không còn đường lui, chỉ có một trận chiến. Diệp Phàm biết ngày này sớm muộn sẽ đến. Trước đó, khi họ thăm dò giới hải, đã từng gặp quỷ dị sinh linh. Thủ hộ thương sinh, tự chiến đến cùng. Mấy chục vạn thiên binh thiên tướng ngửa mặt lên trời thét dài, chiến ý trùng thiên. Diệp Phàm thổi lên kèn lệnh thiên đình, truyền khắp toàn bộ tiên vực, triệu tập tất cả cường giả, chuẩn bị dắt thẳng đến Hồn Hà, tiêu diệt quỷ dị. Ông nữ đế, Diệp Khuynh Tiên, Thạch Linh Giao, ba tỷ muội nhà họ Diệp, An Diệu Y, Tề Manh và những người khác từ quân Lam giới đi ra, bay thẳng đến thiên đình. Không ngờ sư phụ của chúng ta vẫn rất quan tâm chúng ta. An Diệu Y, Tịch Giao và những người khác giờ đây đầu óng cả lên. Bao nhiêu năm qua, họ mặc váy dài lưu tiên váy, mà đó lại là tiên đế binh, cảm giác như đang nằm mơ giữa ban ngày vậy. Diệp Khuynh Tiên cười hì hì nói, không ngờ vị đại ca ca kia trước đây tặng cho ta chiếc Mercedes lớn, cũng là một kiện tiên đế binh, lại còn là dùng Mercedes của tổ phụ mà luyện chế. Diệp Lam cười không nói. Trên người nàng, tiên váy, giày phượng vũ cửu thiên, tiên kiếm, đồ trang sức, khuyên tai đều là tiên đế binh. Cho đến giờ nàng cũng mới biết. Đại chiến tới, Diệp Lam cũng đã phân mấy món tiên đế khí cho Tề Manh và ba tỷ muội Diệp Tư Phàm. Vào thời khắc mấu chốt, cũng coi như có một lá bùa bảo mệnh. Gã này thế mà lại giấu ta lâu như vậy, chờ lần sau nhìn thấy, ta nhất định phải cho hắn một bài học. Trong lòng Diệp Lam thầm nghĩ đến một người nào đó. Xa cách hơn một triệu năm, nói thật, trong lòng Diệp Lam vô cùng tưởng niệm gã kia. Tuy nhiên, cũng may gã đã để lại một đám mỹ nữ đệ tử ở lại bầu bạn với mình, cũng khiến bản thân không đến mức tịch mịch. Kèn lệnh chiến tranh thiên đình vang lên, các cường giả toàn bộ tiên vực lần lượt bay về thiên đình, rất nhanh liền tụ tập được trăm vạn hùng binh. Không ngờ ngày này lại tới nhanh như vậy. Vô Thủy Đại Đế, Hoang Chủ, Thanh Đế, Khương Thái Hư, Vệ Dịch, Lão Phong Tử, Cái Cửu U, Lão Tử và rất nhiều đại nhân vật khác lần lượt giáng lâm thiên đình. Diệp Thiên Đế, địch nhân đến bao nhiêu? Một số cường giả tò mò hỏi. Máy kéo đại gia, hãy nói cho chúng ta biết những điều ngươi hiểu rõ. Chiếc máy kéo đế binh này đã nương theo Diệp Phàm mấy trăm vạn năm. Y thăng cấp, máy kéo cũng tự động thăng cấp, căn bản không cần y phải lo lắng. Giờ đây nó đã là một kiện pháp khí chuẩn tiên đế đỉnh phong, cảm giác còn lợi hại hơn thiên đế đỉnh của y. Giờ đây trong các ngươi vô số người đã đạt đến chuẩn tiên đế. Đến lúc này, một số bí mật cũng nên để các ngươi biết. Chiến đấu ở thế giới thượng thương đã khai hỏa, Hoang Thiên Đế và đám người phải đối phó mười mấy vị cường giả tế đạo, căn bản không thể phân thân. Trận đại kiếp diệt thế chư thiên này chỉ có thể tự các ngươi ứng đối. Căn cứ lão phu được biết, chư thiên vạn giới tổng cộng có tứ đại cứ điểm quỷ dị, lần lượt là Hồn Hà, Cổ Địa Phủ, Tứ Cực Địa Diện, Thiên Đế Hố Chôn. Địch nhân lần này đến từ những cứ điểm này, nhưng họ tập trung ở Hồn Hà. Tiên vực đã phát triển đến đỉnh phong, quỷ dị nhất định sẽ đến tấn công, cũng có thể gọi là kỷ nguyên thu hoạch. Tào Mập Mạp chắc hẳn biết về kỷ nguyên hoàng hôn, nhưng tất cả những điều này cũng là thủ đoạn của những quỷ dị thủy tổ ở phía trên thượng thương. Được rồi. Ta chỉ nói bấy nhiêu thôi, các ngươi hãy nên chuẩn bị. Máy kéo giống như một vị lão thần tiên, miêu tả những điều này khiến đám người nghe được đều sửng sốt. Máy kéo, giờ đây ngươi có biết tình hình của gã không? Diệp Lam những năm qua vẫn luôn tìm quân chớ cười trong dòng sông thời gian, nhưng cũng chỉ gặp gã lúc còn bé ở kỷ nguyên loạn cổ. Không biết, nhưng gã chắc hẳn cũng đang ở thượng thương. Máy kéo biết tin tức, cũng là do gã kia cố ý truyền xuống. Máy kéo, rốt cuộc ngươi là thần khí cấp bậc gì? Diệp Phàm hiếu kỳ hỏi. Sống chung với máy kéo mấy trăm vạn năm, y vẫn chưa biết thực lực chân chính của nó. Ta cùng chiếc Mercedes lớn đều là tiên đế binh đỉnh phong, vẫn luôn bị vị kia phong ấn thực lực, cho đến hôm nay mới được giải khai. Y an bài các ngươi bảo tồn một giọt chân huyết của mình ở sâu trong ao dưỡng hồn của chiếc Mercedes lớn, cũng là để các ngươi có thêm một mạng. Máy kéo còn chưa nói nữ đế có cả một đống tiên đế binh, nếu không sẽ khiến mọi người kinh ngạc một phen. Má ơi! Máy kéo cùng chiếc Mercedes lớn lại là tiên đế binh đỉnh phong, quá đáng sợ rồi. Tào Vũ Sinh, Bàn Bác, Hắc Hoàng và đám người đều thấy chua xót. Họ chưa từng nghĩ rằng hai chiếc xe này thế mà lại khủng bố đến vậy. Hắc hắc, lần này địch nhân làm sao đủ để chúng ta giết chứ? Long Mã, Bàn Bác và đám người cảm thấy trận chiến này đã ổn thỏa, bởi vì cái gọi là máy kéo trong tay, thiên hạ ta có. Các ngươi tốt nhất đừng cầu nguyện ta sẽ ra tay. Bởi vì nếu vậy thì sẽ đại biểu cho việc địch nhân có tiên đế đỉnh phong giáng xuống. Diệp Phàm, địch nhân có rất nhiều cường giả, trận chiến này ít nhất phải đánh vài vạn năm. Ngươi tốt nhất hãy giấu những người có thực lực thấp vào trong tam thế đồng quan, đặt trong thế giới nội bộ của chiếc Mercedes lớn cũng được. Máy kéo ngay tại chỗ dội một gáo nước lạnh vào đám người, đồng thời cũng khuyên bảo mọi người rằng trận đại kiếp diệt thế này sẽ có rất nhiều người phải chết. Ngang răng rắc người dưới cảnh giới tiên vương, tất cả hãy tiến vào tam thế đồng quan. Diệp Phàm lập tức đưa tam thế đồng quan đến, mở ra quan tài trong quan tài, để những người tu vi thấp vào trong đó tị nạn. y muốn vì thế giới này giữ lại hỏa chủng. Tằng Tổ, các ngài mau tiến vào đi. Diệp Khuynh Tiên cũng mở ra cánh cửa thế giới nội bộ của chiếc Mercedes lớn, đưa người nhà của mình vào trong xe Mercedes. Nha đầu, chúng ta cũng là cường giả tiên vương, đồng thời cũng là người trong thiên đình, làm sao có thể tránh né. Vợ chồng Diệp Thiên Đông, Diệp Đồng, Khương Đình Đình, Diệp Y Thủy, Diệp Tiên và đám người đều muốn cùng Diệp Phàm đối mặt đại kiếp. Diệp Thiên Đế, chúng ta muốn chiến đấu. Vô số chân tiên, chí tôn cùng các cường giả dưới cảnh giới chí tôn không muốn trốn tránh, dù chết trận cũng cam lòng. Đừng cậy mạnh, lần này địch nhân yếu nhất cũng là cấp bậc tiên vương. Các ngươi đi lên chính là chết, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Với thực lực của các ngươi ngay cả giới hải cũng không vượt qua nổi, lấy gì mà chiến đấu. Vô Thủy Đại Đế quát lớn đám người ở bên cạnh. Cuối cùng, Diệp Phàm, Vô Thủy, Nữ Đế và đám người cưỡng ép đưa những người trẻ tuổi tu vi thấp vào trong tam thế quan tài, coi như hỏa chủng tương lai. Vô số lão binh thiên đình ở lại, trông coi tiên vực. Diệp Phàm, Vô Thủy, Ngoan Nhân, Hoan Chủ, Thanh Đế và đám người chỉ dẫn theo hơn vài trăm cường giả tiên vương, mở cánh cổng tiên vực, dắt thẳng đến giới hải. Cộc cộc cộc đắc máy kéo chở mọi người đi tới khu vực hỗn độn mà Thạch Hạo một kiếm chém đứt vạn cổ. Nó bộc phát ra khí tức tiên đế đỉnh phong, phản phất toàn bộ chư thiên vạn giới đều đang rung rẩy. Không hổ là tiên đế binh đỉnh phong. Các chuẩn tiên đế binh của chúng ta cảm giác cực kỳ yếu ớt, không đáng chú ý chút nào. Toàn bộ tiên vực cùng thế giới cửu thiên thập địa kia đều đang chấn động. Diệp Phàm, Vô Thủy và đám người thấy được sức mạnh cấp bậc tiên đế, mới biết được bản thân nhỏ yếu. Lão Phu sẽ giúp các ngươi tiêu diệt cái truyền tống thông đạo mà quỷ dị đã xây dựng kia. Máy kéo khóa chặt truyền tống thông đạo mà địch nhân đã xây dựng, bộc phát ra một đạo hỗn độn kiếm khí, chém thẳng đến khu vực hỗn độn kia. Bá kiếm quang đi đến đâu, vạn vật liền hóa thành hư vô đến đó. Hỗn độn bị đánh mở, giới hải cũng bị bổ ra. Sức mạnh hủy diệt tất cả chém thẳng về sâu trong giới hải, khiến các quỷ dị sinh linh đang bay trong truyền tống thông đạo bên kia giới hải đều tê dại da đầu. Không tốt. Phanh, chưa đợi hơn 10 vị quỷ dị chuẩn tiên đế kia kịp phản ứng, cả người và truyền tống thông đạo trực tiếp bị chém vỡ, hóa thành tro tàn. Hỗn độn kiếm quang uy lực không giảm, tiếp tục chém tới một tòa trận đài sâu trong giới hải. Răng rắc, phanh, trận đài trực tiếp bị hủy diệt, kể cả mấy vị quỷ dị sinh linh phòng thủ trận đài cũng hóa thành hư vô, khiến các quỷ dị sinh linh chạy tới phía sau đều vô cùng hoảng sợ. Đáng giận, đối phương làm sao có thể biết rõ truyền tống môn của chúng ta? Máy kéo hủy truyền tống thông đạo của địch nhân, thu hồi khí tức tiên đế binh trên thân, nói với Diệp Phàm và đám người, tiếp theo thì xem các ngươi rồi. Các ngươi tạm thời tốt nhất đừng sử dụng tiên đế khí, đến lúc đó có thể sẽ gây nên quỷ dị tiên đế giáng xuống, sẽ rất phiền phức. Đoàn người Diệp Phàm lập tức thông qua hỗn độn truyền tống môn mà Quân Chớ Cười đã để lại trước kia, bước vào giới hải, dắt thẳng đến Hồn Hà. Mấy trăm năm sau, họ gặp quỷ dị đại quân ở sâu trong giới hải, đại chiến trở nên hết sức căng thẳng. Giáp phanh phanh phanh trong chốc lát, đao quang kiếm ảnh bay múa trong giới hải, toàn bộ giới hải trong phạm vi hơn vạn năm ánh sáng đều hóa thành chiến trường. Đông tiếng Vô Thủy chung vang lên, chấn vỡ hết vị quỷ dị sinh linh này đến vị khác. Diệp Phàm, Ngoan Nhân, Vô Thủy và vài người khác tấn công các chuẩn tiên đế mạnh nhất của địch quân, còn những kẻ yếu hơn thì để lại cho Hoan Chủ, Thanh Đế và đám người. Còn về các quỷ dị tiên vương, khi chuẩn tiên đế đại chiến, họ đã tự động rút lui, nhưng lập tức bị Hắc Hoàng, Lý Hắc Thủy và các cường giả tiên vương khác dẫn đầu chặn lại. Giết! Cách nhau mấy vạn năm ánh sáng, hai chiến trường lớn đều triển khai chiến đấu kịch liệt. Ba người Diệp Phàm, Ngoan Nhân, Vô Thủy còn phân biệt hóa ra phân thân, giết thẳng vào luân hồi cổ lộ trong trung cực cổ địa, trợ giúp Mạnh Thiên Chính. Hai vạn năm sau, đại chiến trong giới hải kết thúc. Mấy trăm vị quỷ dị cường giả bị diệt sát, phe Diệp Phàm và đám người cũng tổn thất trên trăm vị cường giả tiên vương. Phân thân của chúng ta nhanh chóng không ngăn được nữa, cường giả địch nhân quá nhiều. Diệp Phàm và đám người không kịp chỉnh đốn, chỉ có thể cất giữ thi thể các chiến hữu đã chết, chờ đợi sau này phục sinh, rồi nhanh chóng giết thẳng vào luân hồi cổ lộ. Khi họ đuổi tới sâu trong luân hồi cổ lộ, nhìn thấy từng quỷ dị sinh linh nối tiếp nhau xuất hiện, lập tức cảm thấy tê dại da đầu. Phanh phanh phanh, Mạnh Thiên Chính cùng ba phân thân đang đau khổ chống đỡ, ngăn chặn những quỷ dị sinh linh kia. Diệp Phàm và đám người nhanh chóng gia nhập vào chiến đấu, tiếp nhận Mạnh Thiên Chính. Đại trưởng lão, ngài vất vả rồi, chúng ta đã đến chậm. Tào Vũ Sinh quát to một tiếng, một bước xa xông lên, nắm lấy tay Mạnh Thiên Chính. Thời gian trôi qua mấy nghìn vạn năm, y mới gặp lại vị trưởng bối quen thuộc này, kích động đến nước mắt lưng tròng. Hảo hài tử, chúng ta đã đợi ngươi mấy nghìn vạn năm rồi. Đại trưởng lão, là ta vô dụng, tốn mấy nghìn vạn năm mới có thể thành tiên, là mất mặt Thiên Thần Thư Viện. Đừng nói vậy. Năm đó ngươi cũng vì nghiệm chứng pháp của mình, giờ đây cũng đã đi ra đạo của riêng mình. Với sự gia nhập của Diệp Phàm và đám người, Mạnh Thiên Chính cũng kịp nghỉ một hơi. Y cùng Tào Vũ Sinh trò chuyện về việc tính toán ở kỷ nguyên loạn cổ Đại Thanh, sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi, cả hai lập tức gia nhập vào chiến đấu. Đại chiến hồn hà kịch liệt vượt ngoài sức tưởng tượng của Diệp Phàm và đám người. Trận chiến này lại kéo dài 3 vạn năm, Lý Hắc Thủy, Bàn Bác, Đồ Phi, Yêu Nguyệt Không và các lão thần thiên đình khác lần lượt hy sinh. Ngay cả gia của Hắc Hoàng cũng bị quỷ dị sinh linh lột sạch. Phụ mẫu, vợ, nữ nhi cùng nhi tử của Diệp Phàm cũng không thoát khỏi số phận, lần lượt chết trận. Diệp Phàm nhìn thấy từng người thân, huynh đệ bạn bè của mình chết trận, không kìm được nữa, hai mắt đỏ bừng, nổi điên dứt thẳng đến sâu trong hồn hà. Hài tử, đừng xung động, trước tiên hãy cất giữ thi thể của họ, chờ đợi sau này phục sinh. Mạnh Thiên Chính nhắc nhở Diệp Phàm. Nữ đế, Mạnh Thiên Chính, Hoang Chủ, Thanh Đế, Vô Thủy và những người khác phẫn nộ đến cực điểm, ra sức đánh lui đợt tấn công cuối cùng của địch nhân, chém giết một nhóm lớn kẻ địch. Số quỷ dị còn lại cuối cùng cũng rút lui. Hú hú. Diệp Khuynh Tiên, Diệp Tư Phàm, An Diệu Y và đám người vừa khóc vừa thu thi thể thân bằng hảo hữu vào trong thế giới nội bộ của chiếc Mercedes lớn. Ngoan nhân dẫn đám nha đầu này, nhờ có tiên đế binh bảo hộ, vẫn có thể may mắn thoát khỏi tai nạn. Diệp Khuynh Tiên cùng ba tỷ muội Diệp Tư Phàm cũng ở dưới sự thủ hộ của tiên đế binh, đau khổ chống đỡ. Diệp Phàm đích thân phong ấn thân nhân và bạn bè đã chết, đặt ở sâu nhất trong thế giới của chiếc Mercedes lớn. Sau này y sẽ để tên quái thai kia phục sinh mọi người. Giờ đây y cũng không dám động chạm chân huyết trong ao dưỡng hồn, chỉ sợ hủy đi cơ hội phục sinh duy nhất này của đám người. Chiến đấu thời gian dài khiến đám người cũng kiệt sức. Địch nhân rút lui, mọi người vừa vặn có thể nghỉ ngơi một chút. Cùng lúc đó, chiến trường cao nguyên phía trên Thượng Thương đánh vô cùng kịch liệt. Mạnh Hải, Kiếm Đế, Chân Đằng ba người chỉ có thể đối phó 3-4 thủy tổ, còn lại 9 đại thủy tổ đều do một mình Thạch Hạo đối phó. Thực lực của y giờ đây trong cảnh giới tế đạo đã hoàn toàn nghiền ép các thủy tổ. Quỷ dị thủy tổ đánh trận này 10 phần biệt khuất, bèn âm thầm hạ xuống pháp chỉ, lệnh các chuẩn tiên đế trong hồn hà nghịch trường hà thời gian, đi giết chết Thạch Hạo, nhờ đó mà ảnh hưởng y, Phanh Hoa Lạp thủy tổ có lệnh, đánh giết Hoang khi y chưa thành tiên đế. Và một ngày nọ, đột nhiên có 15 vị chuẩn tiên đế từ trong hồn hà giết ra, nhưng không tấn công Diệp Phàm và đám người, mà nghịch trường hà thời gian mà đi. Không tốt, họ muốn giết thằng nhóc Thạch Hạo. Mạnh Thiên Chính giật nảy mình. Chúng ta đi hỗ trợ. Diệp Phàm, Ngoan Nhân, Vô Thủy ba người lập tức tiến vào trường hà thời gian, điều khiển máy kéo, một đường đuổi theo. Khi họ đến kỷ nguyên loạn cổ, vừa vặn gặp Thạch Hạo, Đồ Tể và vài người khác đang nghênh chiến 19 vị chuẩn tiên đế của địch quân. Ba tổ không nói hai lời, lập tức gia nhập vào chiến đấu. Bởi vì chịu phản phệ nhân quả thời gian, ba tổ đánh rất khó chịu. Đinh đinh thùng thùng đinh đinh thùng thùng đúng lúc bước ngoặt nguy hiểm, vị vạn cổ lão Lục kia mang theo một đám tuyệt thế nữ đế giáng xuống, chiến trường trong nháy mắt đảo ngược. Phản phệ thời gian của ba tổ cũng bị y hóa giải, có thể phát huy toàn lực, thống khoái hiệp trợ Hoang Thiên Đế tiêu diệt đám quỷ dị chuẩn tiên đế kia. Bá bá bá chỉ chốc lát sau, ba người từ trong dòng sông thời gian đi ra, không có chút chuyện gì. Tình hình thế nào rồi? Tào Vũ Sinh lập tức tiến tới hỏi. Lo lắng của chúng ta có chút thừa thải. Tên quái thai kia lần này mang đến một đám siêu cấp cao thủ, địch nhân đều đã được giải quyết. Hắn còn giúp chúng ta hóa giải phản phệ thời gian, để chúng ta thống khoái đánh liền 100 năm. Diệp Phàm nhắc đến việc này, cũng dở khóc dở cười. Lần này đi trợ giúp Hoang Thiên Đế, còn chứng kiến cảnh tượng hoành tráng 19 vị hắc ám chuẩn tiên đế múa cột. Tổ phụ, mới đi trong chốc lát, mà các ngài lại nói đánh 100 năm sao? Diệp Khuynh Tiên ngơ ngẩn. Ba người vừa mới đi chưa đến vài phút, ngay tại thời gian đó đã đánh 100 năm. Nha đầu, tiến vào trường hà thời gian, chính là thần kỳ như vậy đấy. Vô Thủy Đại Đế tinh thông pháp tắc thời gian. Y hướng Diệp Khuynh Tiên nói về ảo diệu khi vượt qua trường hà thời gian, dù sao nha đầu này còn chưa từng vượt qua trường hà thời gian. Ông ông lúc này, Vô Thủy Đại Đế mở ra trường hà thời gian, nhìn thấy một bàn tay lớn màu đen, chụp về phía Hoang Thiên Đế thời thiếu niên. Trời ạ, đó là cái gì? Đám người bị bàn tay lớn màu đen kia làm cho sợ hãi. Ngay sau đó, bàn tay lớn kia như thể đụng phải thứ gì đó cực kỳ khủng bố, lại rụt trở về. Sau đó là cảnh tượng hơn 10 vị bất hủ chi vương của dị vực dẫn dắt hàng nghìn vạn hung binh tấn công đế quan. Trận chiến đó Diệp Phàm cũng có tham gia. Kết quả, tên quái thai kia mang theo các vị nữ đế ra sân, hàng nghìn vạn hung binh dị vực đều bị tiêu diệt toàn bộ. Trận chiến đó là trận chiến đẹp nhất mà chúng ta từng đánh từ trước đến nay. Mạnh Thiên Chính và Tào Vũ Sinh nhớ lại đại chiến năm xưa, vĩnh viễn không thể nào quên. Có công tử ở đó, tất cả chiến tranh đều trở nên rất dễ dàng. Cũng không biết y cùng thằng nhóc Thạch Hạo kia đang đánh thế nào ở Thượng Thương Giới, cổ phân thân này của ta cũng không cách nào liên lạc với bản tôn. Mạnh Thiên Chính thở dài một tiếng. 3 vạn năm đại chiến, địch nhân bị giết vô số, chỉ còn lại số ít chuẩn tiên đế, co rúm ở sâu trong hồn hà, một lần nữa chỉnh hợp sức mạnh. Phe Diệp Phàm và đám người bên này cũng chỉ còn lại Vô Thủy, Mạnh Thiên Chính, Tào Vũ Sinh, Thanh Đế, Hoang Chủ, Cái Cửu U, Khương Thái Hư, Nữ Đế và hơn 30 vị chuẩn tiên đế khác. Trung Cực Cổ Địa cũng là một phương đại thế giới. Song phương tiến hành hơn 3 vạn năm đại chiến, đều đã mỏi mệt không chịu nổi. Đánh đến cuối cùng, chiến đấu cũng ngắt quãng, giờ đây song phương tiến vào trạng thái chỉnh đốn. Không biết bao giờ mới có thể triệt để kết thúc đây. Trên một tòa thần sơn, Diệp Khuynh Tiên rút vào lòng Nữ Đế, yếu ớt nói. Diệp Lam, An Diệu Y và đám người vuốt vuốt đầu tiểu nha đầu, an ủi, không có chuyện gì đâu, thắng lợi cuối cùng nhất định thuộc về chúng ta. Nha đầu này là Đoàn Sủng, tất cả mọi người đều tận tâm tận lực bảo hộ nàng. Các con, hãy nhớ dùng Lưỡng Nghi Thiên Công luyện hóa vật chất quỷ dị. Trước kia chúng ta ở trong giới hải, chính là không ngừng luyện hóa Hắc Ám Tiên Vương, mới có thể nhanh chóng tăng cao thực lực. Mạnh Thiên Chính khẩn cấp nhắc nhở các hậu bối, hãy tranh thủ thời gian luyện hóa hết địch nhân, dùng để tăng cao thực lực. Mạnh Tổ Sư, ta muốn triệt để thanh trừ hết tứ đại cứ điểm quỷ dị. Diệp Phàm quyết định muốn đánh đi mấy cứ điểm này, bằng không hậu thế nhất định sẽ gặp tai họa vô tận. Tốt! Lão Phu ta sẽ liều mình cùng các ngươi cùng chiến, đánh cho nó long trời lỡ đất. Cổ phân thân này của Mạnh Thiên Chính trước kia được Quân Chớ Cừ dùng đại pháp lực gia trì, tái chiến mấy vạn năm cũng không thành vấn đề. Sau mấy nghìn năm tu chỉnh, mọi người luyện hóa số lớn quỷ dị chuẩn tiên đế, thực lực tăng lên đáng kể. Tào Mập Mạp, Thanh Đế, Hoang Chủ và đám người đều tăng lên một bậc thang nhỏ, nhưng thực lực ba người Diệp Phàm, Ngoan Nhân, Vô Thủy vẫn là chuẩn tiên đế đại viên mãn, vẫn chưa đột phá tiên đế. Muốn đột phá tiên đế ở phương thiên địa này thì quá khó khăn. Vào một ngày nọ, đám người quyết định dứt thẳng vào sâu trong Trung Cực Cổ Địa, định men theo hồn hà một đường dứt vào, triệt để tiêu diệt quỷ dị sinh linh. Hoa Lạp vừa bước vào hồn hà, đám người cảm giác như thể đi tới địa phủ, sương mù xám trắng hiện ra vô cùng âm trầm. Rống rống lúc này, quỷ dị sinh linh cảm nhận được khí tức khác lạ, liền trực tiếp từ bên trong dứt ra, lại một lần nữa triển khai đại chiến. Dứt. Vù vù. Đao quang kiếm ảnh giăng khắp nơi, toàn bộ thế giới hồn hà hóa thành chiến trường. A. Phanh phanh, trải qua hơn một canh giờ kịch chiến, quỷ dị sinh linh toàn bộ bị đánh nổ. Diệp Lam, An Diệu Y và đám người vận dụng tiên đế binh, nhanh chóng giải quyết chiến đấu, không muốn lại đánh tiêu hao chiến nữa. Thế là Diệp Phàm và đám người men theo từng thông đạo như mạch máu sâu trong hồn hà, một đường tìm kiếm. Mấy nghìn năm sau, họ bất ngờ dứt đến cổ địa phủ, tứ cực địa diện và thiên đế hố chôn. Những nơi đi qua, quỷ dị sinh linh đều bị đánh nổ. Phanh phanh, vào một ngày nọ, thiên đế quyền của Diệp Phàm tấn công cổ thành âm trầm của cổ địa phủ, chuẩn bị tiêu diệt cổ địa phủ. Kịt kịt kịt. Không ngờ các ngươi thế mà lại lợi hại đến vậy, tiêu diệt toàn bộ tiền tiêu binh lực của quỷ dị nhất tộc chúng ta. Đúng lúc này, bốn đạo khí tức cường đại đến mức khiến người ta tuyệt vọng ập xuống đám người, quỷ dị tiên đế đã giáng lâm. Đông Thiên Sơ Chung vang lên, bộc phát ra uy năng kinh thiên, tấn công địch quân. Bá bá bá, Ngoan Nhân, Diệp Phàm, Tào Vũ Sinh và đám người lần lượt tế ra thần binh, tự chiến đến cùng. Kịt kịt kịt. Chỉ là chuẩn tiên đế, không biết tự lượng sức mình. Mấy vị quỷ dị tiên đế như hắc tháp hời hợt vung một chưởng. Phanh phanh. A. À. Diệp Phàm và đám người lần lượt bị đánh bay khỏi cổ địa phủ, rải rác khắp các nơi trong Hạo Thiên Vạn Giới, sống chết không rõ. Vô Thủy Chung vỡ nát, Vô Thủy Đại Đế liền cùng chung bị đánh tới thiên đế hố chôn. Diệp Phàm bị đập tới sâu trong hỗn độn, suýt chút nữa bỏ mạng. Sau khi tỉnh lại, y điều khiển tam thế đồng quan tìm kiếm những người khác. Trên một hòn đảo đen kịt sâu trong vũ trụ, Ngoan Nhân sau khi tỉnh lại, đưa mắt nhìn mênh mông, phát hiện chỉ còn lại một mình nàng. Hai. Chỉ còn lại một mình ta sao? Ngươi rốt cuộc ở nơi nào vậy? Ta đã không bảo vệ được mấy nha đầu kia, là ta thất hứa. Ngoan Nhân than nhẹ một tiếng, sau đó gấp mấy chiếc thuyền giấy, ấn xuống thần thức lạc ấn của mình, thả thuyền giấy vào trong dòng sông thời gian, hy vọng tìm kiếm manh mối của hai tên gia hỏa kia. Làm xong mọi thứ, Ngoan Nhân vượt qua một cây cầu đổ nát của đảo đen, trốn vào trong hỗn độn, tìm kiếm những người khác. Vù vù, máy kéo cùng chiếc Mercedes lớn tán loạn trong hỗn độn. Mấy trăm năm sau, cuối cùng chúng tìm được những người khác. Hoang Chủ, Thanh Đế, An Diệu Y, Tịch Giao và đám người vì bảo vệ Diệp Khuynh Tiên mà toàn bộ thần hồn câu diệt. Chiếc Mercedes lớn trực tiếp thu thi thể của họ vào trong xe, sau đó tiếp tục tìm kiếm Diệp Phàm, Ngoan Nhân, Vô Thủy. Trải qua hơn trăm năm, cuối cùng đã tìm được ba người. Vô Thủy và Diệp Phàm bị thương khá nặng. Trải qua mấy trăm năm khôi phục, cũng chỉ mới hồi phục được một phần ba thương thế. Các ngươi quỷ dị tiên đế là muốn lấy lớn hiếp nhỏ sao? Máy kéo bộc phát ra khí tức tiên đế binh đỉnh phong, bá khí 10 phần hướng chư thiên vạn giới khiêu chiến. Tiên đế binh đỉnh phong ư thì tính sao? Ngươi chẳng qua chỉ là một kiện binh khí mà thôi. Bốn người kia chính là tứ đại lãnh chúa của Hồn Hà, Cổ Địa Phủ, Tứ Cực Địa Diện và Thiên Đế Hố Chôn. Bốn người vừa mới khôi phục thực lực, lại phát hiện tiểu binh của tứ đại cứ điểm chư thiên vạn giới đều đã bị người giết sạch. Đây chính là vả mặt họ, thế là đích thân xuống giải quyết. Hủy diệt chư thiên vạn giới này. Bốn người duỗi ra đại thủ, vỗ tới tiên vực ở cuối giới hải và cửu thiên thập địa tàn phá. Không. Thiên đế đỉnh của Diệp Phàm hoành không, bao trùm hai thế giới kia. Phanh thiên đế đỉnh bị đánh bay, chìm vào trong hỗn độn. Còn tiên vực cùng cửu thiên thập địa xưa kia trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành ức vạn mảnh vụn. A, Diệp Phàm đau đớn quát to một tiếng, cố thổ tân tân khổ khổ bảo vệ, cứ thế bị quỷ dị tiên đế một cái tát đánh tan nát. Đông Vô Thủy đại đế hao hết chút sức mạnh cuối cùng, thôi động chiếc chuông tàn phế, nhưng chung quy là vô lực hồi thiên. Tiếng chuông vang lên khoảnh khắc ấy, như thể đang buồn bã than khóc vì chư thiên. Vù vù ngoan nhân liều mạng tế ra thần binh, giết thẳng đến địch nhân. Máy kéo cùng chiếc Mercedes lớn cũng phun ra hỗn độn kiếm khí giết thẳng đến. Kịt kịt kịt. Chỉ là hai kiện tiên đế khí. Không không đúng, có khí tức của vị đại cấm kỵ kia. Quỷ dị tiên đế ngăn chặn hỗn độn kiếm khí của hai đại tiên đế binh, bất ngờ cảm nhận được khí tức quen thuộc khiến họ kinh ngạc. Đây chẳng qua chỉ là đế binh do hắn luyện chế mà thôi. Thủy tổ nói hắn đã sớm rời khỏi thượng thương, có khả năng đã đi đến thế giới bên ngoài. Kịt kịt kịt. Vị đại cấm kỵ kia không có mặt, cũng không quản được chư thiên vạn giới, hủy thì cứ hủy. Thủy tổ nói ba người này tương lai sẽ là tai họa, hãy sớm giết họ. Tứ đại tiên đế điên cuồng cười to. Máy kéo, nhờ vào ngươi. Diệp Phàm kêu một tiếng. Bốn tên kia thực lực đều là tiên đế đỉnh phong. Ta cũng chỉ là một kiện binh khí mà thôi, có thể đưa các ngươi đào tẩu đã là cực hạn rồi. Máy kéo trong nháy mắt hút chiếc Mercedes lớn cùng ba người Diệp Phàm vào toa xe, trực tiếp biến mất khỏi khu vực này. Phải đi tìm công tử và Hoang Thiên Đế. Máy kéo mang theo mấy người đang bay quanh chư thiên vạn giới. Mấy trăm năm sau, chúng đến chung cực cổ địa. Diệp Phàm trong lúc này cũng triệu hồi Thiên Đế đỉnh. Vô Thủy Đại Đế và Diệp Phàm thương lượng một chút, quyết định để người đi tìm hai tên kia, bằng không họ thật sự sẽ xong đời, việc này đã vượt quá thực lực của họ. Để ta đi. Lúc này, Diệp Khuynh Tiên từ trong chiếc Mercedes lớn đi ra. Chỉ cần có thể tìm được Hoang Thiên Đế hoặc vị đại ca ca kia, vấn đề liền có thể được giải quyết. Không được. Diệp Phàm lập tức phản đối. Ta sẽ đi cùng Tiểu Tiên Tiên. Chỉ khi tìm được họ, mới có thể thay đổi cục diện. Ngoan nhân không yên lòng để Diệp Khuynh Tiên mạo hiểm một mình. Trên người ta có Vô Thủy Tiên Trung Hồn Chung, có thể định vị khí tức đến thời đại tiên cổ. Vô Thủy Đại Đế từ trong cơ thể lấy ra một hư ảnh tiên chung, nâng trên tay. Diệp Khuynh Tiên trực tiếp khắc hồn chung vào trong cơ thể mình. Vì nhiệm vụ lần này, cho dù chết cũng đáng. Kiệt kiệt kiệt. Các ngươi giỏi chạy thật đấy. Lúc này, tứ đại quỷ dị tiên đế từ phía sau đuổi tới, như mèo vờn chuột, trêu đùa họ. Tứ đại quỷ dị tiên đế phát hiện sau khi chư thiên vỡ nát, vẫn còn vô số tu sĩ chưa chết. Thế là chúng trực tiếp dùng vật chất quỷ dị ô nhiễm hệ thống tu luyện của Diệp Phàm và đám người, để sau này sẽ sinh ra số lượng lớn đọa lạc giả. Hoa Lạp Ngoan Nhân đẩy ra trường hà thời gian, kéo Diệp Khuynh Tiên, trực tiếp biến mất khỏi mảnh thời không này. Mạnh Thiên Chính lúc này tỉnh lại, từ trong chiếc Mercedes lớn đi ra, hướng trời cao đại hô, hài tử à ngươi ở đâu? Chúng ta không chống nổi nữa, mau trở lại cứu cố thổ đi. Đối mặt quỷ dị sinh linh cấp bậc tiên đế, Mạnh Thiên Chính cũng không có cách nào, chỉ có thể kêu tên Thạch Hạo, hy vọng y có thể cảm ứng được. Y có thể không bị hủy diệt dưới một chưởng của tiên đế đỉnh phong, tất cả là nhờ phù văn hộ thể mà Quân Chớ Cười trước đây đã đánh vào trong cơ thể y. Bốn vị quỷ dị tiên đế thấy hai nữ tử kia bước vào dòng sông lịch sử, cũng không nóng nảy, ngược lại họ cho rằng các nàng chạy không thoát, tùy thời có thể đánh giết. Kiệt kiệt kiệt. Mấy vị có thiên phú không tồi đấy chứ. Hoặc là gia nhập quỷ dị nhất tộc ta, hoặc là chết. Bốn vị tiên đế đứng cách ức vạn dặm, hí hửng nhìn Diệp Phàm và đám người. Chúng ta suy nghĩ một chút. Diệp Phàm và đám người định cùng quỷ dị tiên đế kéo dài thời gian, tạm thời ổn định bốn lão cẩu kia. Mạnh Thiên Chính thì biết sự thần kỳ của Lưỡng Nghi Thiên Công, đó là tiên pháp mà vị công tử kia chuyên môn truyền xuống để khắc chế pháp tắc quỷ dị. Họ căn bản cũng không sợ vật chất quỷ dị nào. Kiệt kiệt kiệt. Lúc này mới giống lời nói. Mấy vị quỷ dị tiên đế đứng cách hơn ức vạn dặm, điên cuồng cười to. Vù vù máy kéo mang theo Diệp Phàm và đám người trong nháy mắt biến mất khỏi khu vực này, tận lực kéo dài thời gian, tranh thủ cho Ngoan Nhân và các nàng. Kiệt kiệt kiệt. Trốn ư, toàn bộ chư thiên vạn giới đều nằm trong tầm khống chế của chúng ta, các ngươi lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Tứ đại quỷ dị tiên đế điên cuồng cười to, khiến toàn bộ chư thiên đều chấn động. Không đúng. Hai nữ tử kia là chuẩn bị đi tìm Hoang Ư, hay là tìm kiếm vị đại cấm kỵ kia? Nhanh ra tay, chậm sẽ có biến cố. Địa diện chi chủ trực tiếp duỗi ra đại thủ, chụp về phía Diệp Lam và Diệp Khuynh Tiên trong dòng sông thời gian. Không. Diệp Phàm và Vô Thủy cách đó ức vạn vạn dặm, nhìn thấy mọi thứ, lập tức ra tay ngăn cản. Nhưng khoảng cách thực lực song phương quá lớn, căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Ở thượng thương giới, Liễu Thần và Diệp Khuynh Tiên nhìn thấy Ngoan Nhân và Diệp Khuynh Tiên đang du lịch trong dòng sông thời gian, nàng nhìn đông nhìn tây, xem xét từng tiết điểm thời gian rồi lại vội vã chạy đi. Vạn cổ lão lục, ngươi vẫn là nhanh ra tay đi. Ngươi nỡ nhìn ta cùng nữ đế tỷ tỷ khắp nơi chạy loạn sao? Diệp Khuynh Tiên liếc Quân Chớ cười một cái. Đúng lúc này, một bàn tay đen cực lớn chụp vào Diệp Khuynh Tiên trong dòng sông thời gian. Địa diện chi chủ có lòng can đảm thật lớn nhỉ? Quân Chớ cười cười lạnh một tiếng. Thế là thần niệm khẽ động, y trực tiếp dùng đại pháp lực định trụ địa diện chi chủ, còn xóa sạch tiên đế ấn ký của tứ đại lãnh chúa, không để họ có cơ hội phục sinh. Sau đó, y để Vô Thủy chi chung hồn chung ấn xuống hình chiếu của Diệp Khuynh Tiên, ngưng tụ ra một bộ chân thân, giáng xuống sâu trong ma châu của 3000 đạo châu ở thời đại loạn cổ, để nàng ở đó gặp gỡ bản thân thời thiếu niên. Còn Diệp Lam thì được đưa đến Thạch Lâm Bắc Hải vào khoảng thời gian đó, nàng sẽ ở đó gặp gỡ bản thân mình. Quân Chớ cười sau khi giải quyết mọi thứ, trực tiếp đưa bản tôn Diệp Khuynh Tiên trở về chỗ Diệp Phàm và đám người. Hoa lạp. Diệp Khuynh Tiên hoàn hảo không chút tổn hao xuất hiện trên buồng lái máy kéo, khiến Diệp Phàm và đám người giật nảy mình. Nha đầu, ngươi thế nào? Nữ đế đâu rồi? Diệp Phàm tò mò hỏi. Tổ phụ, ta không sao, chắc là đại ca ca đã cứu chúng ta rồi. Diệp Khuynh Tiên thở phào một hơi. Tình huống lúc đó thật sự quá đáng sợ. Còn bên ngoài ước vạn vạn dặm, các quỷ dị tiên đế trợn tròn mắt. Địa diện chi chủ không nhúc nhích, như một pho tượng. Ba vị còn lại cảm thấy da đầu rung lên, có đại nhân vật đang quấy nhiễu. Rốt cuộc là ai? Ngay lúc họ đang ngây người, trong dòng sông thời gian vươn ra một cự thủ, một cái tát vỗ xuống địa diện chi chủ. Lực lượng cường đại khiến hắn không có một chút xíu phản kháng. Phanh a không. Địa diện chi chủ kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt hóa thành hư vô, chết thấu triệt. Tĩnh lặng. Ba đại quỷ dị tiên đế còn lại sợ choáng váng. Tiên vực cùng cửu thiên năm xưa đã bị tứ đại tiên đế quỷ dị hủy diệt, giờ chỉ còn lại một vùng phế tích hoang tàn, vạn cõi tiêu điều. Thạch Hạo ngắm nhìn vạn vật, khẽ thở dài, rồi lấy ra bức chư thiên đồ Quân Chớ cười tặng, cẩn thận suy đoán. Đại Dương Giang, Đại Âm Phủ, Tiểu Âm Phủ thì ra là vậy. Quả không hổ danh vạn cổ lão sáu, mọi thứ đều nằm trong tính toán của hắn. Giữa hỗn độn, Thạch Hạo dùng đại pháp lực thu gom những sinh linh còn sót lại trong thiên địa này vào thế giới trong tranh. Sau đó, anh thu gom mảnh vụn tiên vực luyện hóa thành Đại Dương Giang, dùng mảnh vụn dị vực tạo thành Đại Âm Phủ, đối lập âm dương với Đại Dương Giang, còn cửu thiên thập địa thì biến thành Tiểu Âm Phủ. Rắc rắc trong hỗn độn, từng mảnh vụn thế giới dần hợp lại, tạo thành một thế giới mới. Thạch Hạo còn sắp đặt các con đường thông đạo, người Dương Giang muốn đến Âm Phủ phải qua luân hồi lộ tẩy lễ, và ngược lại. Thạch Hạo đã tốn rất nhiều thời gian để hoàn thành việc diễn hóa bản đồ chư thiên hậu thế do Quân Chớ cười vẽ, đồng thời tái thiết luân hồi lộ cùng các yếu tố khác. Sau khi giải quyết mọi thứ, anh đưa những người còn sống vào thế giới tương ứng để họ sinh sống. Ồ, phong ấn thân thể hắc ám của đế Cốt Ca đã phá vỡ, hắn dường như cũng đang diễn dịch luân hồi, thật thú vị. Thạch Hạo nhận thấy thân thể hắc ám của đế Cốt Ca không hề hủy diệt thế giới, mà ngược lại đang diễn dịch luân hồi, không hề chú ý đến mình. Có lẽ bản tôn của đế Cốt Ca ở hậu thế sẽ đến thu thập hắn. Thời gian thấm thoát thoi đưa, ngàn năm nữa lại trôi qua. Phương chư thiên này sau đại kiếp diệt thế, giờ đã đón chào sự tái sinh mới. Phúc phúc phúc lúc này, nữ đế, Diệp Phàm và Vô Thủy ba người dẫn theo đại quân tiến đến bên cạnh Thạch Hạo. Sau hơn ngàn năm lĩnh ngộ, cả ba đều đã đột phá cảnh giới tiên đế, những người khác cũng tăng tiến một bậc nhỏ. Chúc mừng ba vị đã thành tựu tiên đế. Thạch Hạo chắp tay chúc mừng họ. Hoang Thiên Đế, thành tựu của chúng tôi nào đáng nhắc tới. Diệp Phàm và hai người kia rất khiêm tốn trước mặt anh. Hoang Thiên Đế, ngài đã trùng kiến thế giới này rồi sao? Nhìn thế giới mới được tái tạo, Diệp Phàm cùng đoàn người cảm thấy thật lạ lẫm. Những nơi khác đã xây xong hết rồi, chỉ còn địa cầu. Đó là cố hương của Diệp Thiên Đế, cậu hãy tự mình trùng kiến đi. Sau khi xây xong, chúng ta sẽ hồi sinh những người đã khuất. Thực ra địa cầu cũng là hoang vực năm xưa, là cố hương của Thạch Hạo. Nhưng để chiều lòng Diệp Phàm, anh vẫn để cậu ấy tự mình kiến tạo. Đa tạ Hoang Thiên Đế. Dù đã thành tiên đế, Diệp Phàm vẫn không thể quên Cố Thổ thời niên thiếu. Thế là, cậu dùng đại pháp lực triệu tập những mảnh vỡ tan tành, dựa theo ký ức của mình về địa cầu mà luyện hóa ra hành tinh huyền bí này. Do phong ấn địa cầu trước đây đã bị tứ đại tiên đế quỷ dị phá vỡ, những thế giới kỳ huyễn từng bị phong ấn đều lộ diện. Khi Diệp Phàm tái luyện hóa địa cầu, nó trở nên vô cùng rộng lớn, gần như bằng Bắc Đẩu Tinh trước kia. Đây chính là Hồng Hoang cổ tinh trong truyền thuyết. Diệp Phàm nhìn ngắm viên cổ tinh kỳ diệu. Đó cũng là cố hương của tôi, hoang vực năm xưa. Phong ấn. Thạch Hạo một lần nữa dùng đại pháp lực, phong ấn phần lớn thế giới hoang vực, chỉ giữ lại hình dạng địa cầu của thời Diệp Phàm. Sau đó, vài người dùng đại pháp lực, chiếu rọi ngược thời gian trước khi diệt thế, hồi sinh những người đã khuất. Vô Thủy Đại Đế còn hồi sinh cha mẹ mình và Giao Trì Tiên Tử đã từng qua đời, cả Hồng Nhan Tri Kỷ Đế Lai nữa. Loãng xoảng. Thạch Hạo vẫy tay, tam thế đồng quan được triệu tới, mở nắp quan tài, phóng thích những người kia ra. Diệp Thiên Đế, chúng ta đã thắng lợi rồi sao? Vừa xuất hiện, mọi người lập tức hỏi Diệp Phàm. Đúng vậy. Chúng ta đã thắng rồi. Tôi xin giới thiệu với mọi người, vị này là Hoang Thiên Đế trong truyền thuyết, và đây là sư phụ của Hoang Thiên Đế, Mạnh Thiên Chính Tổ Sư. Hệ thống tu luyện của chúng ta cũng do các vị ấy khai sáng. Diệp Phàm giới thiệu Thạch Hạo và Mạnh Thiên Chính với hàng chục triệu người. Kính chào Hoang Thiên Đế. Kính chào Mạnh Tổ Sư. Mọi người đồng loạt quỳ lạy Hoang Thiên Đế và Mạnh Thiên Chính, bởi đây chính là tổ sư gia của họ. Mau đứng dậy đi. Một hệ thống tu luyện được tích lũy từ trí tuệ của quần chúng, một mình tôi không có bản lĩnh lớn đến thế. Thạch Hạo dùng đại pháp lực nâng hàng chục triệu người đứng lên. Giờ đây có hai con đường trước mắt các bạn nguyện ý ở lại thế giới này, hay muốn cùng chúng tôi chinh chiến thượng thương? Thế giới đó rộng lớn hơn, nhưng cũng nguy hiểm hơn nhiều. Thạch Hạo nhận thấy những người này còn rất yếu. Nếu đến chiến trường thượng thương, chẳng khác nào chịu chết, anh không muốn họ mạo hiểm. Tuy nhiên, nếu mọi người nhất quyết muốn đi, cũng không sao, với thực lực hiện tại của mình, việc bảo vệ họ trưởng thành không thành vấn đề. Chúng tôi nguyện ý đi, Hoang Thiên Đế, xin hãy dẫn chúng tôi chinh chiến thượng thương. Chúng tôi không sợ chết. Có cơ hội được thấy thế giới rộng lớn hơn, mọi người cảm thấy chết cũng đáng giá. Nhiều thế lực lớn cũng cùng nhau phi thăng. Ví dụ như Tây Vương Mẫu đã thu toàn bộ Giao Trì vào Cẩm Tú Sơn Hà giới của Vô Thủy Đại Đế, nàng muốn thiết lập Giao Trì Thánh Địa tại Thượng Thương. Được thôi. Vậy tôi sẽ đặt thân ảnh chiếu rọi của các bạn ở thế giới này. Thạch Hạo truyền đạt ý đồ thật sự cho Diệp Phàm, Ngoan Nhân và Vô Thủy, mục đích là để bày ra một ván cờ. Ba người ngầm hiểu ý, liền dùng đại pháp lực, đưa thân ảnh chiếu rọi của mọi người vào các thế giới lớn, bao gồm cả Bàn Bác, Hắc Hoàng và những người khác. Thạch Hạo còn đặt thân ảnh giả của các thủ hộ giả trước đây ở phương thiên địa này, cùng với phân thân của vị đại lão kia để cùng nhau phòng thủ luân hồi lộ. Thu. Sau đó, anh thu hàng chục triệu người vào thế giới trong tranh, rồi dẫn mọi người tiến vào thượng thương. Gầm. Chính con Hắc Long gầm một tiếng dài, kéo theo tam thế đồng quan tiến vào trường hà thời gian, trôi về hạ du, báo hiệu kỷ nguyên mới đã đến. Đại trưởng lão, ngài vất vả rồi, lại phải phiền ngài phòng thủ luân hồi lộ. Lần này tôi xuống chỉ là phân thân. Bản tôn vẫn luôn chiến đấu, cũng không biết còn phải đánh bao nhiêu vạn năm nữa. Thạch Hạo cáo biệt Mạnh Thiên Chính. Con à, không sao đâu, phân thân này của ta vốn dĩ cũng là phân thân, bản tôn cũng đang chiến đấu ở thượng thương, ta hiểu mà. Mạnh Tổ Sư, tạm biệt. Diệp Phàm và đoàn người cáo biệt Mạnh Thiên Chính. Các con à, thượng thương là một thế giới rộng lớn hơn nhiều, mong rằng các con có thể viết nên những truyền kỳ mới ở đó. Mạnh Thiên Chính vẫy tay cáo biệt mọi người. Sau đó dẫn theo vô số lão binh thiên đình cùng thân thể khôi lỗi của gia tộc thủ hộ giả, quay về sâu trong luân hồi cổ lộ, tiếp tục trấn thủ luân hồi lộ. Những thân thể khôi lỗi kia cũng là do Quân Chớ Cười cố ý dùng hình chiếu lão binh thiên đình của Thạch Hạo để luyện chế. Tu vi của họ đạt cấp chuẩn tiên đế và tiên vương, gần như người thật, cũng có linh trí riêng, nhưng giờ đây do Mạnh Thiên Chính thống nhất khống chế, tương đương với một đội quân siêu cấp. Thạch Hạo thu tất cả những người dưới cảnh giới chuẩn tiên đế vào thế giới trong tranh. Sau đó gọi Diệp Phàm và họ bay vào cửa hang trên bầu trời vạn dặm kia. Vừa tiến vào hắc động, lực lượng pháp tắc cường đại kia như dao cắt vào thân người. Lực lượng pháp tắc này quá mạnh, người dưới chuẩn tiên đế sẽ trực tiếp bị nghiền nát. Thanh Đế, Hoang Chủ, Cái Cửu U và những người khác dù đã tu luyện bất diệt kinh, nhưng vẫn cảm thấy da thịt đau nhất. Chuẩn tiên đế là ngưỡng cửa để vào cánh cửa này. Nếu ai trong các bạn không chịu nổi, đừng cố chống cự, có thể vào thế giới trong tranh. Thạch Hạo gọi ra một bức tranh, sẵn sàng thu họ vào. Chúng tôi đều đã tu luyện bất diệt kinh, thân thể rất mạnh, cường độ thế này vẫn chịu đựng được. Bàn Bác, Thánh Hoàng Tử và những người khác rất hiếu thắng, không ai muốn cúi đầu. Nếu ngay cả chút đau này cũng không chịu nổi, chúng tôi còn làm sao chinh chiến thế giới thượng thương đây? Thạch Hạo tháp tùng những hậu bối này chậm rãi phi hành. Mấy trăm năm sau, mọi người cuối cùng bay đến điểm cuối, xuất hiện trên hòn đảo giữa huyết hải kia. Qua! Huyết hải này thật đáng sợ quá! Vừa đặt chân thượng thương, Diệp Phàm và đoàn người đã bị huyết hải mênh mông làm choáng váng. Nhiều nữ tu sĩ bị khí tức kinh khủng từ biển máu dọa đến kêu la liên tục. Đây là Tế Hải, một đại dương được hình thành từ vô số mảnh vỡ đại thiên thế giới cùng máu huyết, gần giống giới hải ở hạ giới, nhưng rộng lớn và kinh khủng hơn nhiều. Tiên đế bình thường khi vào Tế Hải cũng sẽ lạc lối, thậm chí vẫn lạc, còn chuẩn tiên đế thì chắc chắn phải chết. Thạch Hạo chậm rãi kể về một số bí mật của Tế Hải cho mọi người. Ầm ầm, Thạch Hạo lấy ra cổ quan tài kia, chuẩn bị dùng nó để dẫn mọi người phiêu lưu. Hoang Thiên Đế, ngài định bỏ chúng tôi vào quan tài sao? Diệp Khuynh Tiên trêu chọc nói. Thạch Hạo cười cười, tôi định dùng thứ này đưa các bạn vượt qua Tế Hải. Nếu có chiếc thuyền lớn của Vạn Cổ Lão Sáu thì tốt biết mấy, có thể cho các bạn tha hồ cảm nhận sự hùng vĩ của Tế Hải. Chiếc này y hệt Tam Thế Đồng Quan. Diệp Phàm, Vô Thủy, Nữ Đế và những người khác nhìn chiếc quan tài nhỏ, đơn giản là phiên bản thu nhỏ của Tam Thế Đồng Quan. Đây chính là chiếc nhỏ nhất trong Tam Thế Đồng Quan, trước kia tôi đã dùng nó để vượt qua Tế Hải. Thạch Hạo giải thích. Ngồi quan tài cái gì chứ? Lão Phu sẽ đưa các cậu vượt biển đây. Lúc này, chiếc máy kéo trên người Diệp Phàm bay ra, trực tiếp để mọi người vào toa xe. Đỉnh Phong Tiên Đế binh khí, đây là thứ Vạn Cổ Lão Sáu luyện chế, đúng là một đại sát khí. Thạch Hạo nhìn chiếc xe kỳ lạ ấy, cảm thấy hai mắt sáng rực. Vạn Cổ Lão Sáu. Diệp Phàm, Bàn Bác, Trương Văn Xương và những người từ địa cầu đều biết ý nghĩa của từ Lão Sáu, không ngờ tên khốn kiếp kia lại còn có biệt danh này. Phục phục. Diệp Khuynh Tiên bên cạnh không nhịn được cười, Hoang Thiên Đế này cũng y như tên kia, chẳng khác gì một thiếu niên chưa trưởng thành. Tứ Tượng Tuyệt Thiên Trận. Phong ấn. Thạch Hạo bố trí siêu cấp pháp trận ở lối vào chư thiên vạn giới, tạm thời phong bế, ngăn không cho vật chất quỷ dị tràn xuống. Cộc cộc cộc, chiếc máy kéo chở mọi người phi hành trong Tế Hải, nhìn từ xa, giống như một hạt bụi đang di chuyển trong biển máu. Tế Hải này cũng quá lớn rồi. Cảm giác như vô tận vậy. Mọi người dọc đường chiêm ngưỡng Tế Hải đỏ như máu, và cũng cảm thán sự rộng lớn của nó. Còn sớm lắm, cứ từ từ chờ thôi, chúng ta là người tu tiên, có thừa thời gian mà. Ông ông, đột nhiên, trước mắt mọi người xuất hiện một cánh cổng hỗn độn, một giọng nói truyền ra từ bên trong. Thạch Lão Lục, dẫn họ đến Lạc Thủy Tiên Cư. Thạch Hạo cười ha hả một tiếng, Vạn Cổ Lão Sáu, tôi còn tưởng cậu sẽ để chúng tôi cứ thế phiêu lưu chậm rãi trong biển máu chứ. Đi thôi. Thạch Hạo gọi mọi người tiến vào cánh cổng hỗn độn. Sau ba ngày phi hành nhanh chóng trong thời không thông đạo, đoàn người đã đến Lạc Thủy Tiên Cư đẹp như tranh vẽ, Quân Chớ Cười và Liễu Thần đã chờ sẵn từ lâu. Liễu Thần, đại ca lớn. Thấy Liễu Thần và Quân Chớ Cười, Tào Vũ Sinh vô cùng kích động. Tiểu mập mạp, cậu đã mất hàng chục triệu năm để thành tiên, đúng là có thể hành hạ, để chúng tôi chờ lâu quá đi. Liễu Thần, ban đầu tôi cũng tin lời tên này, rằng Hồng Trần Tiên mới có thể đi xa hơn, kết quả tôi đã mất hàng chục triệu năm mới thành công. Tào Vũ Sinh cảm thấy mình trước đây đã bị lừa. Vạn Cổ Lão Sáu, khách đã đến nhà rồi, cậu không định mời mọi người một bữa sao? Thạch Hạo thản nhiên nói. Chuyện này còn cần cậu nói sao? Tôi đã mời đầu bếp của Hữu Giang khách sạn chuẩn bị xong xuôi cho mọi người rồi. Trăm vạn năm không gặp, mọi người vẫn rất tốt cả nhỉ. Quân Chớ Cười gọi mọi người vào một tòa cung điện, phân phó thị nữ rót trà cho họ. Công tử Hoang Chủ, Khương Thái Hư, Vệ Dịch, Cái Cửu U, Lão Tử, Thanh Đế và những người khác đồng loạt chắp tay hành lễ với Quân Chớ Cười. Mọi người không cần khách khí. Quân Chớ Cười khoát tay. Cái tên khốn kiếp nhà cậu sống đời thần tiên ở đây, đúng là quá thư thái. Trong khi chúng tôi ở dưới đánh sống đánh chết, chư thiên vạn giới đều hủy diệt, thì cậu lại ngồi trên này xem kịch. Diệp Phàm cảm thấy trận đại chiến ở chư thiên vạn giới kia giống như do tên này cố ý sắp đặt, nhưng cậu ấy không có bằng chứng. Thế giới tu tiên mà. Sẽ luôn gặp phải đủ loại kiếp nạn. Mọi người vừa mới đến thượng thương, trước hết cứ dùng bữa đi. Quân Chớ Cười gọi mọi người vào chỗ. Rất nhanh, các phục vụ viên của Hữu Giang khách sạn đã dâng lên đủ loại tiên trân cho họ. Liễu Thần dẫn theo Ngoan Nhân Đại Đế cùng An Diệu Y và những người khác đến một tòa cung điện khác. Ma nữ và họ không có ở đây, nên cô ấy phải tự mình bồi dưỡng An Diệu Y, Tịch Giao và những người khác thành cường giả tiên đế. Trên yến tiệc, Thạch Hạo vừa ăn vừa phấn khích ca ngợi tài nấu nướng của Hữu Giang khách sạn. Mùi vị không tệ, vài món ăn vẫn là do tôi phát minh trước đây. Đến mức phân thân này của tôi cũng không nhịn được mà muốn ăn một bữa thật no. Thạch Lão Lục, dù sao tôi cũng là Hoang Thiên Đế độc đoán vạn cổ, không giữ chút hình tượng nào sao? Vạn Cổ Lão Sáu, trước mặt người nhà thì cần gì phải giữ kẻ. Hoàng huynh đây chính là siêu cấp đại phàm ăn, trước đồ ăn thì còn có hình tượng gì chứ? Đồ mập mạp chết bầm, cậu cũng có khá hơn là bao đâu. Thạch Hạo, Quân chớ cười, Tào Vũ Sinh ba người vừa ăn vừa khoác lác, như thể lại trở về những tháng năm tươi đẹp ấy. Quả không hổ là thượng thương giới, cá tôm cua ở đây cũng đạt cấp bậc tiên. Chúng ta cứ thế ăn chúng, liệu có quá tà nhẫn không, dù sao tu hành của chúng đâu dễ dàng gì. Diệp Phàm, một thâm niên người sành ăn, đối với mỹ thực cấp tiên, cũng chỉ mới được nếm qua thịt tiên phượng của Bất Tử Thiên Hoàng. Lá cây, cậu có thể không ăn mà. Bàn Bác, Lý Hắc Thủy và những người khác vừa ăn ngấu nghiến vừa trêu chọc Diệp Phàm. Không ăn thì không thể nào được. Diệp Phàm sớm đã bị ai đó làm cho lệch lạc, không ăn một bữa là thấy bồn chồn ngay. Ba ngày sau đó, yến tiệc kết thúc, Quân chớ cười, Thạch Hạo, Diệp Phàm, Vô Thủy và những người khác tụ họp trong một trang viên, bàn bạc về chuyện tương lai. Vạn Cổ Lão Sáu, thượng thư ngoài sinh linh quỷ dị ra, còn có những kẻ địch nào khác không? Số người chúng ta mang đến có hơn ngàn vạn, phải tạo cho họ một thế giới. Diệp Phàm nóng lòng muốn phân chia thế lực ở thượng thương, còn phải thiết lập thế lực để hàng chục triệu người được an tâm sinh sống. Ngoài quỷ dị nhất tộc, ở thế giới thượng thương, còn có một vị ma quân. Truyền thuyết chủ nhân Tam Thế Đồng Quang đã chiến đấu với hắn. Thượng thương và chư thiên vạn giới bên dưới cũng là do chủ nhân Tam Thế Đồng Quang biến hóa ra. Có lẽ một ngày nào đó, ma quân sẽ ra tay với thế giới này, nhưng vẫn còn nhiều thời gian chuẩn bị, mọi người không cần lo lắng. Diệp Phàm, cậu còn muốn thiết lập cái gì thế lực nữa chứ? Cậu ở hạ giới đã dựng thiên đình, Thạch Hạo ở thượng thương cũng dựng thiên đình, đều là thiên đình cả, cứ thế nhập những người cậu mang đến vào là được. Còn những người khác trong số các cậu muốn thiết lập đạo thống thì cứ để Thạch Hạo phân chia động thiên phúc địa cho mà dùng. Cậu ấy đã tạo ra 10 đại châu, đó là 10 đại thế giới, lớn hơn cả tiên vực. Đừng nói các cậu mới mang đến hàng chục triệu người, cho dù là hàng ức vạn người, chỗ ở cũng có thừa. Quân chớ cười đề nghị với Diệp Phàm và họ. Tuy nhiên, nếu cậu và Vô Thủy Đại Đế muốn tự mình tạo ra đại thế giới, cũng có thể, dù sao các cậu cũng là cường giả tiên đế. Quân chớ cười chậm rãi nói ra ý kiến của mình với Diệp Phàm và họ. Thạch Hạo cười hắc hắc, mọi người nếu không thì cứ đến thiên đình của tôi đi. Địa bàn của tôi đủ lớn, dung nạp được các vị đại Phật này. Thạch Hạo cũng không bắt buộc Diệp Phàm và họ, nếu họ nguyện ý tạo ra thế giới riêng, anh cũng vui vẻ giúp đỡ. Dựa vào đại thụ thì dễ mát, vậy thì làm phiền Hoang Thiên Đế rồi. Diệp Phàm không thể không có người che chở những người từ tiên vực, cậu ấy mới an tâm tăng cường thực lực. Khi hiểu được tiên đế cũng chia thành nhiều cấp độ khác nhau, Diệp Phàm phải nỗ lực tăng cường thực lực mới có thể sinh tồn trong thế giới nguy hiểm hơn này, bảo vệ gia đình mình. Cuối cùng, Thạch Hạo dẫn Diệp Phàm, Vô Thủy và đoàn người về thiên đình, trực tiếp ban cho họ một đại châu, để những người đó thiết lập đạo thống, khai chi tán diệp trong thế giới đó. Tiên châu rộng lớn gấp 3 tiên vực, đủ sức cho số người này phát triển. Diệp Lam, An Diệu Y, Tịch Giao, Nhan Như Ngọc, Giao Hy, Ngọc Linh Nhi, Thạch Linh Giao, Tề Manh mấy người thì ở lại Lạc Thủy Tiên Cư, theo Liễu Thần tu luyện. Diệp Phàm giờ đã là cường giả tiên đế, lại có Hoang Thiên Đế che chở, Diệp Lam cũng an tâm, cuối cùng có thể thanh thản ổn định lo liệu cuộc đời mình. Thời gian như nước chảy, trăm năm thoát cái đã trôi qua. Trong khoảng thời gian này, toàn bộ thượng thương không có đại sự gì xảy ra. Ba chiến trường lớn vẫn duy trì thế giằng co, vài tháng một trận tiểu chiến, ba năm một trận đại chiến, thậm chí đôi khi 10 năm mới có thể đánh một trận chiến tranh quy mô lớn. Các tiên đế quỷ dị cũng đã xây dựng các thành lũy chiến tranh quy củ, từng tòa cự thành màu đen sừng sững đối diện đế quang thành. Hai bên cách nhau hơn vạn năm ánh sáng, tạo thành thế giằng co. Giờ đây, chiến tranh ở thượng thương hoàn toàn giống như chiến trường đế quang biên hoang năm nào, khiến Thạch Hạo, người tổng chỉ huy chiến trường, như thể lại trở về những tháng năm tuổi trẻ sôi nổi ấy. Ba bộ phân thân của anh tọa trấn ba chiến trường lớn, luôn nhắc nhở mọi người phải cảnh giác. Anh còn thường xuyên cùng một số cường giả tiên đế âm thầm ra tay, bắt quân địch, luyện hóa thành sức mạnh tinh khiết để dùng làm tài nguyên tu luyện cho các hậu bối trẻ tuổi. Qua mấy vạn năm tiêu hao, ít nhất hai thành quân địch đã không hiểu sao biến mất. Còn tiên vương và cường giả chuẩn tiên đế phe ta, một khi vẫn lạc, lập tức sẽ có cường giả tiên đế hồi sinh họ, để họ ở hậu phương tu dưỡng một thời gian rồi lại tham gia chiến đấu. Một ngày nọ, Quân chớ cười dẫn Diệp Lam và Liễu Thần đến Tiên Châu, chuẩn bị đi thăm Diệp Phàm và đoàn người. Châu này thật lớn quá. Sau khi đến Tiên Châu, Diệp Lam dùng tiên đế thần niệm cảm nhận, thấy thế giới này còn lớn hơn cả tiên vực năm xưa. Khai mở một thế giới như vậy, đối với cường giả tiên đế thì rất dễ dàng. Lam Lam, em có muốn tạo ra một thế giới không? Tạo ra một thế giới thì phải bảo vệ vạn vật sinh linh trong thế giới đó, mệt tâm lắm, tôi không cần đâu. Liễu Thần tỷ tỷ ở kỷ nguyên tiên cổ đã khai sáng tế linh pháp, từng bảo hộ 3.000 thần quốc sinh linh, hưởng thụ tín ngưỡng chi lực sinh ra từ sự tế bái của 3.000 thần quốc sinh linh, từ đó khiến bản thân đạt đến tiên vương cự đầu. Đó đều là chuyện quá khứ rồi. Mặc dù trước kia tôi đạt đến tiên vương cự đầu, nhưng sau đó chẳng phải đã thất bại sao? Trước đó tôi cùng tiểu tiên tiên bước vào trường hà thời gian, đi đến kỷ nguyên tiên cổ, đã thấy được cuộc đời truyền kỳ của Liễu thần tỷ tỷ. Truyền kỳ gì chứ? Khoảng thời gian ấy đối với tôi mà nói, tràn đầy máu và nước mắt, nghĩ lại mà rùng mình. Ba người trò chuyện, lúc nào không hay đã đến tổng bộ thiên đình ở Tiên Châu. Ông khi chiếc bảo thuyền xinh đẹp của quân chớ cười hạ xuống thiên đình, mấy vị thiên binh đang phòng thủ thiên môn nhìn thấy anh cùng hai vị nữ đế liền kinh ngạc vui mừng khôn xiết, lập tức quỳ lạy hành lễ. Kính chào công tử. Kính chào hai vị nữ đế. Quân chớ cười phất tay, dùng pháp lực nâng các thiên binh đứng dậy. Không cần đa lễ, mau đứng dậy đi. Những thiên binh này cũng là lực lượng cốt cán mà Diệp Phàm mang từ tiên vực đến, trong đó phần lớn đạt cấp bậc chí tôn, cũng có một số lão binh cấp chân tiên. Họ đều đang chưởng quản các chức vị trong thiên đình, đảm bảo toàn bộ thiên đình vận hành. Thế nào rồi? Mọi người đến thế giới thượng thương, cảm thấy thế nào? Bẩm công tử, thế giới thượng thương quá rộng lớn, khiến chúng tôi hoa cả mắt. Tiên Châu nơi chúng tôi đang ở, đối với chúng tôi mà nói đã lớn đến vô biên, với thực lực của chúng tôi, cả đời cũng khó mà đi đến tận cùng. Các cậu giờ mới có thực lực chí tôn, muốn bay ra khỏi thế giới này quả thật có chút khó khăn. Nhưng ở thế giới này, các cậu có thể dễ dàng tu luyện thành tiên, sau này cũng có thể ra ngoài thế giới mà xem xét. Vậy chúng tôi xin mượn lời chúc lành của công tử. Diệp Phàm đâu rồi? Tôi thấy các cao thủ cấp tiên vương của thiên đình các cậu đều không có ở đây à? Bẩm công tử và hai vị nữ đế, thiên đế đã sớm mấy thập niên trước dẫn những người có tu vi từ tiên vương trở lên ra chiến tuyến rồi. Thực lực của chúng tôi còn chưa đạt đủ điều kiện tham chiến, chỉ có thể ở lại phòng thủ thiên đình, phụ trách vận hành thiên đình. Trò chuyện một lúc với mấy vị thiên binh, ba người lại nhìn ngắm thiên đình một chút, rồi rời đi. Diệp Lam chuẩn bị đi đón mấy cô bé kia. Cả gia đình Diệp Phàm đều lên chiến trường, họ cũng thật là liều chết. Giờ đây toàn bộ Tiên Châu đều tương đương với người nhà của họ, đương nhiên phải thủ hộ thế giới này. Diệp Phàm là thiên đế, người nhà của cậu ấy tự nhiên cũng phải làm gương. Ba người đang bay qua một ngọn thần sơn tên Ngọc Quỳnh Sơn, bất chợt, phía trước có hai người bay tới. Một người là Tây Hoàng Mẫu, người đàn ông còn lại là người yêu của nàng, Chu Linh, một trong cửu đại thánh thể năm xưa. Tây Hoàng Mẫu khi gặp lại quân chớ cười và ngoan nhân đại đế, vô cùng kích động. Kính chào công tử. Kính chào hai vị nữ đế. Kính chào Liễu thần đại nhân. Tây Hoàng Mẫu và Đại Thành Thánh Thể cung kính hành lễ với ba người. Tây Hoàng Mẫu, Vô Thủy Đại Đế đã hồi sinh hai vợ chồng cô, giờ đây coi như đã mở ra một cuộc sống mới. Khi Tây Hoàng Mẫu và chồng lang bạc giang hồ, Diệp Lam đã từng gặp họ. Khi Tây Hoàng Mẫu sáng lập Giao Trì, cô ấy còn tự mình đến gặp. Tất cả đều nhờ sự giúp đỡ của công tử, Giao Trì của chúng tôi mới có thể truyền thừa lại, bằng không đã sớm biến mất giữa dòng sông lịch sử rồi. Tây Hoàng Mẫu và chồng tại sau khi hồi sinh, đã hiểu được từ Tây Vương Mẫu về sự giúp đỡ của vị công tử này đối với Giao Trì sau này, rất mực cảm kích. Quân chớ cười khoát tay, Tây Hoàng Mẫu, không cần bận tâm những chuyện nhỏ nhặt này. Công tử, hai vị nữ đế, nếu không chê, xin hãy ghé Giao Trì, cũng là để chúng tôi làm tròn lễ chủ nhà. Tây Hoàng Mẫu và Chu Linh nhiệt tình mời. Được thôi, vậy chúng tôi xin làm phiền một chút. Công tử, ngài và hai vị nữ đế có thể đến Giao Trì là vinh hạnh của chúng tôi. Quân chớ cười và ba người theo vợ chồng Tây Hoàng Mẫu đến Giao Trì, sau đó liền gặp nhiều người quen thuộc, như Tây Vương Mẫu, Liễu Lưu Luyến, Lâm Giai và một số tiên tử năm đó. Hoan nghênh công tử và hai vị nữ đế. Tây Vương Mẫu dẫn một đám tiên tử nhiệt tình nghênh đón quân chớ cười và ba người vào Giao Trì. Giờ đây Giao Trì vẫn được sắp đặt theo năm đó, chỉ có điều thế giới này đã lớn hơn cả nghìn lần, có thể nói là tịnh thổ của tiên gia chân chính. Vô Thủy Đại Đế cùng Diệp Phàm và họ đã đi đến Đế Quan Thành bên ngoài Tiên Châu để tham gia chiến tranh. Tây Vương Mẫu vốn cũng chuẩn bị đi, nhưng Vô Thủy Đại Đế không muốn nàng mạo hiểm. Sau khi hồi sinh, vợ chồng Tây Hoàng Mẫu không quản lý Giao Trì, mà tiếp tục để Tây Vương Mẫu lo liệu. Hai người họ tương đương với Thái Thượng Hoàng của Giao Trì. Giờ đây cả hai cùng con dâu Đế Lai đều ở trong đạo trường của Vô Thủy Đại Đế, mỗi ngày sống cuộc đời thần tiên. Lần này hai người họ ra ngoài dạo chơi, bất ngờ gặp quân chớ cười và ba người. Ba người đến, Tây Hoàng Mẫu phân phó một đám tiên tử Giao Trì chuẩn bị yến tiệc, nhiệt tình khoản đãi. Ba ngày sau, trong một tòa lương đình, quân chớ cười cùng Liễu Lưu Luyến, Lâm Giai trò chuyện. Cả ba đều xuất thân từ địa cầu, có nhiều đề tài chung. Liễu Lưu Luyến, giờ đây thành tiên, cảm giác thế nào? Quân chớ cười nhìn cô bé này, trước kia nàng một lòng muốn về địa cầu làm phàm nhân, không ngờ giờ đây lại thành tiên. Công tử, em cảm giác trước đây đã bị ngài lừa gạt. Ngài nói chư thiên vạn giới, vũ trụ muôn vàng. Giờ đây em thành tiên rồi mà ngay cả thế giới này cũng không bay ra được, nghe nói bên ngoài thế giới còn đang đánh trận nữa, thật đáng sợ. Liễu Lưu Luyến dở khóc dở cười nói. Đúng vậy. Năm đó em vốn định ở lại địa cầu sống đến già, nhưng Lưu Luyến nhất định phải kéo em vào giao trì, sau đó lại còn thành tiên. Thế nhưng sau khi gặp được thế giới lớn hơn, em lại thấy chư thiên vạn giới này thật đáng sợ. Lâm Giai bên cạnh kể khổ. Giai Giai, xin lỗi nhé. Không sao đâu, dù sao những năm này em cũng quen rồi. Chúng ta là chị em tốt, đương nhiên em phải đi cùng chị chứ. Cảm ơn em, Giai Giai. Hai chị em thâm tình ôm nhau. Mấy trăm vạn năm, hai người có thể nắm tay cùng nhau vượt qua vô số mưa gió, giữa họ đã không thể tách rời. Ha ha! Hiện tại các em đã thành tiên, cho dù muốn chết cũng không được đâu. Vả lại, các em cũng có thể thường xuyên gặp gỡ Diệp Phàm, Trương Văn Xương, Bàn Bác và họ Mà. Mọi người đều là bạn học cũ, có nhiều đề tài chung. Quân chớ cười biết hai cô bé này còn chưa từng giao thủ với sinh linh quỷ dị. Giờ đây họ chỉ có tu vi chân tiên, căn bản không có cơ hội tham chiến, Diệp Phàm, Vô Thủy và vài người cũng không thể để họ đi tham chiến. Tuy nhiên, trong thế giới này, họ có thể sẽ tu luyện thành tiên vương trong tương lai. Chúng em nghe Tây Vương Mẫu nói, trước kia trong trận chiến hồn hà ở hạ giới, mọi người đều tử trận, tiên vực và thế giới địa cầu đều bị đánh nát. Hai cô bé khi nhắc đến chuyện này, vẫn cảm thấy da đầu rung lên. Trước kia Vô Thủy Đại Đế đã thu toàn bộ giao trì vào Cẩm Tú Sơn Hà Đồ, không để chúng em nhìn thấy cảnh tượng tuyệt vọng đó, không cần lo lắng những chuyện chiến tranh đó. Giờ đây các em đã thành tiên rồi, vậy thì hãy cố gắng tu luyện đi. Tranh thủ có một ngày có thể đạt đến tầng thứ cao hơn, cũng có thể ra ngoài thế giới mà xem. Ai? Tư chất chúng em kém, cũng không biết còn có thể đi xa đến đâu trên con đường tiên đạo. Không cần nản lòng, thế giới này rộng lớn hơn tiên vực, cơ duyên cũng nhiều hơn, các em sẽ có cơ hội. Quân chớ cười trò chuyện với hai cô bé một lúc, rồi từ biệt họ. Anh đi đến một trang viên, hội hợp cùng Liễu Thần và mọi người, sau đó cáo biệt Tây Hoàng Mẫu và đoàn người, cưỡi bảo thuyền rời khỏi giao trì. Ai? Công tử và họ thật sự là thần long thấy đầu mà chẳng thấy đuôi, muốn gặp lại họ e rằng rất khó rồi. Trước sơn môn giao trì, Tây Hoàng Mẫu và đoàn người tiễn đưa ba vị đại lão, cảm khái vạn phần. Bên ngoài thế giới Tiên Châu, Quân Chớ Cười điều khiển bảo thuyền nhanh chóng bay về phía Đế Quan thành cách mấy vạn năm ánh sáng. Ầm ầm đông tiếng đại chiến từ chiến trường Đế Quan từng trận truyền đến, nghe như rất mãnh liệt. Đây là chiến đấu giữa các tiên đế. Thần niệm của Quân Chớ Cười khóa chặt tình hình chiến trường cách mấy vạn năm ánh sáng, phát hiện Vô Thủy Đại Đế và Diệp Phàm đang giao thủ với cường giả tiên đế của đối phương. Ngoài ra còn có Bàn Vương và Hỗn Nguyên, hai vị lão thần tiên này cũng đã đạt đến tiên đế từ mấy chục vạn năm trước nhờ tu luyện Âm Dương Đế Quyết. Vạn tòa đế quan thành của Thượng Thương Đảo đều có trận truyền tống liên kết với nhau, như một bức tường thành dài. Hàng trăm cường giả tiên đế thường xuyên qua hơn vạn tòa đế thành này, nơi nào chiến đấu kịch liệt thì họ đến hỗ trợ. Giờ đây, trận chiến tiên đế bên ngoài Tiên Châu cũng là do Diệp Phàm chủ động xuất kích mà ra. Cậu ấy muốn giết chết một tiên đế của đối phương, nhổ bỏ cứ điểm này của kẻ địch. Cậu ấy vừa đánh, kẻ địch lập tức điều thêm ba vị cường giả tiên đế từ các nơi khác tới, hai bên đại chiến hết sức căng thẳng. Chúng ta đi giúp một tay đi, sợ mấy cô bé kia xảy ra chuyện. Diệp Lam vô cùng lo lắng. Vậy thì diệt vài tiên đế, đánh rụng khí thế của kẻ địch, cũng tốt để mọi người nghỉ ngơi một chút. Liễu Thần kiên định nói, chỉ cần tiểu gia hỏa này vừa ra tay, kẻ địch nhất định sẽ rút lui. Không vấn đề. Quân Chớ Cười mang theo hai người lập tức tăng tốc, vượt qua khoảng cách mấy vạn năm ánh sáng, hạ xuống đế quan thành ngoại vi Tiên Châu. Công tử, các vị đã đến rồi. Giờ đây trên đế quan thành, chỉ có Bàn Vương cùng hơn vạn quân đoàn hậu bị. Địch quân đã xuất động ba vị tiên đế cùng mấy vạn đại quân quỷ dị. Diệp Phàm, Vô Thủy, Hỗn Nguyên ba người mỗi người một chiến trường, giao tranh kịch liệt trên chiến trường tiên đế xa xôi. Còn Bàn Bác, Hoan Chủ, Thanh Đế và những người khác đã sớm lao vào, cùng đại quân quỷ dị giao chiến bất phân thắng bại. Bàn Vương tiền bối, xem ra hai bên đã đánh rất nhiều năm rồi. Lúc đó Diệp Thiên Đế muốn phá hủy pháo đài này của kẻ địch, trận chiến này đã kéo dài 20 năm. Diệp Thiên Đế và Vô Thủy Đại Đế thực lực thật sự rất cường đại. Bàn Vương kể chi tiết tình hình các đại chiến trường cho Quân Chớ Cười nghe. Giết a gầm gừ trên chiến trường ngoài đế quan thành, tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết và tiếng thú gào không ngừng vang lên. Vù vù lúc này, vài tiên vương trọng thương được truyền về đế quan thành, thoi thóp, linh hồn đều tan nát, trông như có thể chết bất cứ lúc nào. Vù vù lập tức có vài nhân viên hậu bị bước vào trận truyền tống, đi hỗ trợ chiến trường. Ông Liễu Thần ra tay trước Bàn Vương, phát động thần thông thượng thương chúc phúc. Vài đạo quang mang lục sắc tràn vào thể nội mấy vị tiên vương kia, trong chốc lát, vết thương của họ khôi phục như ban đầu, lại trở nên sinh long hoạt hổ. Thần thông thượng thương chúc phúc. Kinh khủng đến vậy sao? Đa tạ Liễu thần đại nhân. Đi. Lần này chúng ta nhất định phải tiêu diệt mấy tên khốn kiếp đó. Mấy người thi lễ với Liễu thần, lập tức xuyên qua trận truyền tống, đồng thời lao về phía chiến trường, quyết không bỏ cuộc nếu chưa đạt mục đích. Đông A Vô Thủy không lúc này, trên chiến trường tiên đế cách ức vạn dặm bên ngoài, tiếng Vô Thủy chung vang lên, một vị tiên đế quỷ dị bị Vô Thủy đại đế làm cho chết khô. Tiếng kêu thảm thiết của tên tiên đế đó trước khi chết, truyền khắp toàn bộ chiến trường. Vô Thủy đại đế thật mạnh, mình cũng phải tăng tốc độ mới được. Ở chiến trường bên kia, Diệp Phàm khi biết Vô Thủy đại đế đã diệt một vị tiên đế, chiến ý cũng dâng cao. Thiên đế quyền Vô Thủy đại đế đã giết chết một tiên đế quỷ dị, đây là đại hỷ sự. Bàn Vương lập tức truyền pháp chỉ xuống toàn bộ chiến trường, động viên các hậu bối, Vô Thủy đại đế đã tiêu diệt một tiên đế của kẻ địch, các con à, cố lên. Giết giết lời nói của Bàn Vương khiến mọi người như phát điên, sĩ khí tăng vọt, chiến ý ngút trời lao về phía đại quân quỷ dị. Địch quân hình như còn có một tiên đế ở trong thành này, tôi đi giết hắn. Diệp Lam thấy Vô Thủy đại đế đã tiêu diệt một tiên đế quỷ dị, cô ấy cũng hứng thú, trực tiếp lao về đại bản doanh của địch quân. Đi thôi. Cẩn thận một chút. Thần niệm của quân chớ cười phong tỏa vị tiên đế quỷ dị kia, thực lực mới đạt đỉnh phong tiên đế sơ kỳ. Diệp Lam vừa ra tay, lập tức trở thành tiêu điểm toàn trường. Đại đạo bảo bình lăng không, tiên kiếm bay múa, vô cùng huyển lệ, lại thêm chiếc tiên váy trắng nõn của cô ấy, quả thật là xinh đẹp tuyệt trần. Ầm một đạo kiếm quang diệt thế chém thẳng vào cự thành màu đen cách mấy vạn năm ánh sáng. Đáng giận, lại có thêm một tiên đế. Vị tiên đế quỷ dị kia thấy một vị nữ đế mang mặt nạ thanh đồng đã lao đến chỗ hắn, cũng không ngồi yên được, lập tức bay ra khỏi cự thành màu đen, cùng đối phương giao chiến trên chiến trường tiên đế. Phúc phúc phúc, nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ. Cánh hoa đầy trời mang theo diệt thế chi lực, giết thẳng về phía vị tiên đế kia. Nữ đế sư phụ đến rồi. Diệp Khuynh Tiên, Diệp Tư Phàm và vài người khác thấy những cánh hoa xinh đẹp trên chiến trường tiên đế, hưng phấn kêu to. Ngao ngao a, một năm sau đó, Diệp Phàm cũng chém giết một tên tiên đế quỷ dị khác. Cùng lúc đó, vị tiên đế quỷ dị đang đối chiến với Hỗn Nguyên, dưới sự trợ giúp của Vô Thủy đại đế, cũng bị tiêu diệt. Thùng thùng đương đương Vô Thủy Chung và Thiên Đế Đỉnh Lăng Không, mang theo diệt thế chi lực, lao về phía thành lũy chiến trường của địch quân cách mấy vạn năm ánh sáng. Ầm ầm rắc rắc, hai đại tiên đế khí đồng thời xuất kích, tòa cự thành màu đen của kẻ địch trực tiếp sụp đổ, hơn vạn đại quân quỷ dị trong thành lập tức hóa thành tro tàn. Gào gào gào, ngay lúc này, tên tiên đế quỷ dị đang đối chiến với Diệp Lam cuối cùng cũng không thể ngăn cản, chết dưới kiếm của cô ấy. Kẻ địch liên tiếp mất bốn vị tiên đế, một tòa cự thành cũng bị hủy, gây đả kích rất lớn cho đại quân quỷ dị trên chiến trường. Chúng muốn bỏ chạy. Rút lui. Chủ soái đã chết, đại quân quỷ dị cấp tốc bay về phía cổng truyền tống. Nhất cổ tác khí, tiêu diệt chúng. Tinh thần mọi người dâng cao, nhanh chóng phát động truy kích kẻ địch. Ông ông, thần niệm của quân chớ cười khẽ động, hủy đi trận truyền tống của kẻ địch, trong nháy mắt phong tỏa không gian trong phạm vi mấy vạn năm ánh sáng, khiến địch nhân không còn đường lui. Đáng giận. Mấy vạn đại quân quỷ dị lập tức biến thành cá trong chậu. Giết giết, Diệp Phàm và quân đội của họ đuổi theo, hai bên lại triển khai đại chiến kịch liệt. Đông Vô Thủy Chung Lăng Không, một tiếng vang lên làm vỡ nát mấy chục tên chuẩn tiên đế của kẻ địch, khiến tinh thần địch nhân trực tiếp sụp đổ. Một năm sau đó, đợt đại quân quỷ dị này đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Quân chớ cười vung tay lên, luyện hóa những sinh linh quỷ dị này thành sức mạnh tinh khiết, dùng làm tài nguyên tu luyện cho mọi người. Sau khi chiến đấu kết thúc, quân chớ cười, Liễu Thần, Diệp Lam, Diệp Phàm, Vô Thủy, Hỗn Nguyên, Bàn Vương và những người khác tụ họp trong đại điện của Đế Quang Thành, thảo luận thành quả của trận đại chiến lần này. Vạn cổ lão sáu, trận chiến này của chúng tôi đánh cũng được chứ? Diệp Phàm khoe khoang một phen với quân chớ cười. Lần đầu tiên giao thủ với tiên đế quỷ dị mà còn tiêu diệt được đối phương, đương nhiên là không tệ rồi. Quân chớ cười dành tặng mọi người một cái like. Lần này kẻ địch không xuất động tiên đế đỉnh phong, chúng ta cũng là may mắn. Vô Thủy đại đế rất khiêm tốn. Không cần lo lắng, tiên đế đỉnh phong của kẻ địch cũng không có bao nhiêu, phần lớn chỉ ở sơ kỳ đến trung kỳ. Tuy nhiên, bên chúng ta cũng gần như vậy. Đối với cấp bậc cường giả tiên đế hai phe địch ta, quân chớ cười rất rõ. Tứ đại lãnh chúa của kẻ địch trước đó đã bị anh giết, giờ đây tiên đế đỉnh phong không quá 10 người. Nếu đã như vậy, chúng ta hãy để lại một số cường giả trấn thủ thành, rồi tiến đánh cứ điểm tiếp theo của kẻ địch. Không biết tên mập đó tình hình thế nào rồi. Diệp Phàm định dẫn mọi người đi hỗ trợ chiến trường của Tào Vũ Sinh. Trước kia có một vị lô ly mỹ nữ đã trực tiếp mang Tào Vũ Sinh đi, sau đó thì không có tin tức gì nữa. Họ cũng không biết vị mỹ nữ kia là ai. Tào Mập Mạp giờ đang ở cùng cô thỏ nhỏ kia, kiếp trước của họ có chuyện hay lắm. Quân Chớ cười kể cho Diệp Phàm và họ nghe bí mật giữa Tào Vũ Sinh và Thái Âm Thỏ Ngọc, khiến mọi người nổi lên tâm bát quái. Không ngờ cái tên mập mạp chết bầm vô sĩ đó lại có một mỹ nữ đáng yêu như vậy chờ đợi. Thế này còn vương pháp không? Còn thiên lý không? Long Mã, Hắc Hoàng, Bàn Bác và những người khác đều lắc đầu, đúng là củ cải rau xanh, mỗi thứ một sở thích. Vị tiểu mỹ nữ đáng yêu manh manh đó lại là Thái Âm Thỏ Ngọc sao? Chả trách lại đáng yêu đến vậy, tên mập đó đúng là có phúc khí. Diệp Khuynh Tiên và Diệp Tư Phàm nhớ lại vị tiểu mỹ nữ ấy, trông như 13-14 tuổi, nói một từ thôi, chính là manh, thật sự rất dễ thương. Diệp Phàm và các bằng hữu lần này diệt trừ tiên đế phe quỷ dị đã nhanh chóng được Bàn Vương và Hỗ Nguyên hai vị tiền bối truyền tin tức đến các đế quan thành khác, gây ra một chấn động lớn. Không ngờ Diệp Thiên Đế và chư vị lại mãnh liệt đến vậy ngay lần đầu xuất chinh, chúng ta cũng nên hành động thôi. Thạch Hạo, Đồ Tể cùng chư vị khác đều rất bội phục. Thế là, Thạch Hạo đã phân phó các đế quan thành khác tập trung binh lực, phát động công kích vào đại quân quỷ dị, trong khoảnh khắc, chiến tranh toàn diện lại một lần nữa bùng nổ. Bên ngoài Tiên Châu, trong các đế quan thành, tất cả tướng sĩ đều đang gấp rút hấp thu và luyện hóa sức mạnh của những sinh linh quỷ dị kia. Quân Chớ cười, để mọi người có thể hấp thu nhanh hơn, đã trực tiếp làm tan chảy những vật chất quỷ dị ấy, đây đều là bản nguyên lực lượng của chuẩn tiên đế và tiên vương, vốn là tài nguyên tu luyện quý giá nhất. Bàn Vương và Hỗ Nguyên hai vị tiền bối, vì muốn chiếu cố ba người Diệp Phàm, đã không luyện hóa bản nguyên lực lượng của tiên đế quỷ dị, mà đã toàn bộ trao cho Diệp Phàm, nữ đế và Vô Thủy ba người. Sau khi chiến đấu kết thúc, hai người đã nhanh chóng đến các chiến trường đế quan khác để tham gia cuộc chiến. Thời gian lại trôi qua 20 năm, một ngày nọ, Diệp Phàm và Vô Thủy đã đến Động Thiên Phủ nơi Quân Chớ cười đang cư ngụ. Xem ra sau khi các ngươi luyện hóa sức mạnh đạo quả của bốn tiên đế quỷ dị kia, thu hoạch vẫn còn lớn lắm. Quân Chớ cười nhìn thấy dáng vẻ khí chất sáng láng của hai người, thấy họ đã sắp đột phá tiên đế trung kỳ. Nếu không phải ngươi vạn cổ lão lục đã cướp mất những vật chất quỷ dị kia, dựa vào chính ta luyện hóa thì ít nhất cũng phải tốn hàng ngàn năm. Chờ Thanh Đế và chư vị khác xuất quan, chúng ta phải đến các đế quan khác để tham chiến. Diệp Phàm và Vô Thủy ban đầu đều nghĩ rằng đến cảnh giới tiên đế này, mỗi bước tiến đều vô cùng khó khăn, không ngờ kẻ trước mắt này tùy tiện ra tay một lần đã khiến họ tiến bộ thần tốc. Ngươi và Hoang Thiên Đế rốt cuộc đã an bài thế nào? Nếu chiến tranh cứ tiếp diễn như vậy, sẽ rất mệt mỏi. Diệp Phàm không hiểu, tên gia hỏa này rõ ràng có thực lực quét ngang tất cả, nhưng lại không ra tay, y cảm thấy tên này nhất định đang mưu đồ gì đó. Diệp Phàm, ngươi hẳn phải biết Tam Thế Đồng Quan đại diện cho quá khứ, hiện tại và tương lai. Nếu nói Hoang Thiên Đế đại diện cho quá khứ, ngươi đại diện cho hiện tại, còn về tương lai, ta nghĩ với cảnh giới hiện tại của ngươi, chắc hẳn ngươi đã hiểu rõ rồi chứ. Nghe Quân Chớ cười nói vậy, Vô Thủy lập tức nhớ đến dung mạo Hoang Thiên Đế và Diệp Phàm gần như giống hệt nhau, và y đã lập tức hiểu ra. Quá khứ, hiện tại, tương lai, đại diện cho ba vị vận mệnh chi tử, và ba người đều có liên quan đến Tam Thế Đồng Quan. Hoang Thiên Đế và Diệp Thiên Đế đều đã xuất hiện, chỉ còn thiếu vị của tương lai. Diệp Phàm đã dùng đại pháp lực để suy tính vị của tương lai, trong khoảnh khắc, y đã nhìn thấy một nam tử có dung mạo gần như giống hệt mình, và y không khỏi liên tục chửi thề. Quỷ quái thật! Tên này sao lại trông giống hệt ta như đúc thế kia? Diệp Phàm đã hô lớn, quả thực giống như anh em song sinh vậy. Hoang Thiên Đế đã sớm tính toán được điều đó, cho nên y cũng vẫn luôn chờ đợi. Ba người các ngươi là vận mệnh chi tử, cũng có thể nói là do Tam Thế Đồng Quan chi chủ hóa thành, một thể ba hồn, bồi dưỡng ba người. Ba người các ngươi nhất định phải vượt thoát khỏi sự an bài của vận mệnh, siêu thoát ra ngoài, nếu không có khả năng sẽ phát sinh những biến cố không lường được. Quân Chớ cười đã đường hoàng nói một tràng những chuyện hoang đường, khiến Diệp Phàm và Vô Thủy đều sững sờ, may mắn y chưa nói cho họ biết hai người chỉ là nhân vật trong tiểu thuyết, nếu không nhất định sẽ khiến họ khiếp sợ. Nghe ngươi nói vậy, ta thấy rợn cả tóc gáy rồi đấy. Diệp Phàm trước đây cảm thấy vận mệnh của mình do kẻ trước mắt này an bài, hóa ra Tam Thế Đồng Quan mới là kẻ chủ mưu lớn nhất. Vậy chúng ta và đại quân quỷ dị sẽ phải đánh nhau bao lâu nữa? Bàn Vương tiền bối nói chiến tranh đã kéo dài nhiều vạn năm, cứ tiếp tục thế này cũng không phải là biện pháp. Diệp Phàm, từng có một vĩ nhân nói rằng, địch nhân muốn đánh bao lâu, chúng ta sẽ đánh bấy lâu, cho đến khi chiến thắng mới thôi. Huống hồ bây giờ binh lực phe ta hùng hậu, cũng không phải là không thể tiêu hao. Quỷ quái thật! Đây chính là luận điểm chiến tranh lâu dài của vĩ nhân. Lý luận của vị lão nhân gia ấy, ở chư thiên vạn giới đều là chân lý. Hai người đều đến từ địa cầu, vừa nhắc đến chuyện này, lập tức nhớ đến lời nói của vị vĩ nhân kia, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Vào kỷ nguyên tiên cổ, kiếp trước của Vô Thủy Đại Đế, Luân Hồi Tiên Vương, Liễu Thần, Tinh Bích Đại Gia, Điểu Gia, Biên Hoang Thất Đẳng người đã đánh với dị vực hơn trăm vạn năm. Sau khi Nguyên Thủy Cổ Giới tan vỡ, Nguyên Thủy Đế Thành vẫn luôn trấn thủ Biên Hoang, đánh cho đến cuối thời kỳ loạn cổ kỷ nguyên, cho đến sau này Thạch Hạo bình định tất cả, trong thời gian này ít nhất đã trải qua hàng ngàn vạn năm, đó mới thật sự là chiến tranh lâu dài. Quân chớ cười cảm thấy chiến tranh bây giờ mới đánh mấy vạn năm, so với năm đó, không đáng nhắc tới. Trận chiến với dị vực trước kia, đối với chúng ta mà nói, là một nỗi nhục nhã, ngay cả Nguyên Thủy Cổ Giới cũng không thể bảo toàn. Vô Thủy Đại Đế đã hồi tưởng lại đoạn kinh nghiệm đầy máu và nước mắt ấy, vĩnh viễn không thể nào quên được. Trận chiến nguy hiểm nhất ở biên hoang kia, Diệp Phàm cũng đã tham gia, lúc đó y còn giết chết một vị bất hủ chi vương, đối với trận chiến ấy, y vẫn còn ấn tượng sâu sắc. Công tử, ngài vừa mới nói tin Bích Đại Gia và Điểu Gia, chúng ta sao chưa từng nghe nói qua? Vô Thủy Đại Đế vừa nghe đến hai cái tên này, đã cảm thấy vô cùng kỳ lạ, kỷ nguyên tiên cổ nào có hai nhân vật này chứ? À, Điểu Gia và Tinh Bích chính là thiên hạ đệ nhị và tiên kim đạo nhân. Hai người họ sau khi trưởng quản hư thần giới, đã quên đi rất nhiều ký ức, lừa gạt khắp nơi, giống như hai thần côn vậy. Hồi nhỏ khi đến hư thần giới, họ còn lừa gạt cả chúng ta, Thạch Hạo gọi họ là Điểu Gia và Tinh Bích Đại Gia, sau này Thạch Hạo bình định hắc ám, đã dùng cửu chuyển tiên đan giúp họ khôi phục. Thì ra là vậy, chắc hẳn họ nhất định đang ở trong vài tòa đế thành khác, sau này phải cùng họ tụ họp một chút. Ha ha! Khó trách Hoang Thiên Đế hồi nhỏ được xưng là Hùng Hài Nhi, những cái tên y đặt cho người khác, cái nào cũng quái dị hơn cái nào. Hai vị tiên vương cường giả, lại bị y gọi là Điểu Gia và Tinh Bích Đại Gia, quả thực rất thú vị. Mấy người đã nói về một số chuyện thú vị của Hoang Thiên Đế khi còn nhỏ, quả thực là vui nhộn. Cùng lúc đó, Thạch Hạo, đang ở xa hàng ngàn vạn năm ánh sáng, đột nhiên đã hắt hơi mấy cái. A xì a xì! Ai đang nói xấu ta vậy? À, ngay cả ta cũng không suy tính ra. Nhất định là tên vạn cổ lão lục kia đã thi triển thủ đoạn che giấu thiên cơ. Thạch Hạo đã thầm rủa vài tiếng, may mắn không có ai khác nhìn thấy mình hắt hơi. Trải qua 20 năm gia tốc tu luyện, thực lực của những người bên cạnh Diệp Phàm đã tăng lên rất nhiều, Thanh Đế, Hoang Chủ cùng chư vị khác đều đã xuất quan. Diệp Thiên Đế, mọi người đều đã chỉnh đốn tốt rồi. Một lão binh thiên đình đã báo cáo tình hình với y, Diệp Phàm và Vô Thủy đã phân biệt hóa ra một phân thân, lưu lại 10 vị chuẩn tiên đế và 100 vị tiên vương, cùng nhau trấn thủ tòa đế thành này. Tòa đế thành này là pháo đài phòng ngự quan trọng nhất của toàn bộ Tiên Châu, không thể để xảy ra sai sót. Ta sẽ giúp các ngươi nâng cấp binh khí trong tay một chút. Quân chớ cười trước khi rời đi, đã quyết định nâng cấp trang bị cho mọi người, thế là y đã vung tay lên, từng đạo phù văn màu vàng đã nhập vào các chuẩn tiên đế binh khí của Hoang Chủ, Thanh Đế, Cái Cửu U, Thánh Hoàng Tử, Bàn Bác cùng chư vị khác. Ông ông! Trong khoảnh khắc, binh khí của mọi người đã lập tức bùng phát ra khí tức tiên đế binh, uy thế tiên đế cường đại đã khuếch tán ra bốn phía. Ha ha ha! Gia hỏa trong tay chúng ta đã hoàn toàn biến thành tiên đế binh. Bàn Bác đã vung vẩy cây đại thương hắc kim trong tay, hưng phấn kêu to. Điều này giống hệt như chúng ta chơi game hồi nhỏ vậy, trang bị được thăng cấp. Diệp Phàm đã cười hắc hắc, lần này sức chiến đấu của mọi người đã tăng mạnh. Chúng ta sẽ đi thượng thương tổ giới trước, chờ các ngươi đánh giặc xong, thì sẽ đến đó tiếp nhận truyền thừa. Quân chớ cười đã lái bảo thuyền, chở Liễu Thần và Diệp Lam rời khỏi đế thành. Ngoài ra, Diệp Lam còn đưa Diệp Nghiên Tiên và ba tỷ muội Diệp Tư Phàm đi cùng, nếu có cơ duyên tốt, sẽ ưu tiên an bài cho đệ tử của mình. Các tiểu nha đầu, lần này trong chiến tranh, các ngươi đánh cũng không tệ đâu. Liễu Thần đã nhìn mấy tiểu nha đầu, cười ha hả nói. Chúng ta nói gì thì nói cũng là thực lực chuẩn tiên đế, khi ở hạ giới, từng tham gia qua đại chiến Hồn Hà, khi đó chúng ta một đường quét ngang cho đến khi bốn vị tiên đế quỷ dị kia giáng lâm. Dọc đường, mấy tiểu nha đầu đã líu lo khoe khoang những chiến tích huy hoàng của mình. Tình hình đại chiến ở thượng thương tổ giới thế nào rồi? Diệp Nghiên Tiên đã tò mò hỏi. Thạch Hạo có một phân thân ở đó, ngoài ra Thương Long, Nghê Hoàng, Mẫu Đơn Tiên Tử, Bạch Như Phong mấy vị tiên đế cũng ở đó, thêm Linh Tôn và Tuyết Linh cùng chư vị khác, có thể ứng phó được. Toàn bộ phòng ngự ngoại vi thượng thương tổ giới chính là do Liễu Thần đích thân tạo ra, đối với chiến tranh ở giới đó, nàng không hề lo lắng chút nào. Về Lạc Thủy Tiên cư trước, mấy nhà đầu kia xuất quan, phải đưa các nàng đi cùng. Quân chớ cười đã trực tiếp mở ra thời không truyền tống thông đạo, mấy canh giờ sau, đã đến Lạc Thủy Tiên Cư. Các ngươi cuối cùng cũng đã trở về. An Diệu Y, Tịch Giao cùng chư vị khác lập tức xông tới, khi nhìn thấy Diệp Nghiên Tiên và các nàng, đã hưng phấn ôm mấy tiểu nha đầu vào lòng. Hơn trăm năm không gặp mấy nha đầu các ngươi, chúng ta nhớ chết đi được. Liễu Thần đã nhìn mấy nha đầu bế qua 100 năm, cảnh giới đều đã đột phá một bậc thang nhỏ, thực lực đạt đến chuẩn tiên đế sơ kỳ đỉnh phong, đối với điều này, nàng vô cùng có cảm giác thành công. Không tệ. Xem ra các ngươi bế quan 100 năm, không uổng phí. đều là nhờ đại sư phụ ngài đã dạy dỗ thật tốt. Mấy nha đầu rất may mắn, có thể được Liễu thần chỉ đạo. Diệp Lam đã cười ha hả hỏi, mấy người các ngươi sau khi xuất quan, vẫn ở lại đây sao? Mấy vị sư tỷ cũng không phải trạch nữ, các nàng nhất định sẽ ra ngoài khắp nơi thăm thú. Diệp Tư Phàm quả thực rất hiểu mấy vị sư tỷ. Chúng ta sau khi xuất quan, biết được các ngươi rời đi, liền đã đi Lạc Châu dạo một vòng, còn đến một quán khách sạn để thưởng thức mỹ thực, và gặp một vị nữ tiên đế tên là Tôn Tứ Nương. Công tử, khách sạn của ngài, quả là mười thế giới đó. Quá bất khả tư nghị. Tịch Giao, Thạch Linh Giao cùng chư vị khác thực lực đã đạt đến chuẩn tiên đế, tự nhiên có thể đi rất nhiều nơi. Lần này các nàng ra khỏi Lạc Thủy Tiên Cư, xem như đã tăng thêm kiến thức. Lần này ta sẽ đưa mấy nha đầu các ngươi đi Thượng Thương Tổ Giới, tiếp nhận truyền thừa, điều này sẽ trợ giúp rất lớn cho việc tu luyện sau này. Quân Chớ Cười đã gọi An Diệu Y, Tịch Giao mấy nha đầu lên thuyền, sau đó mở ra thời không truyền tống thông đạo, đưa mọi người bay về tổ giới. Mấy vị sư tỷ, lần này chúng ta sắp thăng cấp rồi. Liễu thần tỷ tỷ trước đây đã dung hợp tổ một chi tâm thượng thương, thăng cấp thành thượng thương tổ một nhất tộc, sau đó đã trực tiếp đột phá cảnh giới trên tiên đế. Diệp Nghiên Tiên đã hưng phấn nói với chúng nữ về sự thần kỳ của thượng thương tổ tộc. Ông ông! Các ngươi hãy cố gắng tìm hiểu về thập đại thượng thương tổ tộc. Liễu thần đã điểm vào trán mấy tiểu nha đầu, truyền cho các nàng những chuyện liên quan đến thập đại tổ tộc. Thượng thương tổ tộc này quả thực quá thần kỳ. Tịch Giao cùng chư vị khác đều cảm thấy sau khi mọi người nhận được cơ duyên này, khoảng cách đến tiên đế đã gần thêm một bước. Bất quá bây giờ ở thượng thương giới, tiên đế cường giả cũng có thể sản sinh với số lượng lớn, nhưng vừa trở thành tiên đế thì trước mặt cường giả tế đạo, vẫn còn không đáng kể. Mấy ngày sau, mọi người cuối cùng cũng đã đến thượng thương tổ giới, bây giờ chiến đấu ở ngoại vi đang diễn ra rất mãnh liệt. Ầm ầm. Tiếng nổ trên chiến trường không ngừng truyền đến. Liễu thần tỷ tỷ, nàng hãy dẫn các nàng đi tiếp nhận truyền thừa, ta sẽ đến chiến trường xem sao. Quân Chớ Cười đã quyết định đến hỗ trợ mọi người, giải quyết chiến tranh của giới này. Được. Thời khắc mấu chốt, ngươi hãy chiếu cố họ một chút, đừng để mọi người đánh quá lâu. Liễu thần đã điều khiển bảo thuyền, đưa Diệp Lam, Diệp Nghiên Tiên, An Diệu Y, Tịch Giao cùng chư vị khác bay về thánh địa của tổ giới. Quân Chớ Cười đã sải mấy bước lớn, đi đến một chiến trường khốc liệt nhất bên ngoài tổ giới. Thương Long, Bạch Như Phong, Mẫu Đơn Tiên Tử, Linh Tôn Tiên Đế, Nghe Hoàng mấy người đang giao chiến với năm vị tiên đế quỷ dị, đánh khó phân thắng bại. Hiện tại, một phân thân của Thạch Hạo cũng đang tọa trấn ở tòa đế quan thành này, phụ trách cứu chữa nhân viên thương vong, điều binh khiển tướng. Ông. Lúc này, thân ảnh Quân Chớ Cười đột nhiên đã xuất hiện giữa chiến trường đế quan, gây ra một chấn động lớn cho mọi người. Vạn Cổ Lão Lục, có an bài gì sao? Thạch Hạo đã ngạc nhiên hỏi. Thạch Lão Lục, Thương Long và chư vị khác đã đánh được bao lâu rồi? Sao còn chưa giải quyết được đối phương? Thực lực của tiên đế phe địch chênh lệch không nhiều so với họ, cũng là cường giả cận tiên đế hậu kỳ, song phương đã đánh 17 năm rồi. Thương Long, Bạch Như Phong và chư vị khác cũng khó gặp được đối thủ có thực lực ngang tầm, nên đã quyết định muốn phân định cao thấp với đối phương. Quả là một đám kẻ hiếu chiến. Quân Chớ Cười đã trò chuyện một chút với Thạch Hạo, quyết định sẽ hỗ trợ mọi người đánh bại đại quân quỷ dị này. Bá. Quân Chớ Cười đã triệu hoán Phục Hy cầm ra, để thêm một trạng thái cho mọi người. Chết tiệt. Ngươi dùng đại sát khí này ư, định đoàn diệt đối phương sao? Thạch Hạo đã thấy thần khí này vừa xuất hiện, nhất thời đã hưng phấn. Thêm một trạng thái cho mọi người. Quân Chớ Cười đã bay thẳng lên không trung chiến trường, khoanh chân ngồi giữa hỗn độn, đã tấu lên một khúc Ai Cùng Tranh Phong. Đinh đinh thùng thùng đinh đinh thùng thùng. Trong khoảnh khắc, thần khúc hùng vĩ, khí thế huy hoàng vừa cất lên, lại thêm tiên âm lĩnh vực của Phục Hy cầm vừa xuất hiện, đã bao trùm tức thì toàn bộ chiến trường tổ giới, khiến cho mọi người trên hàng ngàn tòa chiến trường đế quan lập tức nhiệt huyết sôi trào. Ha ha! Đánh đi! Giết! Tất cả tướng sĩ với chiến ý ngút trời đã xông lên giết đại quân quỷ dị. Chuyện gì thế này? Sinh linh quỷ dị vào khoảnh khắc tiếng đàn vang lên, tổng thể thực lực đã giảm 30%, dưới sự xung kích của cường giả tổ giới, đã sụp đổ tức thì. A, đáng giận! Các tiên đế quỷ dị đang giao chiến với Thương Long cùng chư vị khác đã cảm thấy không ổn, có siêu cấp cường giả đã ra tay với họ. Đế quân đại nhân đã ra tay rồi. Giết! Thương Long, Bạch Như Phong, Nghe Hoàng cùng chư vị khác đã bùng phát ra chiến lực mạnh nhất, xông thẳng đến đối thủ. Gào gào gào! Sau hơn 10 ngày đại chiến, năm vị tiên đế cường giả kia đã lần lượt vẫn lạc, Thạch Hạo đã nhanh chóng thu thập năm vị tiên đế quỷ dị, chuẩn bị luyện hóa. Một tháng sau, đại quân quỷ dị tiến công tổ giới đã chết 80%, mấy vị tiên đế quỷ dị còn lại đã dẫn tàn quân, nhanh chóng mở truyền tống môn, trốn về căn cứ quỷ dị. Trận chiến này đã kết thúc, chúng ta phải đến hai đại chiến trường khác. Linh Tôn, Tuyết Linh, hai ngươi hãy phái người trấn thủ Đế Quan Thành, để cường giả tổ giới nghỉ ngơi cho tốt. Tuân mệnh, Đế Quân đại nhân. Đã đánh mấy vạn năm chiến tranh, người của tổ giới cũng đã quá mệt mỏi rồi, đã đến lúc nghỉ ngơi. Quân chớ cười đã đưa phân thân của Thạch Hạo, Bạch Như Phong, Thương Long, Nghê Phượng, Mẫu Đơn tiên tử đến Thiên Lượng Thánh Giới, dùng phương thức tương tự, lại tiêu diệt 80% binh lực địch quân. Đối với 20% binh lính đào ngũ của địch nhân, đó là quân chớ cười và Thạch Hạo cố ý thả đi. Khi Thủy Tổ Ách Thổ Cao Nguyên nhận được tin tức, y lại đã ngớ người, đại quân quỷ dị mà y đã vất vả tiêu tốn trăm vạn năm để tạo ra, đã bị tiêu diệt nhiều đến vậy. Nhanh chóng rút lui khỏi Thượng Thương Đảo. Lệnh rút lui đã được Thủy Tổ Cao Nguyên quỷ dị ban xuống cho đại quân quỷ dị đang tấn công Thượng Thương Đảo. Huống hồ làm. Sinh linh quỷ dị đã gõ kim la, ra lệnh lui binh. Đây là tình huống gì? Chúng nó lại lui binh. Diệp Phàm và các bằng hữu vừa mới hội hợp với Tào Vũ Sinh cùng chư vị khác, khi nhìn thấy địch nhân lui binh, đã ngơ ngác. Ông ông. Lúc này, toàn bộ không gian trong phạm vi ức vạn năm ánh sáng của Thượng Thương Đảo đã bị quân chớ cười khốn trụ. Địch nhân dù có muốn lui cũng không thể lui được, đại quân quỷ dị đã phân biệt bị vây hãm trong ba không gian. Đinh đinh thùng thùng đinh đinh thùng thùng. Quân chớ cười đã cùng Phục Hy cầm tọa lạc giữa hỗn độn, một khúc chiến đài gió đã vang vọng khắp không gian trong phạm vi ức vạn năm ánh sáng. Quỷ quái thật. Đây là chiến đài gió mà. Vạn cổ lão lục quả thực biết chơi thật. Không tệ. Khúc này kiêu ngạo, hùng vĩ, mãnh liệt, tràn đầy cảm xúc, khiến người ta toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Diệp Phàm, Lão Tử, Thần Nông, Hoàng Đế, Bàn Bác cùng chư vị khác đều đến từ địa cầu, họ đều hiểu biết về những khúc cổ nhạc truyền thế nổi tiếng này. Thực lực địch nhân đã bị áp chế ba thành. Đây là một cuộc chiến giữa binh với binh, tướng với tướng, mọi người cứ thỏa sức mà chiến đi. Ba phân thân của Thạch Hạo đã đứng giữa hỗn độn, ban bố lệnh tổng tấn công cho tất cả mọi người, đưa mọi người vào các chiến trường khác nhau. Ha ha! Lâu rồi không được nghe công tử diễn tấu thần khúc. Các huynh đệ tỷ muội, giết! Tào Vũ Sinh, Lôi Điện Tử, Lý Vân Thông cùng chư vị khác đã nhiệt huyết sôi trào xông đến giết địch nhân. Ta lão Tào hôm nay muốn đánh 10 kẻ. Tào Vũ Sinh phản phất như lại trở về cảnh tượng đại chiến biên hoang đế quan trước kia. Phanh phanh phanh. Ngao ngao. Một cuộc đại chiến giữa binh với binh, tướng với tướng đã mở ra. Một năm sau khi đại quân quỷ dị bị tiêu diệt 80% binh lực, quân chớ cười đã giải bỏ cấm cố, trực tiếp đưa những kẻ địch còn lại đi, giữ lại làm hạt giống, sau này tiếp tục thu hoạch. Quân chớ cười đã cùng mọi người trên Thượng Thương Đảo dọn dẹp chiến trường, sau đó đã cùng Thạch Hạo đến Cao Nguyên, dự định xử lý mấy thủy tổ quỷ dị. Sinh linh quỷ dị gặp phải người vạn cổ lão lục này, xem như xui xẻo rồi, bây giờ chúng nó đã hoàn toàn biến thành rau hẹ, để lâu một chút, chúng ta sẽ cắt một phần. Thạch Hạo đã cười hắc hắc, kiểu chiến tranh này quả thực sảng khoái, hoàn toàn đùa dẫn địch nhân trong lòng bàn tay. Quỷ dị thủy tổ lần này chắc hẳn đã phát điên rồi, lần này định giết bao nhiêu kẻ? Khoảng 5, 6 kẻ. Ngươi ra tay là được rồi, ta sẽ giúp ngươi ngấm ngầm ngăn cản chúng phục sinh. Hắc hắc. Những kẻ còn lại cứ giữ lại đó, từ từ mà chơi với chúng. Hai người giống như ác ma vậy, nếu để quỷ dị thủy tổ nhìn thấy, nhất định sẽ khóc lớn, các ngươi mới là ma quỷ. Cùng lúc đó, những thủy tổ ách thổ cao nguyên kia cũng đã nhận được tin tức đại quân tấn công Thượng Thương Đảo đã hoàn toàn thất bại, lập tức đã nản lòng. Hoang. Các ngươi đang đùa giỡn chúng ta. Ha ha. Các ngươi nói đúng. Chúng ta chính là đang đùa giỡn các ngươi, thế nào? Bất ngờ không? A, đáng giận. Thạch Hạo, Mãnh Hải, Kiếm Đế cùng chư vị khác đã không ngừng trào phúng thủy tổ, khiến chúng tức giận gào thét. Ha ha. Con ngươi thiên một tiếng sét đùng đoàn vang dội, bản đại gia lóe sáng đăng tràn. Đúng lúc này, trên bầu trời ức vạn dặm cao nguyên đã vang lên ba âm thanh, ba Thạch Hạo đã xông đến ách thổ, quân chớ cười thì ẩn mình giữa hỗn độn, cũng không xuất hiện. Giết. Ba phân thân của Thạch Hạo sau khi quy vị, đã trực tiếp mở ra chế độ bạo ngược, quân chớ cười thì đã dùng đại pháp lực ngăn cách suối nước phục sinh, khiến thủy tổ không thể phục sinh. Gào gào gào. 10 ngày sau, 6 vị thủy tổ đã lần lượt chết dưới kiếm của Thạch Hạo. Ông ông. Pháp tắc trì của Thạch Hạo đã hoành không, trực tiếp thu 6 vị thủy tổ vào trong ao. Đáng giận. Chúng nó không thể sống lại. Thấy 6 vị thủy tổ không thể dùng suối nước phục sinh. 7 vị thủy tổ còn lại đã sợ hãi lập tức chạy sâu vào ách thổ, cũng không dám ra ngoài nữa, đương nhiên còn bao gồm phân thân nội ứng của Thạch Hạo. Ha ha! Những lão quái vật còn lại, chúng ta cứ từ từ mà chơi với chúng thôi. Thạch Hạo đã hưng phấn thu hồi pháp tắc trì, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Hoang, chúng ta cứ thế này ngưng chiến, thế nào? Quỷ dị thủy tổ đã liên tục 2 lần bị người khác mưu hại, cũng đã sợ hãi. Các ngươi cảm thấy có thể sao? giữ lại mạng của các ngươi, sau này từ từ mà chơi với các ngươi. Thạch Hạo đã gọi Mãnh Hải, Kiếm Đế, Chân Đằng cùng chư vị khác rời khỏi thế giới cao nguyên, lưu lại một phân thân, ẩn mình giữa hỗn độn bên ngoài cao nguyên, sau đó đã cùng Quân Chớ Cười hội hợp, trở về Thượng Thương Đảo. A, à, ta không cam lòng. Quỷ dị thủy tổ sau khi Thạch Hạo và chư vị khác rời đi, đã phát ra tiếng gào giận dữ bất lực, vang vọng toàn bộ cao nguyên. Lần này đại quân quỷ dị lại bị đánh cho tàn phế, quỷ dị chủng tộc từ trước đến nay đều là kẻ cầm đầu thu hoạch chư thiên vạn giới, bây giờ chúng lại biến thành phe bị thu hoạch, loại chuyện phong thủy luân chuyển này đã khiến mấy quỷ dị thủy tổ còn lại rất khó chịu. Ý thức cao nguyên mỗi lần tỉnh lại, đều muốn thay đổi lịch sử vạn cổ, nhưng mỗi lần đều có một bàn tay lớn vỗ cho nó choáng váng, khiến nó chìm vào yên lặng. Thủy tổ chúng ta từ trước đến nay đều là tồn tại trưởng khống vận mệnh chư thiên vạn giới, không ngờ hôm nay lại phải chịu nhục nhã đến thế. Đáng giận. Lần này đại quân quỷ dị của chúng ta bị đánh cho tàn phế, cần phải một lần nữa xây dựng đại quân, mối thù này không báo, thề không bỏ qua. Thủy tổ số 1 đã lập tức triệu hồi vài tên tiên đế quỷ dị, lấy ra một đoàn vật chất quỷ dị ngưng tụ, ra lệnh cho chúng một lần nữa chế tạo quân đoàn quỷ dị. Phân thân nội ứng của Thạch Hạo đã thấy những quỷ dị thủy tổ này còn định một lần nữa đông sơn tái khởi, suýt nữa đã không nhịn được mà cười lớn. Nhanh chóng xây dựng đại quân quỷ dị lên đi, nếu không chúng ta sẽ không còn rau hẹ để thu hoạch nữa. Thạch Hạo đã thầm mừng thầm trong lòng, sau đó đã giả vờ nghiêm chỉnh chìm vào trạng thái ngủ say, diễn kịch thì phải diễn cho trọn vẹn. Thượng Thương Đảo, Thượng Thương Tổ Giới cùng Vô Lượng Thánh Giới lại một lần nữa nghênh đón thời đại hòa bình, bây giờ ba thế lực lớn đã trải qua sự tôi luyện của chiến tranh, sức mạnh tổng thể ngày càng cường đại. Thời gian như nước chảy, chỉ chớp mắt đã trôi qua 500 vạn năm, thế giới Thượng Thương gió yên sóng lặng, không có chuyện gì xảy ra, quỷ dị thủy tổ vẫn luôn ẩn mình, vẫn cần vật chất quỷ dị để tạo ra ba vị thủy tổ, duy trì hình thức thập đại thủy tổ. Sinh linh quỷ dị trong 500 vạn năm này cũng đã khôi phục nguyên khí, nhưng chúng cũng không dám phát động chiến tranh, chỉ sợ lại một lần nữa bị đánh cho tàn phế. Bây giờ Diệp Phàm, Nữ Đế, Vô Thủy ba người đều đã trở thành cường giả tế đạo cảnh, còn về cường giả tiên đế thì đã có hơn ngàn người, tiên đế đỉnh phong cũng đã có mấy chục vị. Diệp Phàm còn thông qua sự giới thiệu của Thạch Hạo, đã tiến vào Hữu Giang khách sạn trở thành một siêu cấp đại trù. Bất quá hai người y bình thường đều che giấu thân phận thật sự, thường ngày đều đặt phân thân ở bên ngoài để quản lý thiên đình. Hai người còn thường xuyên xông đến cao nguyên, giao chiến với quỷ dị thủy tổ, khiến thập đại thủy tổ tức giận chửi ầm ĩ, nhưng lại không thể làm gì được họ. Dưới sự khai hắc của vạn cổ lão lục, bây giờ cường giả tiên đế của toàn bộ thế giới Thượng Thương đã đứng đầy đường, theo lời của Diệp Phàm mà nói, ngay cả một con lợn, dưới sự tu luyện khai hắc như thế này, cũng có thể trở thành tiên đế. An Diệu Y, Tịch Giao, Ngọc Linh Nhi, Nha Như Ngọc, Giao Hy, Tề Manh, Thạch Linh Giao đã sớm trở thành cường giả tiên đế, các nàng cùng Liễu Thần, Nữ Đế đã sớm được Quân Chớ Cười đưa đến Tiêu Giao Chân Giới 200 vạn năm trước, để đoàn tụ với ma nữ và chư vị khác, các nàng chỉ có thể tu luyện trong thế giới đó mới có thể đạt đến cảnh giới cao hơn. Quân Chớ Cười thì đã trở về Thượng Thương, để phòng ngừa ý thức cao nguyên và vị ma quân kia, ý thức cao nguyên có thể điều động sức mạnh siêu thoát, với thực lực tế đạo cảnh của Thạch Hạo, vẫn chưa làm được. Một ngày nọ, Quân Chớ Cười đang nằm trên một chiếc ghế xích đu trong Nhàn Vân Tiên Cư, cùng Chu Công luận đạo. Ông ông! Đột nhiên, một vệt kim quang pháp chỉ đã bay đến trước mặt Quân Chớ Cười, đánh thức y vạn cổ lão lục, lần này chúng ta giao chiến với quỷ dị thủy tổ, vô tình đã nhận được tổ loại phấn hoa lộ và một lọ đá. Tổ loại phấn hoa lộ này không phải của phấn hoa nữ đế sao? Sao lại ở cao nguyên? Âm thanh của Thạch Hạo đã truyền ra từ tờ pháp chỉ màu vàng kia, y biết toàn bộ hệ thống tu luyện Lạc Châu, cũng là hệ thống phấn hoa lộ do Lạc Thiên Giao khai sáng. Quân Chớ Cười đã nhìn thấy tổ loại phấn hoa lộ bị hai tên gia hỏa này lấy được, tính toán thời gian, cũng đã đến lúc an bài để Bình Thiên Đế xuất hiện. À, tổ loại phấn hoa lộ dường như đã bị quỷ dị thủy tổ ô nhiễm rồi. Để phòng ngừa những tu sĩ tu luyện phấn hoa lộ ở Lạc Châu bị ảnh hưởng, Quân Chớ Cười đã vung tay lên, chém đi vật chất quỷ dị trong đại đạo của toàn bộ tu sĩ Lạc Châu, cứ như vậy, họ sau này tu luyện sẽ không còn bị quỷ dị ảnh hưởng nữa, còn về chư thiên vạn giới phía dưới, Quân Chớ Cười tạm thời không bận tâm. Tổ loại phấn hoa lộ bị ảnh hưởng, sau này Sở Phong không thể dựa vào con đường tiến hóa này, y sẽ mở ra pháp tu trường vực. Quân Chớ Cười đã đứng dậy, mấy bước lớn đã đi đến giữa hỗn độn bên ngoài ách thổ cao nguyên, bây giờ Thạch Hạo và Diệp Phàm đang nhìn viên hạt mầm kia, Vô Thủy, Mãnh Hải, Chân Đằng, Kiếm Đế cùng chư vị khác thì đang trấn thủ giữa hỗn độn trên cao nguyên ách thổ, vì thời giám sát những thủy tổ kia. Xem ra lần này các ngươi chơi hơi lớn rồi, quỷ dị thủy tổ lại bị các ngươi làm chết mất mấy kẻ, giỏi thật. Quân Chớ Cười đã dùng thần niệm cảm giác được quỷ dị thủy tổ lại chết 4 kẻ, hẳn là đã bị mọi người hố chết. Hắc hắc. 6 người chúng ta ra tay, chết 4 quỷ dị thủy tổ mà thôi, không đáng nhắc tới. Thạch Hạo đã tùy tiện khoát tay áo. Hệ thống tu luyện trước đây của chúng ta đã bị ô nhiễm, nhiều tu tiên giả ở dương gian hạ giới đã sa đọa. Diệp Phàm đã nói với Quân Chớ Cười về một số biến cố ở vô giới. Quân Chớ Cười đã nhìn những kẻ sa đọa ở dương gian hạ giới, có một số là chủ động tiếp nhận hắc ám, hy vọng có thể tiến hóa đến cảnh giới cao hơn. Vị vạn cổ lão Lục, ngươi không định ra tay hóa giải một chút sao? Thạch Hạo đã hỏi Quân Chớ Cười. Tạm thời không cần để ý, mối liên quan của chúng ta sẽ khiến quỹ tích lịch sử nhất định phát sinh sai lệch, tên Sở Phong kia có khả năng sẽ không xuất hiện. Quân Chớ Cười trước đây đã để Thạch Hạo dựa theo thế giới được miêu tả trong thánh khư, diễn hóa ra dương gian, âm phủ, tiểu âm phủ, đại uyên các loại, nếu lại thay đổi, thì ngay cả vách quan tài tam thế đồng quan cũng khó lòng áp chế. Ngay cả vạn kiếp luân hồi liên của Thiên Cao Đảo cũng đã được Quân Chớ Cười âm thầm đưa đến khu nhà nhỏ trong Trung Cực cổ địa, đặt cùng với thạch đàn, chờ đợi hậu thế. Tổ loại phấn hoa lộ của Phấn Hoa Nữ Đế sau khi chinh chiến cao nguyên đã được chúng ta cố ý lấy ra, dùng để an bài cho đời sau. Đã các ngươi lấy được tổ loại phấn hoa lộ, vậy thì hãy đặt nó ở Côn Luân khư địa cầu hạ giới, chờ đợi tên kia trong tương lai. Ta tính toán một chút, luân hồi do hắc ám thân của Đế Cốt Ca diễn giải sẽ có hiệu quả sau 300 vạn năm, đến lúc đó phong ấn địa cầu sẽ được giải khai. Vậy ta và Diệp Thiên Đế sẽ dùng phân thân hóa thành hai hạt mầm khác, giấu trong lọ đá, thời khắc mấu chốt cũng có thể bảo toàn mạng y, tránh cho hắc ám thân của Đế Cốt Ca ra tay sớm. Nghe Quân Chớ Cười nói vậy, Diệp Phàm và Thạch Hạo đã hóa ra phân thân, biến thành hai hạt mầm khác, tiến vào trong lọ đá. Sao ta cảm giác cái lọ đá này có chút giống cái hộp đựng tro cốt vậy? Phân thân của Thạch Hạo vừa tiến vào trong bình, lập tức đã cảm nhận được khí tức tuyên cổ trường tồn, hơn nữa còn rất giống khí tức của Tam Thế Đồng Quan. Chẳng lẽ đây thật sự là chủ nhân đồng quan dùng để chở tro cốt sao? Diệp Phàm cũng đã cảm động lây, y đã từng nằm trong Tam Thế Đồng Quan, rất quen thuộc với khí tức bên trong. Ha ha! Các ngươi nói đúng, cái lọ đá này chính là chủ nhân Tam Thế Đồng Quan dùng để chở tro cốt của chính mình, y vào thời điểm bệnh biến, vì không làm tai họa thế giới mà y tạo ra, đã lấy thời gian làm lò, lấy âm dương làm hai củi, thiêu cháy chính mình, cất tro cốt vào Tam Thế Đồng Quan, chôn ở cao nguyên. Chủ nhân Tam Thế Đồng Quan là kẻ siêu thoát, thời gian lâu dài, vách quan tài không thể áp chế, cao nguyên sụp đổ, tro cốt đổ ra, đã biến thành vật chất quỷ dị. Sau này, thập đại tiên đế đỉnh phong của Thượng Thương tổ tộc đến thế giới cao nguyên, khi tìm kiếm Tam Thế Đồng Quan, đã nhiễm tro cốt, trở thành cường giả tế đạo. Họ phỏng đoán thực lực của chủ nhân đồng quan nhất định là siêu việt tế đạo, nhưng cũng đã biến thành kẻ không ra người, quỷ không ra quỷ hồng ma quái. Để đạt đến cảnh giới cao hơn, họ đã tế hiến chư thiên vạn giới, còn trục xuất Tam Thế Đồng Quan vào Trường Hà thời không, nhờ đó quan sát bí mật của chủ nhân đồng quan, sự xuất hiện của các ngươi có lẽ có chút liên quan đến mưu đồ của quỷ dị thủy tổ. Quân Chớ Cười đã nói ra bí mật này cho hai người, lập tức khiến hai người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chết tiệt! Ngươi càng nói, ta càng thấy rợn cả tóc gáy. Diệp Phàm toàn thân đều nổi da gà. Kẻ siêu thoát thực sự kinh khủng đến vậy sao? Chúng ta nhất định phải siêu thoát ra ngoài, mới có thể thoát khỏi sự ràng buộc của vận mệnh. Cảnh giới hiện tại của ta chậm chạp không thể đột phá, chắc chắn có liên quan đến lực lượng vận mệnh này. Thạch Hạo bây giờ cũng đã cảm thấy áp lực. Đừng có gấp, có ta ở đây, các ngươi sợ cái gì chứ? Quân Chớ Cười đã bình tĩnh nói. Ha ha! Đúng vậy. Có ngươi vạn cổ lão Lục ở đây, chúng ta rất yên tâm. Sau khi nói xong, Diệp Phàm và Thạch Hạo đã trực tiếp bay về phía lối vào chư thiên vạn giới, họ muốn đặt lọ tro cốt đó lên núi Côn Luân để an bài, chờ đợi Sở Phong đời sau. Còn Quân Chớ Cười thì đã đi đến nơi ẩn thân của Đế Cốt Ca, truyền cho y một đạo tin tức, bảo y sau 300 vạn năm vào một ngày bất chợt, hãy ra tay chém rụng hắc ám thân của chính mình. Nói về trước đây, sau khi chư thiên vạn giới phía dưới tan vỡ, Thạch Hạo đã lấy những mảnh vụn của Cửu Thiên Thập Địa luyện chế thành tiểu âm phủ, đã hoàn toàn tiến vào thời đại tuyệt linh. Hậu duệ thiên đình đã phổ biến đại pháp hô hấp mà Diệp Phàm và chư vị khác đã tạo ra ở tiểu âm phủ, nhiều nhân tài dị sĩ còn đặt tên cho từng cấp độ của hệ thống đó, theo thứ tự là thức tỉnh công xiền tiêu giao quan tưởng phạn hà tạo hình kim thân á thánh thánh giả chiếu rọi thần linh thần tướng thần vương thiên tôn đại năng đại vũ. Vận mệnh quả thật trùng hợp như vậy, đại pháp hô hấp đạo dẫn mà Diệp Phàm, Ngoan Nhân, Vô Thủy cùng chư vị khác đã suy diễn cho hậu thế, gần như giống với con đường tiến hóa phấn hoa, đều dựa vào việc hút lấy năng lượng vũ trụ. Thời gian lại trôi qua 300 vạn năm, dưới sự diễn giải của hắc ám thân Đế Cốt Cổ, Bình Thiên Đế Sở Phong cuối cùng đã xuất hiện. Bây giờ địa cầu được gọi là hậu thời đại văn minh, đã tiến vào kỷ nguyên khoa học kỹ thuật văn minh tinh tế. Một ngày nọ, một thiếu niên tên là Sở Phong, mang theo máy ảnh, đã xuyên qua hoang mạc mênh mông, chuẩn bị khám phá thần sơn Côn Luân. Gia hỏa Sở Phong này thích khám phá những chuyện kỳ lạ cổ quái, thần sơn Côn Luân vẫn luôn ẩn chứa đủ loại truyền thuyết thần kỳ. Sau khi tốt nghiệp đại học, bạn gái Lâm Ngữ Đồng đã chia tay với y, khiến tâm trạng y phiền muộn, thế là y đã dự định đi khám phá núi Côn Luân để thư giãn tâm trạng. Dưới ảnh hưởng của biến số Quân Chớ Cười này, Phấn Hoa Nữ Đế không chết, cho nên Lâm Ngữ Đồng và Phấn Hoa Nữ Đế không có quan hệ, dung mạo cũng chênh lệch rất xa. Một người khác đến từ Tiểu Âm Phủ tên là Yêu, cũng không có bất kỳ quan hệ gì với Diệp Nghiên Tiên, nhưng nàng lại là hậu duệ Thiên Đình. Tập đoàn Thiên Thần là một tập đoàn sinh vật siêu cấp của Tiểu Âm Phủ, Lâm gia đời đời là người tu luyện, Lâm Ngữ Đồng xem như một tiểu thư cành vàng lá ngọc thực sự, việc chia tay với Sở Phong cũng là chuyện rất bình thường. Hắc Ám Tiên Đế sau khi dùng địa cầu diễn giải luân hồi, đã khiến địa cầu dần dần phát sinh biến hóa, ví dụ như Thần Sơn Côn Luân chấn động, núi Đồng Xanh cũng lộ ra ngoài. Lần khám phá Côn Luân Sơn này của Sở Phong đã khiến y cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, căn phòng Đồng Xanh, dị thú, còn có mầm cây nhỏ mọc trên núi Đồng Xanh, đều không ngoại lệ đã phá vỡ nhận thức của y, y cảm giác mình như thể đã đến một thế giới tu tiên vậy. Đóa hoa của mầm cây nhỏ đó sau khi nở, đã dẫn đến sự tranh giành của dị thú, Sở Phong cảm thấy có thể là tiên dược, thế là y cũng đã tham gia tranh đoạt. Vận khí đến, ngăn cũng không ngăn được, cuối cùng đóa hoa đó đã bị Sở Phong hái được trong tay, sau đó cánh hoa đã nhanh chóng khô héo. Nhưng Sở Phong chính y cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, y chỉ cảm thấy như có thứ gì đó đã dung nhập vào cơ thể mình vậy. Sở Phong đoạt được đóa hoa, cũng đã dẫn đến sự phẫn nộ của các dị thú khác, chúng đã lần lượt xông đến y, Sở Phong đã ném đóa hoa khô héo đi, đã chạy thục mạng. Sở Phong khi rời khỏi Côn Luân Sơn, mấy dị thú kia cũng không truy kích y, nhưng vẫn khiến y cảm thấy rợn cả tóc gáy. Khi người bị dồn vào đường cùng, tiềm lực là vô hạn, Sở Phong đã chạy với tốc độ như bay đến dưới chân núi Côn Luân. Bẹp. Đúng lúc này, Sở Phong đã bị một tảng đá vung vứt vấp ngã, ngã một cú dập mặt xuống bùn. Chết tiệt. Đây là thứ gì thế? Một tảng đá vung vứt, phía trên dường như còn có đường vân cổ xưa, rất bất phàm, trước tiên mang về từ từ nghiên cứu đã. Sở Phong đã lau bùn trên miệng, nhặt lấy tảng đá, nhanh chóng rời khỏi Côn Luân Sơn, chạy về hướng khu cư trú của dân chăn nuôi. Sở Phong sau khi có được tảng đá vung vứt đó, đã phát hiện bên trong có càn khôn, bên trong lại còn có ba hạt mầm mất cân bằng, trong khoảnh khắc, y còn tưởng tượng đến việc gieo hạt mầm xuống, để mọc ra tiên nữ. Cùng lúc đó, trong thiên đình của Thạch Hạo, Diệp Phàm, Vô Thủy cùng chư vị khác đã xuyên qua hình ảnh do Quân Chớ Cười tạo ra, rất thích thú nhìn xem tất cả những điều này. Ta nói hai ngươi sao không thêm một chút độ khó cho y, cứ thế để y lấy được lọ đá chứ. Nếu để ta an bài, ít nhất cũng phải để mấy yêu thú kia truy y 10 cây số. Quân Chớ Cười đã trêu chọc Thạch Hạo và Diệp Phàm. Thôi đi, dù sao cũng là vận mệnh chi tử thứ ba, chúng ta sẽ không giày vò y. Thạch Hạo và Diệp Phàm đã nhìn nhau cười, đã lập chờ nhiều năm như vậy, Sở Phong cuối cùng cũng đã xuất hiện. Ông ông. Lúc này, trong hình ảnh đã truyền đến cảnh tượng phong ấn địa cầu được giải khai, toàn bộ địa cầu đã phóng đại vô số lần, đủ loại thần sơn kỳ diệu, dị thú đã lần lượt hiện thế, chỉ chốc lát sau, cảnh tượng hoang vực lại một lần nữa hiển hiện. Hắc hắc. Hắc ám thân của Đế Cốt Ca đã ra tay, chỉ là cuối cùng y cũng chỉ là công giả tràng mà thôi. Khóe miệng Thạch Hạo đã nhếch lên, cảm thấy vô cùng thú vị. Địa cầu đã biến thành thế giới kỳ ảo, khiến mọi người vừa kinh ngạc, lại vừa sợ hãi, đặc biệt là những yêu thú kỳ kỳ quái quái kia, càng khiến người ta cảm thấy kinh khủng, đủ loại thần sơn đã hiển hiện ra, giống như tiên cảnh vậy. Sở Phong trên đường khám phá Thái Hành Sơn, đã gặp một tên mập mạp tên là Chu Toàn, hai người rất hợp duyên, cùng nhau khám phá Thái Hành Sơn sau khi biến dị. Ở Thái Hành Sơn đã gặp vô số dị thú, cuối cùng hai người khi cướp đoạt dị quả, đã gặp một con tiểu hoàng ngưu, con hoàng ngưu này còn có thể tu luyện, biết đánh quyền, cuối cùng hai người và một con trâu đã kết bạn mà đi. Sở Phong còn cùng hoàng ngưu học được đại pháp hô hấp, đã mở ra con đường tu luyện, trong lúc đó hoàng ngưu, Chu Toàn, Sở Phong ba tên gia hỏa còn gây ra rất nhiều chuyện thú vị. Phong ấn địa cầu được giải khai, đủ loại nhân tài dị sĩ đều đã xuất hiện, lại nghênh đón thời đại tu luyện, theo sự xuất hiện của đủ loại đại pháp hô hấp, Tiểu Âm Phủ cũng đã nghênh đón thời đại tiến hóa. Sở Phong cũng đã dựa vào Phấn Hoa Lộ, dần dần quật khởi, trên con đường quật khởi này đã chứng kiến rất nhiều chuyện cổ xưa, gây ra rất nhiều trò cười, còn từng làm người buông người. Thời gian thoát cái đã trôi qua vô số năm, Sở Phong sau khi trở thành cường giả thiên tôn cấp, đã cùng Cửu Đạo Nhất, Hắc Hoàng cùng các hình chiếu thân của họ, đã gặp Hắc Ám thân của Đế Cốt Ca trong Đại Uyên Tiểu Âm Phủ. Gương mặt này của ngươi, rất giống với vị đại hung nhân đã đánh bại ta trước kia. Hắc Ám Tiên Đế đang chuẩn bị ra tay chôn Sở Phong, Cửu Đạo Nhất, Hắc Hoàng và chư vị khác xuống Đại Uyên. Đã nhiều năm như vậy, ngươi không cần phải giày vò nữa, cần phải đi rồi. Đột nhiên, âm thanh bản tôn của Đế Cốt Ca đã truyền đến, khiến Hắc Ám thân cực kỳ hoảng sợ. Không thể nào, ngươi không phải ở Thượng Thương sao? Hắc Ám Tiên Đế đã hoài nghi nhân sinh. Ngươi biết chính mình giống cái gì không? Ngươi chỉ là một quân cờ trong tay mấy vị đại lão. Đế Cốt Ca đã bình tĩnh nói. Quân cờ. Chẳng lẽ là vị cấm kỵ lớn nhất vạn cổ kia? Đầu Hắc Ám Tiên Đế đã ong ong cả lên. Phù du cuộc đời, trảm. Đế Cốt Ca đã vung tay lên, trực tiếp chém hắc ám thân của chính mình, sau đó đã biến mất. Ha ha! Lão Cử, vở diễn lần này của chúng ta vẫn tạm ổn chứ nhỉ? Đương nhiên, dù sao đây chính là do vị đế quân kia đích thân an bài. Cửu Đạo Nhất và Hắc Hoàng đã nhìn nhau cười, khiến Sở Phong ngơ ngác. Mặc dù trước đó y cảm thấy thế giới này cũng là hư ảo, nhưng lại khiến y cảm thấy chân thực, vẫn luôn không làm rõ được rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Cẩu Hoàng, tiền bối, các ngươi đang nói chuyện diễn trò gì vậy? Ta sao nghe không hiểu? Hắc Hoàng đã nhếch môi cười lớn, một ngày nào đó, ngươi sẽ hiểu. Hắc Hoàng và Cửu Đạo Nhất chỉ là hình chiếu thân, họ sẽ không nói cho Sở Phong đâu. Cứ để tiểu tử này tự mình từ từ mà khám phá. Đế Cốt Ca sau khi chém giết hắc ám thân của chính mình, đã trở về thiên tòa thượng thương, đã cùng quân chớ cười, Thạch Hạo cùng chư vị khác hội hợp. Ai nha? Trải qua nhiều năm như vậy, ta đã bỏ lỡ rất nhiều vở kịch. Đế Cốt Ca sau khi xuất quan, đã biết được thế giới thượng thương đã xảy ra biến hóa cực lớn, cảm thấy vô cùng chấn động. Thạch Hạo đã cười hắc hắc, Đế Cốt Ca, đừng nóng vội, trận quyết chiến cuối cùng với quỷ dị, sẽ để ngươi đánh cho đủ. Những gì Sở Phong bây giờ nhìn thấy, đều là do quân chớ cười và Thạch Hạo cố ý để y nhìn thấy, ngay cả thế giới thượng thương đã mất đi, cũng là do quân chớ cười cố ý vẽ ra. Thời gian trôi đi vội vã, chư thế giới phía dưới lại bị sinh linh quỷ dị ra tay, tế hiến rất nhiều lần, phân thân của Mạnh Thiên Chính cùng với hình chiếu thân của các lão binh thiên đình đã lần lượt tan thành tro bụi trong đại tế. Thân nhân bạn bè bên cạnh Sở Phong đều đã biến mất trong năm tháng, chỉ còn Lâm Ngữ Đồng và Yêu, cũng là bởi vì các nàng đã ẩn mình khéo léo, nên đã không chết trong đại tế. Sở Phong sau này không thể thông qua phấn hoa lộ tiến hóa đến tầng thứ cao hơn, trải qua tìm tòi, đã mở ra pháp tu trường vực, sau đó nhất phi trùng thiên, y cùng với Yêu sau mấy trăm vạn năm, đều đã tu luyện đến cảnh giới tiên đế. Lâm Ngữ Đồng là nữ tử do quân chớ cười dựa theo con đường tiến hóa phấn hoa mà hóa ra, thiên phú tu luyện cũng rất cao, bây giờ tu vi cũng đã đạt đến cảnh giới chuẩn tiên đế. Sở Phong sau khi đạt đến thực lực tiên đế, đã chiếu rọi thân nhân của mình ra, thu vào bí bảo, còn về Mạnh Thiên Chính và những người đã chết kia, y không thể chiếu rọi được. Dường như có người cố ý ngăn cản y, khiến y trăm mối vẫn không có cách giải. Trước đó trong thế giới thượng thương hư ảo kia, Sở Phong đã nhìn thấy sức mạnh của quỷ dị thủy tổ vượt qua cấp tiên đế, thế là y đã quyết định tu luyện đến cảnh giới tế đạo, sau đó lại xông đến cao nguyên. Mấy trăm vạn năm sau, Sở Phong sau khi thực lực đạt đến cảnh giới tế đạo, đã quyết định một lần nữa tiến vào thế giới thượng thương, diệt trừ quỷ dị thủy tổ. Rắc rắc. Khi y một lần nữa bước vào toàn bộ thế giới thượng thương, thế giới đó đã trực tiếp vỡ nát. Trong khoảnh khắc đã hóa thành hư vô. Chuyện quái quỷ gì thế này? Đầu Sở Phong bây giờ mơ hồ, cảm giác bị người đùa giỡn. Sở Phong, thế giới thượng thương mà chúng ta đã nhìn thấy trước đây, chẳng lẽ là hư ảo? Yêu đã đi đến bên cạnh Sở Phong, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Rắc rắc. Lúc này, trên bầu trời vạn dặm chung cực cổ địa, một đạo phong ấn đã được giải khai, một động đen như mực đã xuất hiện. Sở Phong, phía trên mới là lối vào thế giới thượng thương. Đúng lúc này, Lâm Ngữ Đồng đã hiện thân từ hỗn độn, đi đến chung cực cổ địa. Chỉ là nàng vẫn là chuẩn tiên đế, muốn ở thế giới phế tích hạ giới thành tựu tiên đế, không có mấy người làm được. Hoàng Thiên Đế, có phải các ngươi đã làm ra không? Lừa dối ta cứ quay mòng mòng. Sở Phong đã nhìn thấy chữ trên tấm bia lớn đằng xa ở chung cực cổ địa, cuối cùng đã hiểu mình bị đùa giỡn, khó trách trước đó Cẩu Hoàng và Cửu Đạo Nhất đã nói vở diễn không tệ. Đi! Chúng ta đến thượng thương xem. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Sở Phong đã gọi hai nữ, bay vào cửa hang đó, mấy trăm năm sau, ba người cuối cùng cũng đã ra khỏi hang. Biển máu vô biên vô tận này, giống hệt như ta đã nhìn thấy trước đó. Sở Phong đã nhìn xem một biển máu trước mắt, vô cùng chấn kinh. Chẳng lẽ thế giới thượng thương cũng đã tan vỡ rồi sao? Lâm Ngữ Đồng và Yêu đã cảm thấy rợn cả tóc gáy, khí tức trong biển máu quả thực quá kinh khủng. Ông ông! Đúng lúc này, hai hạt mầm trong lọ đá trên người Sở Phong đã bay ra ngoài, bạch quang lóe lên, Thạch Hạo và Diệp Phàm đã xuất hiện trước mặt ba người. Diệp Thiên Đế. Vị khác lẽ nào là Hoang Thiên Đế? Trời à, chúng ta không phải đang nằm mơ chứ? Sở Phong, Yêu, Lâm Ngữ Đồng ba người đều từng nghe nói về truyền thuyết của hai vị thiên đế trong những thế giới hư ảo kia, Yêu cũng là hậu nhân thiên đình, đối với truyền thuyết về Diệp Thiên Đế thì đã như sấm bên tai. Không tệ. Là chúng ta. Ba người các ngươi có thể trong vũ trụ tàn phá mà đạt đến độ cao như thế này, rất không tệ. Thạch Hạo đã an ủi mà nhìn xem ba người, đặc biệt là Yêu, ở hạ giới có thể tu luyện đến tiên đế, quả thực không thể tưởng tượng nổi, nếu Sở Phong không phải vận mệnh chi tử, căn bản không thể so với tiểu nha đầu này. Diệp Thiên Đế, chúng ta trước đây vẫn luôn tin tưởng ngài không chết, không ngờ ngài và Hoang Thiên Đế lại giấu mình trong bình của Sở Phong. Yêu đã vô cùng kích động, hai mắt nhìn xem hai vị thiên đế, ánh mắt lóe lên những tia sáng. Khù. nha đầu, những gì trước đây chỉ là hình chiếu dấu ấn mà chúng ta đã lưu lại. Diệp Phàm đã thấy nha đầu này có chút ngượng nghịu. Hai vị đại lão, các ngươi làm gì muốn tạo ra thế giới hư ảo để lừa gạt chúng ta chứ? Sở Phong tâm trạng vô cùng phiền muộn. Hỏa Táng đại đế, những gì các ngươi đã tự mình nhìn thấy trước đây, cũng là do vạn cổ lão lục bảo chúng ta làm thế, nếu ngươi cảm thấy không phục, có thể tìm y mà đánh một trận. Thạch Hạo và Diệp Phàm đã hai tay xòe ra, biểu thị mình không phải là chủ mưu, nhiều nhất chỉ là đồng lõa mà thôi. Các vị đại lão các ngươi thật là, lẽ nào thực lực mạnh thì có thể muốn làm gì thì làm sao? Sở Phong vô cùng phiền muộn. Ngươi nói đúng. Thực lực cường đại chính là có thể muốn làm gì thì làm. Thạch Hạo đã cười ha ha. Ông ông. Đúng lúc này, trước mặt mấy người đã xuất hiện một cánh cổng hỗn độn, một âm thanh đã truyền đến từ bên trong. Nha. Đây không phải kẻ buôn người Sở La Lị sao? Cái bình tro cốt kia đã bầu bạn với ngươi mấy trăm vạn năm, sau này ngươi chính là bình thiên đế rồi đó. Đại lão. Ngài vui vẻ là được rồi. Sở Phong cảm thấy chủ nhân của âm thanh kia chắc chắn cũng là người không đứng đắn. Thạch Hạo và Diệp Phàm đã liếc nhau, ha ha ha. Sở Phong, chủ nhân của âm thanh kia chính là vạn cổ lão lục, tất nhiên y đã gọi ngươi là bình thiên đế như thế, vậy thì không có tâm bệnh nữa rồi. Ai? Ta không thể gọi là Sở Thiên Đế sao? Sở Phong đã nhìn thấy những đại lão này, ai nấy đều xảo quyệt, mình dù sao cũng đã thành cường giả tế đạo, sao có thể có danh hiệu bình thiên đế như thế này chứ? Phốc phốc. Sở Phong, danh hiệu bình thiên đế và hỏa táng đại đế, ngươi không bỏ được đâu. Yêu yêu đã ở bên cạnh treo chọc nói. Đừng để ý danh hiệu gì, đi, dẫn các ngươi đi thiên đình xem. Thạch Hạo đã gọi mấy người bước vào truyền tống môn hỗn độn, mấy ngày sau, mấy người đã xuất hiện tại tổng bộ thiên đình, mấy vạn người đã sớm đang đợi họ, trong đó Mạnh Thiên Chính, Thập Quan Vương cùng chư vị khác đều vẫn là cường giả tiên đế, khiến Sở Phong rất kinh ngạc. Mạnh Tổ Sư, Cẩu Hoàng, Cửu Tiền Bối, các vị đại lão còn sống. Các ngươi trước đây chết trận cũng là giả, ai nấy đều đang lừa ta. Sở Phong đã nhìn thấy Mạnh Thiên Chính, Bàn Bác, Hắc Hoàng, Thập Quan Vương, Cửu Đạo Nhất cùng vô số người quen đã từng chết đi trong đại tế chư thiên, bây giờ đều sống tốt, lập tức đã cười ra nước mắt. Trước đây khi nhìn thấy một số người này lần lượt chết đi, y quả thực đã sụp đổ, nước mắt gần như đã cạn khô. Hài tử! Ta lưu lại hạ giới chỉ là một đạo phân thân. Mạnh Thiên Chính đã cười ha hả nói. Vương! Tiểu tử! Chúng ta lưu lại hạ giới chỉ là hình chiếu thân, thế nào? Bất ngờ không? Kinh hỉ không? Miệng Hắc Hoàng đã gần như toát ra đến óc, tâm trạng vô cùng mỹ diệu. Ha ha! Tiểu gia hỏa này trước kia khi nhìn thấy hình chiếu của chúng ta chết trận, quả thực đã khóc đến kinh thiên động địa đó. Bàn Bác, Cửu Đạo Nhất, Thập Quan Vương, Long Mã, Lý Hắc Thủy cùng chư vị khác đã cười ha ha. Các ngươi lừa gạt ta một thiếu niên thuần khiết như vậy, lương tâm không đau sao? Không đau à, nhìn thấy ngươi rơi lệ, chúng ta không biết đã vui vẻ đến mức nào đây. Ha ha ha. Ai? Bị các ngươi đánh bại, nhìn thấy các ngươi đều sống sót, ta, coi như để ta đi chết, cũng đáng. Gặp những tiền bối quen thuộc này, Sở Phong đã hưng phấn trò chuyện cùng mọi người. Y và Lâm Ngữ Đồng đã nhìn xem thế giới đẹp như tranh vẽ này, cùng với nhiều cường giả tiên đế đến vậy, cảm giác giống như đang nằm mơ vậy, không chân thực. Đúng lúc này, Quân Chớ Cười, Thạch Hạo, Diệp Phàm, Vô Thủy Đại Đế, Mãnh Hải, Kiếm Đế, Chân Đằng, Đế Cốt Ca cùng chư vị khác đã đi ra từ Đại Điện Thiên Đình. Vị tiểu hữu Sở Phong này và Hoang Thiên Đế cùng Diệp Thiên Đế quả thực quá giống nhau, cảm giác họ chính là ba huynh đệ song sinh. Mãnh Hải, Chân Đằng, Tần Mộc Bạch cùng chư vị khác đối với dung mạo tương tự của ba thiên đế, cảm thấy quá thần kỳ. Ta và Diệp Thiên Đế chịu ảnh hưởng của Tam Thế Đồng Quang, cho nên dung mạo tương tự, còn về vị Bình Thiên Đế này, tự nhiên là chịu ảnh hưởng của Bình Tro Cốt chủ nhân Tam Thế Đồng Quang. Thạch Hạo đã giảng giải nguyên nhân thật sự cho Mãnh Hải cùng chư vị khác, khiến những người khác vô cùng kinh ngạc. Ha ha! Thì ra là vậy. Sở Phong đã nhìn xem mấy trăm người này, tất cả đều là cường giả tiên đế, trong đó có 6 người là cường giả tế đạo, trong đó có một vị siêu cấp đại soái ca, thực lực càng không thể nhìn thấu, cảm giác đối phương chỉ cần một ánh mắt cũng có thể giết chết mình, lẽ nào đối phương là cường giả trên tế đạo cảnh, thật đáng sợ. Sở Phong, vị đại soái ca này chính là vạn cổ lão lục, cũng là Tiêu Dao đế quân. Toàn bộ sự huy hoàng của Thượng Thương, chính là bởi vì y, mới có thể vĩnh thế trường tồn. Mãnh Hải và Chân Đằng hai vị tiền bối, chắc hẳn ngươi đã gặp qua trong thế giới Thượng Thương hư ảo rồi, những vị khác theo thứ tự là Kiếm Đế Thạch Hạo đã giới thiệu Quân Chớ Cười cùng với các cường giả khác cho Sở Phong. Sở Phong đã gặp qua chư vị tiền bối. Sở Phong đã cung kính hành lễ với mọi người, thực lực của mình dù có mạnh đến đâu, trước mặt những người này, cũng chỉ là vãn bối. Bình Thiên Đế, để ngươi xuất hiện, chúng ta đã chờ đợi gần ngàn vạn năm rồi đấy. Quân Chớ Cười đã nhìn Sở Phong, cảm thấy tên này thực lực vẫn còn khá. Đại ca, có thể nào đừng gọi ta là Bình Thiên Đế không? Nhiều người nhìn như vậy đâu. Cho chút mặt mũi thôi. Sở Phong đã đi đến trước mặt Quân Chớ Cười, cười hì hì nói. Gọi là gì? Hỏa Táng Đại Đế. Kẻ buôn người. Sở La Lị. Chúng ta cảm thấy danh hiệu Bình Thiên Đế thích hợp ngươi nhất, ngươi phải biết, cái lọ đá đó chính là chủ nhân Tam Thế Đồng Quan dùng để chở tro cốt, rất có khí phách. Diệp Phàm và Thạch Hạo đã trêu chọc nói, họ đối với quỹ tích trưởng thành của Sở Phong quả thực rất rõ ràng. Được. Các vị đại ca thích gọi thế nào thì gọi thế đó. Ta cũng cảm thấy danh hiệu Bình Thiên Đế này không tệ. Sở Phong bản thân cũng là một loại người vô tư, danh hiệu Bình Thiên Đế, xem ra là không bỏ được, dứt khoát đã thống khoái chấp nhận. Bình Thiên Đế mới đến, chúng ta phải chúc mừng một chút, ăn một bữa thật sảng khoái, sau đó lại chinh chiến quỷ dị. Liễu Phong, ngươi hãy an bài một chút yến hội. Quân Chớ Cười đã truyền xuống pháp chỉ, bảo tổng quản Liễu Phong của Hữu Giang khách sạn Thiên Đình chuẩn bị yến hội lần này. Đế quân đại nhân ngài cứ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ làm thật đẹp. Liễu Phong đã lập tức điều động hơn vạn nhân viên của Hữu Giang khách sạn, ngăn nắp rõ ràng chuẩn bị yến hội long trọng lần này. Một tháng sau, Quân Chớ Cười đã giải phóng sự áp chế ý thức cao nguyên trong khoảnh khắc đã khôi phục, nó còn phát hiện thủy tổ số 5 là do hoang hóa thành, thế là nó đã thông qua mộng cảnh nói cho các quỷ dị thủy tổ khác. Phanh phanh. Mấy thủy tổ lớn khác lập tức đã xù lông, lần lượt cưỡi quan tài, từ ách thổ xông ra. Hoang. Ngươi giỏi thật, lại ngụy trang thành thủy tổ số 5, giấu mình trong ách thổ. Thạch Hạo đã thấy sự ngụy trang bị nhìn thấu, cũng không giả vờ nữa, trực tiếp từ ách thổ xông ra, bạch quang lóe lên, lộ ra diện mạo vốn có. Ha ha ha. Các ngươi lại không nhìn thấu, ta đã suýt trở thành thủ lĩnh của các ngươi rồi. Chính đại thủy tổ với lửa giận ngập trời đã xông đến đây, thề phải diệt sát y đáng giận. Giết hắn. Quỷ dị thủy tổ trong mấy triệu năm này lại đã dùng vật chất quỷ dị của cao nguyên để tạo ra bốn vị thủy tổ, chỉ cần tro cốt trong cao nguyên còn chưa bị ma diệt thì vẫn có thể liên tục tạo ra cường giả tế đạo. Phanh phanh. Trong khoảnh khắc, tiếng nổ của trận chiến đã vang vọng chư thiên, cũng đã kinh động đến Mãnh Hải và Thạch Hạo đang trấn thủ giữa hỗn độn. Ha ha. Đánh nhau làm sao có thể thiếu chúng ta chứ? Hai người đã nhanh chóng xông đến ách thổ cao nguyên, cùng với một phân thân khác của Thạch Hạo hợp lực đối phó chính đại thủy tổ kia. Đáng giận. Không ngờ nội ứng nhiều năm như vậy bên cạnh chúng ta, lại chỉ là phân thân của Hoang. Các thủy tổ bây giờ đã cảm nhận được sự sỉ nhục cực lớn, trải qua mấy ngàn vạn năm, lại bị một đạo phân thân của Hoang đùa giỡn xoay quanh. Tất cả quân đoàn quỷ dị xuất động, diệt trừ toàn bộ thượng thương. Pháp chỉ của thủy tổ đã ban xuống năm thế giới quỷ dị lớn, đại quân lại một lần nữa xông đến ba thế lực lớn. Đông đông đông. Vô số tiên đế quỷ dị đã lái pháo đài chiến tranh, dẫn dắt đại quân một lần nữa phát động chiến tranh. Cùng lúc đó, ở xa Thiên Đình, nhiều cường giả cũng đã nghe thấy tiếng đánh nhau ở thế giới cao nguyên. Quỷ dị thủy tổ trong ách thổ cao nguyên đã xuất động, phân thân của ta và Mãnh Hải tiền bối đã giao chiến với chúng. Thạch Hạo đã nói với các cường giả khác. Ta đã giải phóng sự áp chế ý thức cao nguyên, nó sau khi tỉnh lại, đã phát hiện thân phận nằm vùng của Thạch Hạo, liền thông qua mộng cảnh nói cho các thủy tổ khác. Ý thức cao nguyên đó thực lực đã đạt đến nửa bước siêu thoát, có thể điều động sức mạnh siêu thoát, nhưng nó chỉ là một mảnh ý thức, không thể trực tiếp ra tay, chỉ có thể không ngừng tạo ra quỷ dị thủy tổ. Trong những năm này, quỷ dị thủy tổ đã dùng tro cốt đó, lại tạo ra được bốn vị thủy tổ. Thạch Hạo, bản tôn của các ngươi nên xuất động, đối mặt chính đại thủy tổ, ba phân thân của các ngươi có thể không ngăn cản được. Quân Chớ Cười đã vung tay lên, trực tiếp đưa Thạch Hạo, Diệp Phàm, Vô Thủy, Sở Phong, Mãnh Hải, Chân Đằng, Kiếm Đế mấy vị cường giả tế đạo đến chiến trường ách thổ cao nguyên. Cộc cộc cộc. Diệp Phàm để tạo ra khí thế lớn hơn, đã trực tiếp khiến đế khí của máy kéo bùng phát ra tiếng vang rung trời. Đông. Tiếng chuông của Vô Thủy Đại Đế cũng đã vang lên, vang vọng chư thiên. Ta cũng đến một chiêu lớn. Đại Hải Vô Lượng. Sở Phong đã dùng đại pháp lực, điều động tế hải chảy ngược vào cao nguyên. Ầm ầm. Rầm rầm. Biển máu vô biên vô tận đã hóa thành sóng lớn cao ức vạn trượng, xông nhanh về ách thổ cao nguyên. T. Tiểu hữu Sở Phong này giỏi thật. Mãnh Hải, Chân Đằng, Kiếm Đế mấy người đối với thực lực của Sở Phong, vô cùng bội phục. Phanh phanh phanh. Chính đại thủy tổ đã ngang nhiên đứng giữa ách thổ, đánh lui sóng lớn vô tận của biển máu kia. Tiểu tử. Thực lực không tệ, nhưng vẫn chưa đủ, thế giới cao nguyên không phải chỉ dùng sóng biển tế mà có thể hủy diệt. Chính đại thủy tổ đã đắc ý cười lớn. Ông. Lúc này, một vị tiên đế quỷ dị đã được triệu hoán ra, trong cao nguyên đã bắn ra một đạo vật chất màu đen, nhập vào vị tiên đế kia, trong khoảnh khắc đã khiến y đạt đến cảnh giới tế đạo. Kiệt kiệt kiệt. Ý thức cao nguyên đã tỉnh, các ngươi thất bại. Quỷ dị thủy tổ đã điên cuồng cười lớn. Vù vù. Đông. Đương đương. Thạch Hạo, Diệp Phàm, Vô Thủy đã tiên phong xuất kích, trong khoảnh khắc, kiếm đỉnh tề minh, tiếng chuông chấn thiên. Thạch Hạo đã cười lạnh một tiếng, giả vờ lão sói vẫy đuôi làm gì? Một đám người ngu ngốc, nếu không phải giữ lại các ngươi dùng để tôi luyện mọi người, đã sớm diệt trừ các ngươi rồi. Phanh phanh phanh. Sở Phong, Kiếm Đế, Mãnh Hải, Chân Đằng mấy người cũng đã ra tay, trong khoảnh khắc, toàn bộ cao nguyên đều đã hóa thành chiến trường. Tổng bộ Thiên Đình, pháp chỉ của quân chớ cười đã ban xuống vô lượng thánh giới, thượng thương tổ giới, thượng thương đảo và các đại châu. Tập kết tất cả binh lực, cùng đại quân quỷ dị tiến hành quyết chiến cuối cùng. Ô ô, kèn hiệu chiến tranh của ba đại thế giới đã vang lên, mấy ngàn ức đại quân đã tập kết. Ầm ầm. Thần niệm của quân chớ cười khẽ động, toàn bộ tế hải huyết sắc đã biến mất, trực tiếp hóa thành triệu ức khối lục địa. Giết. Phanh phanh. Đại quân quỷ dị và tam đại liên quân đã gặp nhau trên chiến trường do tế hải biến thành, đại chiến đã căng thẳng tột độ. Đại quân song phương đều có hơn ngàn trăm triệu nhân mã, trong khoảnh khắc, toàn bộ thượng thương đều đã hóa thành chiến trường, vô cùng sôi sục. Tế hải biến mất, đã biến thành từng khối đại lục. Trên chiến trường cao nguyên, tất cả tế đạo giả đều bị cảnh tượng này hấp dẫn, song phương đều đã ngừng chiến đấu. Một ý niệm, lập tức tế hải biến thành đại lục, đây là thủ đoạn chỉ kẻ siêu thoát mới có. Thập đại thủy tổ cũng đã trầm mặc, loại lực lượng này là điều họ đã luôn theo đuổi từ kỷ nguyên vạn cổ đến nay. Đúng lúc này, Hữu Giang khách sạn của ba đại thế giới đã lăng không, từng đạo pháp chỉ vang vọng cả trời xanh đã xuất hiện. Cường giả từ tiên vương trở lên của Hữu Giang khách sạn, toàn bộ xuất kích. Ông ông. Thập đại tổng quản đã bước ra từ khách sạn, phía sau họ là mấy trăm ức cường giả, trong đó cường giả tiên đế có hơn trăm vị, những người khác tất cả đều là chuẩn tiên đế cùng tiên vương. Ông ông. Kim sắc pháp chỉ từ 10 Hữu Giang khách sạn đã bay ra, hợp lại cùng nhau, ngưng tụ ra hư ảnh quân chớ cười, đứng giữa hỗn độn. Dệt yên quỷ dị, trả lại chư thiên vạn giới một mảnh thanh minh. Giết. Tất cả cường giả của khách sạn đã lần lượt xông đến chiến trường, cảnh tượng vô cùng chấn động. Quỷ quái thật. Hữu Giang khách sạn lại là do vạn cổ lão lục mở, chúng ta trải qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ là đang làm việc cho y. Thạch Hạo và Diệp Phàm đã nhìn xem đạo nhân ảnh kia giữa hỗn độn, lập tức đã cười ra nước mắt. Vị công tử này quả thực biết chơi thật. Mãnh Hải, Kiếm Đế cùng chư vị khác đã cười cười. Đáng giận. Thế lực thần bí nhất trong kỷ nguyên vạn cổ, lại là do Tiêu Dao Thiên Đế sáng tạo, hóa ra y vẫn luôn đùa giỡn chúng ta. Quỷ dị thủy tổ đã cảm nhận được sự sỉ nhục cực lớn, quá oan ức. Ha ha ha. Nên đón sự diệt vong của các ngươi đi. Thạch Hạo đã một kiếm chém về phía quỷ dị thủy tổ, song phương lại đã triển khai đại chiến. Ông ông. Ý thức cao nguyên đã điều động sức mạnh siêu thoát, muốn làm nhiễu tất cả quá khứ. Hừ. Một tiếng hừ lạnh đã vang lên trong ý thức cao nguyên, khiến nó không thể thay đổi bất cứ chuyện gì. Quân chớ cười đã nhìn xem ý thức cao nguyên nhảy nhót như vậy, đã trực tiếp luyện hóa nó thành sức mạnh thuần khiết, thế là y đã lấy ý chí lực hóa ra một bàn tay vàng khổng lồ cao ức vạn dặm, trực tiếp giáng xuống thế giới cao nguyên. Ông ông. Ầm ầm. Bàn tay vàng khổng lồ từ hỗn độn áp xuống, toàn bộ thế giới cao nguyên đều đang chấn động. Những thủy tổ đang chiến đấu cùng Thạch Hạo và đoàn người đều bị bàn tay khổng lồ kia kinh động, luồng lực lượng đó đã khiến linh hồn họ cảm thấy sợ hãi, đặc biệt là thập đại quỷ dị thủy tổ, phản phất mình trước mặt bàn tay khổng lồ kia, giống như bọc khí vậy, chạm vào là tan nát. Đây là sức mạnh trên tế đạo cảnh. Thập đại quỷ dị thủy tổ đã run lẩy bẩy, tê liệt ngã xuống trên đại địa màu đỏ. Quỷ quái thật. Lẽ nào là ma quân đến? Thạch Hạo cũng đã ngơ ngác, lúc này ma quân đến, bọn họ làm sao chiến thắng được? Ông ông. Chỉ thấy bàn tay khổng lồ kia lơ lửng trên bầu trời vạn dặm ách thổ, trực tiếp hút vật chất nguyên sơ trong ách thổ vào. Hoa lạp hoa lạp. Toàn bộ ách thổ đang lăn lộn, ý thức cao nguyên đang phản kháng, nó không muốn cứ thế này bị diệt mất. Ngươi chỉ là tro cốt của chủ nhân tam thế đồng quan mà thôi, cho dù sinh ra ý thức, thì có thể làm gì? Diệt. Trong hỗn độn đã vang lên một chữ diệt, trong khoảnh khắc, ý thức cao nguyên đã biến mất, từng đoàn vật chất màu đen tràn ngập 10 loại đạo tắc tiêu cực trong ách thổ. Đã không ngừng bay về phía bàn tay vàng khổng lồ kia, tạo thành một quang đoàn màu đen cực lớn. Luyện hóa. Bá bá bá. Trong hỗn độn đã truyền đến một âm thanh, trong bàn tay vàng khổng lồ đã bắn ra lực lượng pháp tắc cường đại hơn, nhanh chóng chém rụng 10 loại đạo tắc hủy diệt trong quang đoàn màu đen kia. Ông ông. Quang đoàn màu đen không thể nào quay vòng, một khắc đồng hồ sau đó, đã biến thành một quang đoàn thánh khiết, chứa đựng lực lượng pháp tắc siêu thoát tất cả. Thạch lão lục, các ngươi còn đang làm gì? Nhanh diệt trừ quỷ dị thủy tổ đi. âm thanh của Quân Chớ Cười đã truyền đến từ hỗn độn, đánh thức Thạch Hạo và đoàn người. Ha ha! Vạn cổ lão lục, chúng ta lập tức làm việc. Bất quá đoàn bản nguyên lực lượng cấp độ siêu thoát kia, nhưng phải giữ lại một chút cho chúng ta đấy. Thạch Hạo đã biết là Quân Chớ Cười đã ra tay, lập tức đã kinh hỉ vô vàng, đã lập tức gọi Diệp Phàm và chư vị khác, xông đến giết quỷ dị thủy tổ. Phanh phanh phanh! Thập đại thủy tổ một bên phản kích, một bên hô to. Vạn cổ lão lục, chúng ta đầu hàng. Biết được vạn cổ lão lục là kẻ siêu thoát, vật chất nguyên sơ trong cao nguyên đều bị y luyện hóa, chỗ dựa lớn nhất không còn, thập đại thủy tổ còn đâu dũng khí để đánh tiếp, quả quyết đã lựa chọn đầu hàng. Từ kỷ nguyên vạn cổ đến nay, toàn bộ thượng thương và chư thiên vạn giới bị các ngươi tai họa thành bộ dạng này, các ngươi còn muốn đầu hàng, không có cửa đâu. Âm thanh của Quân Chớ Cười đã vang lên giữa hỗn độn, khiến quỷ dị thủy tổ tuyệt vọng. Ha ha ha! Các ngươi biết vạn cổ lão lục vì sao trước kia không một lần diệt trừ các ngươi không? Đó là bởi vì y đã coi các ngươi là công cụ, những năm gần đây, chúng ta một đường luyện hóa rất nhiều tiên đế quỷ dị. Sinh linh quỷ dị các ngươi trong mắt chúng ta, đều là tài nguyên tu luyện. Lão Phu chính là nhờ sự giúp đỡ của Hoang Thiên Đế luyện hóa mấy tên tiên đế quỷ dị, cuối cùng mới có thể đột phá cảnh giới trên tiên đế. Quỷ dị nhất tộc các ngươi, từ kỷ nguyên vạn cổ đến nay, vẫn luôn thu hoạch chư thiên, bây giờ phong thủy luân chuyển, các ngươi đã biến thành phe bị thu hoạch. Thạch Hạo, Diệp Phàm cùng chư vị khác một bên giết, một bên chế giở thập đại thủy tổ. A, à, đáng giận. Ta phải diệt thế, muốn để chư thiên cùng ta chôn cùng. Thủy tổ quỷ dị số 1 đã tức giận gào thét, thân thể hóa thành cao ức vạn vạn trượng, từng sợi tóc đỏ trên người cũng đã trở nên vô cùng cực lớn, giống như từng tiểu thế giới vậy. Biến lớn như vậy làm gì? Hù dọa ai đây? Thạch Hạo cũng đã biến mình thành cao ức vạn vạn trượng, vung nắm đấm đập lên người thủy tổ số 1. Đông đông đông. Gào gào gào hoang. Toàn bộ đại địa cao nguyên đều chấn động, tiếng kêu thảm thiết của thủy tổ quỷ dị số 1 đã vang vọng chư thiên, y đã bị Thạch Hạo đè xuống đất đánh, quyền này tiếp quyền khác đập, giống như trước đây đánh tiên đế xác chết vậy. Các thủy tổ khác muốn giải cứu thủy tổ số 1, nhưng đều bị Diệp Phàm, Sở Phong cùng chư vị khác ngăn cản. Gào ta không cam lòng. 3 năm sau, thủy tổ quỷ dị số 1 đã kêu thảm một tiếng, sống sờ sờ bị Thạch Hạo đánh nát, ngay cả đạo hỏa cũng đã hoàn toàn tắt liệm. Vù vù. Thạch Hạo đã triệu hồi pháp tắc trì, trực tiếp hút xác chết của thủy tổ quỷ dị số 1 vào trong ao để luyện hóa, đối với loại sức mạnh cấp bậc này, không thể nào lãng phí. Diệp Phàm, Vô Thủy, Sở Phong mấy người cũng bị thủ đoạn bạo lực khoa trương của Thạch Hạo chấn kinh. Không hổ là Hoang Thiên Đế, quá kình bạo. Thạch Hạo đã diệt quỷ dị thủy tổ mạnh nhất, hưng phấn kêu to với địch quân, ha ha. Thủy tổ mạnh nhất của các ngươi đã hoàn toàn bị ta đánh nát rồi, tiếp theo sẽ đến lượt các ngươi. Suối nước phục sinh không còn, quỷ dị thủy tổ căn bản không ngăn cản được công kích của Thạch Hạo và chư vị khác. Phanh phanh phanh. Một năm sau đó, 9 đại thủy tổ còn lại đã lần lượt vẫn lạc, đến nước này, nguồn gốc hắc ám tai họa kỷ nguyên vạn cổ, cuối cùng đã bị diệt trừ. Ông ông. Lúc này, Quân Chớ Cười đã hiện thân ở thế giới cao nguyên, vung tay lên, toàn bộ thế giới cao nguyên đã khôi phục sinh cơ, đủ loại thần thụ, tiên thảo, kỳ trân dị thú đã lần lượt xuất hiện, pháp tắc đại đạo của thế giới cao nguyên cũng đã được đúc lại. Đó là một loại pháp tắc cường đại hơn so với thế giới thượng thương. Không hổ là pháp tắc đại đạo siêu việt thế giới thượng thương, quá mạnh mẽ. Thạch Hạo, Diệp Phàm và chư vị khác đã cảm nhận được cấp độ của thế giới cao nguyên hiện tại, ít nhất cũng cao hơn một bậc so với thế giới thượng thương. Các ngươi hãy cố gắng lĩnh ngộ đoàn sức mạnh cấp độ siêu thoát này, ta cảm giác đã có kẻ siêu thoát khác đang chú ý đến thế giới thượng thương này, các ngươi phải tăng cường thực lực. Ngoài ra nói thêm một câu, các ngươi nếu là cưỡng ép hấp thu sức mạnh trong đó, nhất định sẽ tan thành mây khói. Chỉ có thể từ từ lĩnh ngộ. Quân Chớ Cười đã đặt đoàn bản nguyên lực lượng mà y đã luyện hóa trước mặt Thạch Hạo và chư vị khác. T. Lực lượng này quá cường đại, khi tiếp xúc một khoảnh khắc, cảm giác thần hồn đều gần như muốn tan rã. Mãnh Hải đã hoảng sợ nói. Đừng nóng vội, từ từ rồi sẽ đến, cấp độ này chúng ta nhất định cũng sẽ đạt tới. Thạch Hạo đã tự tin nói. Chiến tranh trên chiến trường Tế Hải đang diễn ra rất kịch liệt, chúng ta hãy đi giúp họ một chút đi. Vô Thủy Đại Đế đã đề nghị. Trận chiến bên đó không cần các ngươi lo lắng, binh lực của chúng ta đủ sức nghiền ép đối phương, cứ để mọi người thống khoái đánh một trận. Các ngươi vẫn là nhanh chóng tăng cường thực lực đi. Quân Chớ Cười sau khi nói xong, đã rời khỏi thế giới cao nguyên, trở về thiên đình của Thạch Hạo, dùng đại pháp lực, hiển hiện cảnh tượng của mỗi chiến trường ra, để vô số hậu bối trẻ tuổi của thiên đình quan sát. Quân Chớ Cười còn mở ra truyền tống môn Thạch Giới, để mọi người ở Thạch Thôn đến quan sát. Đế quân đại nhân, hãy để chúng ta cũng tham gia đi. Rất nhiều người trẻ tuổi chưa đến 100 tuổi, nhìn xem thiên binh thiên tướng thiên đình đang chiến đấu với sinh linh quỷ dị, cũng muốn lên chiến trường tham chiến. Cha mẹ, ông nội của Thạch Hạo, A-man cùng với Hỏa Hoàng, Thạch Hoàng và chư vị khác sau này được phục sinh cũng muốn lên chiến trường, nhưng họ đều bị Thạch Phàm cưỡng ép giữ lại thiên đình, không cho phép họ tham chiến. Bây giờ họ nhìn xem Hỏa Linh Nhi, Vân Hy, Thạch Phàm cùng chư vị khác đang trên chiến trường chém giết đại quân quỷ dị, trong lòng vô cùng lo lắng. Đánh cái gì mà đánh? Yêu cầu thấp nhất để tham chiến cũng là tu vi nhân đạo chí tôn, các ngươi đi lên chính là chết. Quân Chớ cười đã khoát tay áo. Đại Tráng, Bì Hầu, Tị Thế Hoa, Thạch Phi Giao, Thạch Lâm Hổ cùng chư vị khác đã thấy nhiệt huyết sôi trào, họ rất muốn lên đánh một trận. Cười cười, chúng ta có tu vi chân tiên, hãy để chúng ta đi tham gia đi. Thạch Vân Phong đã nói với Quân Chớ cười, đúng vậy. Hài tử, chúng ta đều đã thành tiên nhân rồi, cũng hãy để mọi người được mở mang kiến thức về chiến đấu cấp độ tiên nhân. Lão gia tử, ta thấy các ngươi là buồn chán quá rồi, cứ yên tâm xem kịch đi. Binh lực của chúng ta mạnh hơn địch nhân, đông hơn địch nhân, không có việc gì đâu. Quân Chớ cười đã từ chối thỉnh cầu của mọi người. Tình hình của Hạo Nhi và chư vị khác thế nào rồi? Thạch Trung Thiên đã hỏi Quân Chớ cười. Quân Chớ cười đã ám chỉ hình ảnh thế giới cao nguyên ra, để mọi người thấy tình hình của Thạch Hạo và chư vị khác. Hạo Nhi và chư vị khác đã thắng rồi. Trước đó nghe Hạo Nhi nói thế giới cao nguyên là một mảnh thế giới u ám, không có bất kỳ sinh mạng nào, bây giờ lại đã biến thành tiên cảnh đẹp như tranh vẽ rồi. Mọi người thông qua hình ảnh, nhìn xem thế giới như mộng ảo đó, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, và giờ khắc này Thạch Hạo, Diệp Phàm, Vô Thủy cùng chư vị khác đang ở trong thế giới đó ngộ đạo, nỗi lòng lo lắng của mọi người thiên đình cũng cuối cùng đã được giải tỏa. Trên chiến trường do Tế Hải biến thành, chiến tranh vẫn như cũ, các đế quan thành ngoại vi của ba đại thế giới đã lần lượt được cường giả thôi thúc, sáng lên từng đạo trận văn tiên đế, bảo vệ ba đại thế giới không bị ảnh hưởng bởi đợt công kích của đại chiến tiên đế. Ha ha! Các ngươi những con chuột thối này, hãy nghênh đón hỏa của lão tử đi. Trên chiến trường tiên đế, Đế Cốt Ca đã giết đến hăng hái nhất, số tiên đế cấp độ chuột cực, mèo to chết trong tay y, đã không dưới 10 tên. Đáng giận! Nếu không phải có đại cấm kỵ kia tồn tại, Thượng Thương đã sớm tịch diệt rồi. Nhiều tiên đế quỷ dị bị giết đến chật vật không chịu nổi, không cam lòng gầm lên giận dữ. Tà bất thắng chính, quỷ dị nhất tộc các ngươi cuối cùng đều sẽ bại. Tần Vô Ưu, Tần Mộc Bạch, Vô Lượng Đạo Nhân, Trọng Đồng Đế, Mạnh Thiên Chính, Đồ Tể cùng chư vị khác đã phát động công kích mãnh liệt nhất vào tiên đế quỷ dị. Phanh phanh phanh. 10.000 năm sau, Tần Mộc Bạch, Vô Lượng Đạo Nhân, Đế Cốt Ca, Mạnh Thiên Chính cùng chư vị khác đã diệt trừ 80% tiên đế quỷ dị, mấy chục tiên đế còn lại đã chạy trốn tứ phía. Một số tiên đế quỷ dị thậm chí đã chạy trốn đến chư thiên vạn giới phía dưới. Nhưng Đế Cốt Ca và chư vị khác làm sao có thể buông tha tiên đế quỷ dị, đã lưu lại một bộ phận tiên đế trấn thủ chiến trường, những người khác thì đã triển khai cuộc truy sát lớn tiên đế quỷ dị. 1.000 năm sau, những tiên đế quỷ dị chạy trốn kia đều đã bị diệt sát, Mạnh Thiên Chính và chư vị khác khi truy sát tiên đế quỷ dị ở chư thiên vạn giới phía dưới, còn đã hủy diệt cổ địa phủ, hồn hà, tứ cực địa diện, thiên đế hố, đến nước này bốn thế lực quỷ dị lớn tai họa chư thiên vạn giới cuối cùng đã không còn tồn tại. Rất khó tưởng tượng, tiên đế quỷ dị lại bị các vị tiền bối truy sát. Quỷ dị diệt, chư thiên hưng. Trên chiến trường chuẩn tiên đế, Tào Vũ Sinh, Bàn Bác, Thánh Hoàng Tử cùng chư vị khác đã hưng phấn kêu to. Thời gian lại trôi qua 3 vạn năm, đại quân quỷ dị dưới sự công kích cường đại của liên quân, đã lần lượt tan thành tro bụi, liên quân còn đã giết đến 5 thế giới quỷ dị lớn, triệt để hủy diệt đại bản doanh của sinh linh quỷ dị. Mà lúc này, đoàn bản nguyên lực lượng siêu thoát ở thế giới cao nguyên đã biến mất, Thạch Hạo, Diệp Phàm, Sở Phong ba người cũng đã hóa thành hư vô, biến mất không thấy tăm hơi, tất cả dấu vết đều không còn, khiến Vô Thủy Đại Đế và chư vị khác đã sợ hãi kêu lớn một tiếng. Ông ông! Khoảnh khắc sau đó, Bạch Quang thoáng hiện, ba người lại đã xuất hiện trước mặt mọi người, khí tức trên người họ đã sớm siêu việt cảnh giới tế đạo, đạt đến cảnh giới siêu thoát. Siêu thoát thì ra là như thế. Đạt đến cảnh giới siêu thoát sau đó, ba người đã lẩm bẩm. Có thể hù chết chúng ta, trước đó ba người các ngươi trực tiếp hóa thành hư vô, tất cả dấu vết đều không tồn tại. Vô Thủy Đại Đế và chư vị khác đã thở dài một hơi. Đây là pháp tắc đại đạo cảnh giới siêu thoát, các ngươi hãy cố gắng cảm ngộ. Thạch Hạo đã truyền cảm ngộ cảnh giới siêu thoát cho Vô Thủy, Mãnh Hải, Kiếm Đế, Chân Đằng mấy người, hy vọng có thể trợ giúp họ bước vào cảnh giới đó. Đạt đến cảnh giới siêu thoát sau đó, một ý niệm thì có thể khiến chư thiên vạn giới khôi phục, thế là Thạch Hạo đã nhanh chóng khôi phục chư thiên vạn giới đã từng bị hủy diệt. Hoa Lạp. Những đại thiên thế giới đã từng bị hủy diệt của thế giới Thượng Thương đã lần lượt xuất hiện, chư thiên vạn giới phía dưới cũng đã khôi phục, giới hải gì cũng không còn tồn tại, đã lần lượt hóa thành từng thế giới. Chư thiên sau khi khôi phục, Thạch Hạo, Diệp Phàm, Sở Phong ba người vô cùng khẩn trương, dù sao bây giờ họ cũng đã biết bên ngoài thế giới Thượng Thương còn có cường giả trên siêu thoát cảnh. thời gian lại trôi qua một vạn năm. Một ngày nọ, toàn bộ tu sĩ cấp tiên đế của thế giới thượng thương đã cảm thấy vô cùng kiềm chế. Quân Chớ Cười đã trực tiếp mở ra truyền tống môn, đi đến giữa hỗn độn bên ngoài thế giới thượng thương. Ngay sau đó Thạch Hạo, Diệp Phàm, Sở Phong ba người đã đi đến bên cạnh Y Vô Thủy Đại Đế, Kiếm Đế, Mãnh Hải, Chân Đằng mấy người cũng đã đi theo. Họ đứng trên đài truyền tống, cảm ngộ thế giới bên ngoài thế giới thượng thương. Kiệt kiệt kiệt. Bây giờ thế giới thượng thương lại đã khôi phục như lúc ban đầu. Những sinh linh kia thật là mỹ vị a. À, đúng lúc này, từ hỗn độn xa xôi đã truyền đến tiếng khạch khạch quái dị, vô cùng kinh khủng, khí tức cường đại, khiến toàn bộ thế giới thượng thương đều đang lay động. Quỷ quái thật. Đây nhất định là sức mạnh trên siêu thoát cảnh. Thạch Hạo đã chửi thề một câu, mình bây giờ mới đạt đến cảnh giới siêu thoát, đánh thế nào đây? Ta đến đối phó tên kia, các ngươi đối phó những kẻ siêu thoát khác. Quân Chớ Cười đã vung tay lên, ngăn chặn thế giới thượng thương, nếu không vừa đánh nhau, thế giới thượng thương lại sẽ bị hủy diệt. Ám ảnh ma quân, ra đi. Quân Chớ Cười đã dùng khí tức cường đại áp về phía hỗn độn xa xôi. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn từ hỗn độn đã truyền đến, khoảnh khắc sau đó, một nam tử toàn thân cuốn khí tức màu đen, đã đứng giữa hỗn độn cách ức vạn dặm, y thực lực đã đạt đến cảnh giới trên siêu thoát, phía sau y, còn có 6 vị cường giả cấp độ siêu thoát, cùng với hơn 10 vị sinh linh cấp độ tế đạo. Người trẻ tuổi, trên người ngươi có khí tức tạo hóa thế giới. Ngươi muốn nhúng tay chuyện này. Ma quân đã nhìn xem Quân Chớ Cười, cảm giác thực lực đối phương còn mạnh hơn mình một đoạn, lập tức đã sững sờ. Ám ảnh ma quân, cùng nhân số 1 của thế giới ám ảnh, ngươi vào ức vạn vạn năm trước, từng giết rất nhiều thiên tài thế giới, ai cũng có thể tru diệt. Vù vù. Pháp tắc đại đạo của Quân Chớ Cười đã hóa ra ngàn vạn binh khí, giết về phía ám ảnh ma quân. 6 vị cường giả cấp độ siêu thoát của địch quân thì đã xông đến giết Thạch Hạo ba người họ, còn những cường giả tế đạo thì đã xông đến Vô Thủy, Mãnh Hải cùng chư vị khác trên đài trận, ý đồ hủy diệt toàn bộ thế giới thượng thương. Vô Thủy Đại Đế và chư vị khác đương nhiên không thể ngồi chờ chết, đã lần lượt tế ra thần thông, chiến đấu với đối phương. Phanh phanh. Kiếm đế của Thạch Hạo đã vạch ra kiếm quang diệt thế, ngăn chặn một kích của kẻ siêu thoát địch quân, trực tiếp đã chửi thề. Thật mạnh. Mẹ nó, 6 vị kẻ siêu thoát, thế này đánh thế nào? Vạn cổ lão lục, chúng ta áp lực như núi. Thạch Hạo và Diệp Phàm đã hô gọi Quân Chớ Cười ở hỗn độn xa xôi, địch nhân quá nhiều, khó mà làm được. Sợ cái gì chứ? Cứ duy trì như vậy là được rồi. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Quân Chớ Cười một bên đối chiến với ma quân, vừa hô gọi Thạch Hạo và chư vị khác. Khạch khạch. Người trẻ tuổi, đây là ân oán giữa bổn quân và người sáng lập thượng thương, với thực lực của ngươi, hoàn toàn không cần để ý đến lũ kiến hôi ở thế giới kia. Ám ảnh ma quân đã khuyên Quân Chớ Cười. Những kẻ mà chúng ta tạo hóa thế giới cũng có người chết trong tay ngươi, ngươi cảm thấy ta có thể bỏ qua ngươi. Vù vù. Âm vang. Lúc này, Quân Chớ Cười đã tế ra Chu Tiên trận đồ cùng với 4 thanh tiên kiếm, trực tiếp định trụ ma quân, 4 thanh tiên kiếm tề xuất, mang theo sức mạnh hủy diệt tất cả chém về phía ma quân. A, à, đáng giận. Áo giáp chiến màu đen trên người ma quân đã bùng phát ra ma văn, ngăn chặn 4 chui sát kiếm. Ăn một quyền của ta. Quân Chớ Cười lại tế ra một quyền thần ma hỗn độn. Lực lượng cường đại khiến cả vùng hỗn độn này đều tan nát. Phanh. A, áo giáp chiến trên người ma quân trực tiếp vỡ nát, 4 thanh tiên kiếm trong khoảnh khắc đã đâm xuyên thân thể y Hồng Ly Nghiệp Hỏa. Ra. Quân Chớ Cười đã nhanh chóng gọi ra Hồng Ly Nghiệp Hỏa, trong khoảnh khắc, ma quân đã bị bao phủ trong Hồng Ly Nghiệp Hỏa. A, nửa khắc đồng hồ sau đó, ma quân dưới Hồng Ly Nghiệp Hỏa đã hóa thành hư vô. Ma quân. 6 vị kẻ siêu thoát kia đã trợn tròn mắt, ma quân vô địch chư thiên cứ thế này bị diệt. Ông ông. Đúng lúc này, đại trận mà Quân Chớ Cười đã thiết lập đã tỏa ra ánh sáng, Lạc Thiên Tiên, Lạc Thiên Giao, Liễu Thần, Diệp Lam, Lãnh Nhược Hàm, Tử Tiên, Thái Âm, ma nữ cùng chư vị khác đã xuất hiện, Thần Cơ Đạo Nhân, Vân Trung Tử hai vị cũng ở đó. Mấy vị tỷ tỷ, hai vị tiền bối, các ngươi đã đến. Quân Chớ Cười đã chào hỏi mấy người. Cười cười, không ngờ ngươi nhanh như vậy đã diệt ma quân, không bị thương chứ. Nữ chiến thần và ma nữ đã bay đến trước mặt Quân Chớ Cười. Còn sờ soạn khắp người y, ta không sao. Quân Chớ Cười đã rụt tay ra khỏi bàn tay háo ăn của hai vị nữ lưu manh. Thiếu chủ, ở đây cứ giao cho chúng tôi, chủ nhân đã liên danh mấy vị chúa tể khác tiến đánh thế giới ám ảnh, chiến sự bên đó cần ngài. Vân Trung Tử đã mang đến trọng đại tình báo. Tốt. Các vị tỷ tỷ, hai vị tiền bối, các ngươi cẩn thận một chút. Quân Chớ Cười đã phất phất tay với mọi người, trực tiếp bay về phía thế giới ám ảnh sâu trong hỗn độn. Chúng ta nhanh ra tay đi. Lạc Gia tỷ muội, Vân Trung Tử, Thần Cơ Đạo Nhân cũng là cường giả siêu thoát, Liễu Thần, Nữ Đế, Lãnh Nhược Hà mấy người cũng là cường giả tế đạo cảnh, sự xuất hiện của họ lập tức đã khiến Thạch Hạo và chư vị khác thở dài một hơi. Khi Quân Chớ Cười đến thế giới ám ảnh, đại chiến đã khai hỏa, toàn bộ thế giới ám ảnh cũng đã hóa thành chiến trường, Tạo Hóa Chân Chủ đối chiến ám ảnh chúa tể, Hư Thiên chúa tể, Di La chúa tể, Hỗn Nguyên chúa tể, Thương Vân chúa tể cùng chư vị khác đối chiến 11 đại thiên vương dưới trướng ám ảnh chúa tể. Dưới trướng ám ảnh chúa tể tổng cộng có 12 đại thiên vương, Ma Quân là một trong số đó, bất quá trước đó đã bị Quân Chớ Cười làm thịt rồi, bây giờ còn lại 11 kẻ. Các ngươi định cùng thế giới ám ảnh bất tử bất diệt sao? Ám ảnh chúa tể vô cùng tức giận, Ma Quân dưới tay y vừa đi, cường giả chúa tể của các thế giới khác lập tức đánh đến, đây là muốn diệt tuyệt họ sao? Ma tộc ám ảnh giới các ngươi thị sát thành tính, tiêu diệt các ngươi, chư thiên vạn giới mới có thể vĩnh thế bình an. Tạo Hóa Chân Chủ đã cười lạnh một tiếng. Phanh phanh. Đúng lúc này, một nắm đấm cực lớn đã đập xuống ám ảnh chúa tể, trong khoảnh khắc đã đập nát y vù vù. Tạo Hóa Chân Chủ đã hóa ra một đạo lồng giam, nhốt ám ảnh chúa tể ở bên trong, nhìn thấy ngoan đồ nhi của mình đến, khóe miệng đã nhếch lên, tâm trạng mỹ diệu. Ngoan đồ nhi, hãy gọi Hồng Ly Nghiệp Hỏa ra. Vâng. Sư phụ. Hồng Ly Nghiệp Hỏa của Quân Chớ Cười vừa xuất hiện, trong khoảnh khắc đã bị Tạo Hóa Chân Chủ đánh vào lồng giam. A, à, ta không cam lòng. Tiếng kêu thảm thiết của ám ảnh chúa tể đã vang vọng toàn bộ ám ảnh giới, nửa khắc đồng hồ sau đó, đã hóa thành hư vô. Sư đồ đồng lòng, kỳ lợi đoạn kim. Ám ảnh chúa tể vừa chết, toàn bộ ma tướng ma binh ám ảnh giới lập tức đã loạn quân tâm. Quân Chớ Cười lại cùng Hư Thiên chúa tể và chư vị khác hợp lực đối phó cường giả còn lại của ám ảnh giới. Mấy năm sau đó, 11 đại thiên vương đã bị diệt sát, toàn bộ thế giới ám ảnh cũng đã bị triệt để xóa bỏ. Ma tộc ám ảnh giới vẫn diệt, chư thiên vạn giới đã nghênh đón thái bình thịnh thế. Mấy trăm năm sau đó, Quân Chớ Cười cùng các vị nữ đế đã cử hành hôn lễ chấn động chư thiên vạn giới ở Tạo Hóa Chân Giới, Thái Âm và Tử Tiên cũng đã cưỡng ép gia nhập. Thạch Hạo, Diệp Phàm, Sở Phong, Vô Thủy, Mãnh Hải cùng chư vị khác đã mang theo thân bằng hảo hữu cùng với mấy trăm vạn cường giả của thế giới thượng thương, tham gia hôn lễ của Quân Chớ Cười. Hư Thiên chúa tể, Hỗn Nguyên chúa tể mấy người cũng đã xuất lĩnh cường giả đến tham gia hôn lễ thịnh thế này. 1 triệu năm sau, con cái của Quân Chớ Cười cùng các vị nữ đế đã lần lượt chào đời. 11 vị nhi tử, vừa sinh ra đã là tu vi tiên đế, chấn động chư thiên. Vì huyết mạch và gen của cha mẹ tốt, 11 người con trai của Quân Chớ Cười sau 18 năm, đã lần lượt trưởng thành những đại soái ca cao lãnh. Cường giả tiên đế 18 tuổi, lại lớn lên đẹp trai, đã khiến vô số đại lão chư thiên vạn giới coi trọng, họ còn thường xuyên mang theo danh châu hậu bối nhà mình đến bái phỏng Quân Chớ Cười, mục đích thì không cần nói cũng biết. Nữ nhi, các ngươi hàng ngàn vạn năm qua đều chưa từng tìm bạn lữ, lần này cơ hội của các ngươi đã đến rồi. Vạn cổ lão lục kia thích nữ thần tiên lớn tuổi hơn y, chắc hẳn con của y cũng đã kế thừa thuộc tính của y. Thạch Hạo đã làm công tác tư tưởng cho ba người con gái của mình, muốn các nàng chủ động đi tán con trai của tên kia. Vừa sinh ra đã là cường giả tiên đế, loại chuyện tốt này, y đương nhiên không muốn để con gái mình bỏ lỡ. Phụ thân, đừng nói nữa. Ba người con gái của Thạch Hạo lập tức đã xấu hổ mặt đỏ bừng, muốn các nàng đuổi theo thiếu niên nhỏ hơn mình mấy chục triệu năm, thật ngượng ngùng. Phụ thân và Quân Thúc Thúc là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, còn thân hơn huynh đệ ruột. Ba vị muội muội, nếu là cùng ba vị đệ đệ trong quân gia kết xuống lương duyên, hai nhà chúng ta đây chính là thân càng thêm thân. Thạch Phàm cũng đã ở bên cạnh cười ha hả thuyết phục ba vị muội muội, nhanh chóng ra tay. Hỏa Linh Nhi, Nguyệt Thiền, Vân Hy, Yêu Nguyệt chúng nữ bị thao tác xảo quyệt của hai cha con Thạch Hạo làm cho kinh ngạc vô cùng, cười ra nước mắt. Đâu có ngươi làm phụ thân như vậy chứ. Làm ca ca cũng không đứng đắn. Con của y mới 18 tuổi. Con gái của chúng ta cũng đã là lão thần tiên sống ngàn vạn năm, làm sao có ý tứ chứ? Hỏa Linh Nhi và các nàng cũng đã gặp mấy người con trai kia của Quân Chớ Cười, ai nấy đều là nhân Trung Chi Long, phải gọi là tiên Trung Chi Long rồi. Nhưng thật sự muốn con gái nhà mình ra tay, các nàng cảm thấy không đành lòng. Nữ đại 3000 vạn, chư thiên vạn giới y định đoạt, trước đây tên kia chắc chắn cũng đã nghĩ như vậy. Thạch Hạo đã ở một bên cười hắc hắc. Các đại lão tiên đế của các giới khác thượng thương cũng ôm ý tưởng tương tự. Diệp Tư Phàm, Diệp Tư Mẫn, Diệp Tư Mộng, Tiểu Tiên Tiên, các ngươi cũng nhanh chóng ra tay đi, không cần để ý gì đến bối phận, người tu tiên chúng ta không cần để ý những điều đó. Diệp Phàm cũng đã làm công tác tư tưởng cho 4 người con gái lưu manh nhà mình, mấy người muội muội và cháu gái nhà mình đã sống ngàn vạn năm, vẫn luôn là những nữ lưu manh, có thể khiến y sầu chết đi được. Trong Tiêu Giao Chân Giới, Lạc Thiên Tiên, ma nữ cùng chư vị khác đã nói với Quân Chớ Cười về chuyện các đại lão thế giới muốn con trai nhà mình đi xem mắt. Này! Mấy tên tiểu tử thối các ngươi nghĩ sao? Bên ngoài có rất nhiều nữ thần tỷ tỷ đã để mắt đến các ngươi rồi đó. Quân Chớ Cười đã trêu chọc 11 người con trai của mình. Tạo Hóa Chân Chủ, 12 thần tướng, tứ đại thánh thú, Tử Ngọc Kỳ Lân cùng chư vị khác cũng đã xúi dục đám tiểu gia hỏa này ra ngoài hẹn hò với nữ thần tỷ tỷ. Xem mắt là chuyện tốt, con của chúng ta cũng đã 18 tuổi rồi, cũng nên làm mai chuyện. Lạc Thiên Tiên, Liễu Thần cùng chư vị khác đã nhìn xem dung mạo tuấn mỹ của con trai mình, trong mắt tràn đầy sự cưng chiều. Phụ thân, mẫu thân, hài nhi còn nhỏ, không muốn nói về những chuyện tình trường nhi nữ này. Trong lòng không có nữ nhân, rút kiếm tự nhiên thần. Lũ tiểu gia hỏa đã đường hoàng nói một tràng những chuyện hoang đường, lại phối hợp với dung mạo cao lãnh tuấn mỹ của họ, khiến người ta buồn cười. Thần thần ngươi quá mức rồi, nhanh cùng Diệu Y tỷ tỷ của ngươi hẹn hò đi, lão nương ngươi ta còn muốn chờ được ôm cháu trai đây. Nữ chiến thần đã véo tai Quân Nhiên con trai mình, xông thẳng về động thiên phủ nơi An Diệu Y đang ở, con trai, kỳ thực lão nương ngươi đã sớm tìm xong con dâu cho ngươi rồi. Lạc Thiên Tiên, Lạc Thiên Giao, Liễu Thần, Nữ Đế, Ma Nữ, Thi Âm, Hạ U Vũ mấy người cũng đã nắm tay con trai mình, ép lũ tiểu gia hỏa đi xem mắt. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.